Nhớ tới vừa vận tam tượng chi lực cùng nó đối trưởng, chính mình khí huyết cuồn cuộn, cái sau nhưng làm bộ dạng như không có gì. Cố Thiếu Dương không thể không thừa nhận, hắn đánh bất quá đối phương. Chuyện của tôi. VN tuy là hắn căn cốt ngộ tính siêu phàm thoát tục, nhưng chung quy vùng dậy khoảng thời gian quá ngắn, cùng chân chính thiên kiêu con cháu so sánh còn kém không ít. Cố Thiếu Dương trong tay lặng yên không một tiếng động thêm ra mấy viên cao cấp nguyên thạch. Hắn không thể không mạo hiểm, bỏ chạy, có thể nếm thử xung kích tụ nguyên hậu kỳ, song kiếm ý tề xuất, có lẽ có thể cùng Yến Thanh Diên có lực đánh một trận. Yến Thanh Diên rõ ràng phát giác được Cố Thiếu Dương tiểu động tác, nhưng không có để ý, mà là dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhẹ giọng nói, ngoài dự tính, vừa vặn sự hăng hái của ta rõ ràng vẫn rất cao, tại sao nhìn thấy ngươi lại đột nhiên không muốn giết người đâu? Nghe cô gái trẻ thiên chân vô tà mềm giòn dễ vỡ thanh âm, nghĩ đến kia dòng dã hơn 2.000 điểm sát ý thuộc tính, Cố Thiếu Dương có cảm giác không lạnh mà run. Kên kên nhất định cũng là chết ở trong tay nàng. Như phong lan trong u cốc giống như tươi đẹp tuyệt mỹ, thủ đoạn nhưng hung ác độc địa như thế, Cố Thiếu Dương trong mắt vẻ ngưng trọng càng sâu. Có điều, Cố Thiếu Dương ý muốn hơi đổi, có lẽ cũng không cần cùng nàng liều mạng. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt biến kiên định, dường như hạ cái nào đó quyết tâm. Sau một khắc, thân hình hắn chợt nhảy lên ra ngoài, hướng Yến Thanh Diên phương hướng. Cố sư huynh. Quách Khiếu Thiên gấp đến độ dậm chân, hận không phải xông đi lên đem Cố Thiếu Dương cho kéo trở về. Cố Thiếu Dương là yêu nghiệt, là thiên tài, là hắn thở bình sinh hiếm có, liền giải thiên ý đều bại trong tay hắn. Nhưng mà, đối diện là Yến Thanh Diên a. Quách Khiếu Thiên trên mặt tránh qua xoắn xuýt vẻ do dự, hung ác bất chấp, mở miệng hô lớn, "Cố sư huynh, ngươi mau trở lại." Yến Thanh Diên là yến hoàng ái nữ, người tàn nhẫn độc ác khắc tinh, ngươi tuyệt đối đừng chọc giận nàng. Yến Thanh Diên gương mặt cũng trở nên lạnh lùng, dứt khoát tiếng nói, ngươi cái này mạo hiểm làm liều ra hỏa, ta bản cũng định buông tha ngươi, vẫn càng muốn đụng lên đến. Trước mắt chỉ giết 6 người, vừa vặn, ngươi coi là cái thứ 7. Cố Thiếu Dương khí sắc không thay đổi, ngang tàng ra quyền. Cầm Long Kình tầng 2, tam tượng chi lực. Yến Thanh Diên yếu ớt bàn tay nhỏ bé vững vàng tiếp lấy Cố Thiếu Dương cái này đủ để vỡ bia nứt đá một quyền, nhưng tiếp theo hơi thở. Trên mặt nàng lại hiện ra thần sắc nghi hoặc. Lấy ra, sắc ý 234. Cố Thiếu Dương lại công. Tam tượng chi lực. Lấy ra, sắc ý 134. Yến Thanh Diên nghi ngờ trên mặt vẻ càng ngày càng đậm, đến mức nàng tại Cố Thiếu Dương đánh tung mánh kích bên trong vẫn đi bước một trước, dường như không hề không nghĩ cùng hắn đánh một dạng. Rốt cuộc, Yến Thanh Diên tú mi cao lại, trên người bộc phát ra một hồi kinh khủng nguyên lực, đem Cố Thiếu Dương mạnh mẽ đánh văng ra. Đi ra đi ra. Yến Thanh Diên mặt nhỏ mặt nhăn thành một đoàn, vểnh lên miệng nhỏ, tức giận nói to, ngươi người này phiền chết. Rõ ràng vẫn đánh ta, tại sao ta liền không muốn giết ngươi đây? Vì cái gì đây? Cố Thiếu Dương vững vàng rơi trên mặt đất, trong lòng hết sức bình định. Thật sự, hắn đoán không lầm. Yến Thanh Diên sát tính cao hơn người thường không biết bao nhiêu, nhưng chờ hắn đem hắn trên người sát ý hấp thu chút không dư thừa, đối phương sát ý phát sinh vận tốc vẫn còn so sánh không bằng hắn tốc độ hấp thu, Yến Thanh Diên rất nhanh chán ghét chiến tranh. Quách Khiếu Thiên đã hoàn toàn thấy choáng. Rung động trong lòng so trước đó Cố Thiếu Dương chấn áp thô bạo giải thiên ý còn nhiều hơn. Cái này, Quách Khiếu Thiên há hốc mồm một câu đều không nói ra được, đánh chết hắn cũng nghĩ không thông, tại sao Cố Thiếu Dương chăm chiều gây hấn Yến Thanh Diên, cái sau nhưng trái lại bày ra một bộ đảm nhiệm từ hắn bắt nạt khí độ. Chẳng lẽ không phải vị kia trong truyền thuyết người giết quận chúa? Hắn nhận lầm. Ai nha, nghĩ mãi mà không rõ, phiền người chết. Yến Thanh Diên thở phì phò lắc đầu. Đưa trong tay ba mặt tiểu kỳ mạnh mẽ bỏ vào trên mặt đất. Cái gì xuân thú nha, tuyệt không chơi vui. Yến Thanh Diên hai tay xách theo cung trang váy, một cước tướng thân vừa mấy người chung quanh đại thụ đá cái dập nát, quay ngược lại liền đi, trước khi đi vẫn mạnh mẽ trợn nhìn Cố Thiếu Dương một cái. Quách Khiếu Thiên nhìn xem trên mặt đất yên tĩnh nằm ba mặt tiểu kỳ, lòng tràn đầy phức tạp không biết nên nói cái gì cho phải. Cố sư huynh. Quách Khiếu Thiên quay đầu. Cố Thiếu Dương trầm giọng mở miệng, "Đi." Kiếm trùng bí mật chìa khóa tới tay. Chuyến này xem như là tốt đẹp, Cố Thiếu Dương ngựa không ngừng vó câu hướng Yêu Vụ Sơn đều theo nghĩa ấy cả bước đi, còn có cũng lòng chỉ muốn về Quách Khiếu Thiên. Quách Khiếu Thiên chủ yếu là bị dọa sợ, ngày này, đầy đủ hắn liền làm một tháng ác ngộng. Chờ hai nhân mã bên trên muốn rời khỏi Yêu Vụ Sơn, lại phát hiện Sơn Lâm lối ra, một bộ hoa mỹ kim hồng cùng trang đang lặng lặng chờ lấy bọn họ. T. Quách Khiếu Thiên hút vào một ngụm lương khí, đầy mặt nỗi khổ trong lòng, đã sớm biết, ma tinh kia sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Cố Thiếu Dương thì từ từ dừng bước. Chương 71, Thanh Diên đã có vui vẻ chi nhân. Chương 7 trước chương cuối nhất. Yến Thanh Diên một mặt lạnh mạc, cùng trước giống như thay đổi hoàn toàn một cái một dạng. Cách hơn 10 mét, Cố Thiếu Dương cũng có thể cảm giác được trên thân nàng tản mát ra lạnh như băng sắc ý. Hay là tránh không khỏi sao? Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, khi có yêu cầu làm tốt liều mạng chuẩn bị. Yến Thanh Diên dường như cũng không vội lấy động thủ, nàng đi bước một hướng Cố Thiếu Dương đi tới. Thuộc về ngưng chân cảnh uy thế không giữ lại chút nào mà đặt ở Cố Thiếu Dương trên người, để hắn như người mang vạn cân trách nhiệm. Rốt cuộc, Yến Thanh Diên cùng hắn cách nhau không đến hai bước, Cố Thiếu Dương có thể hiểu rõ trông thấy nàng như trắng ngần thon dài ngỗng trời cảnh cùng xinh đẹp tỏa cốt. Quách Khiếu Thiên đã hoàn toàn dọa đến không dám hoạt động, thậm chí làm tốt nhắm mắt chờ chết chuẩn bị. Yến Thanh Diên từ từ giơ tay lên. Cố Thiếu Dương ánh mắt run lên, đang định động thủ. Đồng nhiên, một cái trắng tinh tay nhỏ bé lạnh như băng nhẹ nhàng khoác lên trên mu bàn tay của hắn. Cố Thiếu Dương ngây ngẩn cả người. Ân. Yến Thanh Diên tú mỹ cau lại, tựa hồ có chút không hiểu. Cố Thiếu Dương lập tức bừng tỉnh. Lấy ra, nộ tính 13, căn cốt 20, nguyên lực 123, sát ý 1789. Yến Thanh Diên giữa đôi lông mày liền giãn, gương mặt bên trên lộ ra nhu hòa thoải mái vẻ mặt. Yến Thanh Diên một đôi như hồ nước thanh tịnh rõ đôi mắt không chớp mắt rơi vào Cố Thiếu Dương trên người, thấp giọng nói, ngươi tên là gì? Cố Thiếu Dương suy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Thanh Vân Tông, Cố Thiếu Dương. Yến Thanh Diên buông ra nắm chặt Cố Thiếu Dương tay, lười biếng phất phất tay, ngươi có thể đi. Hai bên trái phải Quách Khiếu Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy là không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là dùng sức lôi nhẹ Cố Thiếu Dương ống tay áo. Cố sư huynh, đi mau. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Yến Thanh Diên một cái, nhanh biến mất không thấy gì nữa. Yến Thanh Diên nhìn qua Cố Thiếu Dương bóng lưng biến mất, chu cái miệng nhỏ nhắn, cảm thán nói, trên thân người này tính cách, thật thoải mái à, thật muốn đem hắn mãi mãi cột vào bên mình. Thanh Vân Tông, Cố Thiếu Dương phải không, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Yêu Vụ Sơn mạch bên ngoài, Tiêu Giao Vương rơi xuống cuối cùng một tử, nhàn nhạt nói, Minh Tâm chân nhân, ván này ngươi lại thua. Minh Tâm một mặt cười khổ lắc đầu, Tiêu Giao Vương kỳ nghệ thâm thúy, Minh Tâm kém xa cũng. Tiêu Giao Vương cười nhạt nói, không phải kỳ nghệ không tốt, mà là Minh Tâm chân nhân lòng rối loạn. Minh Tâm chẳng giải đáp, xem như là thỏa thuận ngầm, nhưng trong lòng thì nỗi khổ trong lòng, vị kia khắc tinh lao tới xuân thú, hắn tâm có thể bất loạn sao, bây giờ chỉ cầu giải thiên ý vô sự, hắn liền mọi việc thuận lợi. Đang nghĩ ngợi, Yêu Vụ Sơn bên trong liên quyết đi ra một đoàn người, cầm đầu chính là thành tú niên thiếu giải thiên y. Minh Tâm hai mắt tỏa sáng, một cái lắc mình đến giải thiên y bên mình, quan sát tỉ mỉ, phát hiện hắn hơi thở suy yếu, áo quần cũng có phá hủy chỗ, cũng may cũng không lo ngại, liền thở phào một hơi. Minh Tâm trưởng lão, thiên y không có tài cán gì, chỉ cầm tới ba mặt xuân thu kỳ. Giải thiên y giao ra ba mặt màu không giống nhau tiểu kỳ, ấy nấy nói. Minh Tâm không thèm để ý chút nào, trấn an nói. Ngươi có thể tại vị thủ hạ kia giữ được tính mạng, đã là việc may, đến mức xuân thú, thắng không xiết cũng không khẩn yếu. Giải thiên y trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hiếu kỳ nói, trưởng lão quen biết cùng ta giao thủ vị kia. Minh Tâm gật đầu nói, trước kia nàng tại đại càn quốc thế nhưng là náo ra không ít chuyện, sát tâm chi trọng, là lao phu bình sinh ít. Nếu như không phải thân là Yến Hoàng ái nữ, sớm đã bị người tiêu sát. Nàng có thể lưu lại ngươi một mạng, xem ra ba năm này đích xác có chỗ thú liễm. Thật chẳng lẽ như Tiêu Giao Vương nói, biến hiền lành biết điều phải không? Yến Hoàng ái nữ. Giải thiên y sững sờ, phản ứng bản năng hồi đáp, bại ta vị kia là người nam. Ân. Minh Tâm lơ ngơ. Lúc này thời điểm, đại càn hoàng thất con cháu cũng nhộn nhịp đến lâm, từng cái cũng không còn trước vinh váo hống hách khí thế, mà lộ ra túi đầu ủ rũ cực điểm. Một lá cờ đều không có cầm tới. Tiêu Giao Vương đối với kết quả này nhưng giống sớm có sự dự liệu, cũng không để ý. Mà là chuyên chú tiếp tục nhìn chằm chằm đều theo nghĩa ấy cả. Chỉ chốc lát sau, một tên người mặc cung trang cô gái trẻ từ từ đi tới. Cô gái trẻ dung mạo tuyệt mỹ, mang theo cái tuổi này cái kia có trẻ trung cùng ngượng ngùng, gặp gỡ nhiều người như vậy nhìn qua nàng, nàng thậm chí còn hơi hơi đỏ mặt lên, một nháy mắt hiện lộ ra xinh đẹp khí độ kêu không ít người nhìn mà trợn tròn mắt. Tiêu Giao Vương cũng mở to hai mắt nhìn, không không vượt qua được là bị thiếu nữ mỹ mạo chấn nhiếp, mà là kinh sợ. Cô gái trẻ duyên dáng đi đến Tiêu Giao Vương phía trước, ôn nhu nói, Vương Thúc, lần này xuân thú, ta không có chút nào thu hoạch, để ngài thất vọng. Ách! Tiêu Giao Vương ngây ngẩn cả người. Ngược lại thì Minh Tâm chân nhân cười lớn đi tới, luôn miệng cung chúc, thì ra lão phu vẫn không tin, không nghĩ tới Thanh Diên quận chúa đúng như Vương gia đã nói, hiền lành khéo léo, tự nhiên thanh thản a. Minh Tâm trong lòng ấm cúng cực điểm, không nghĩ tới kết quả so với hắn dự đoán tốt hơn quá nhiều. Không chỉ giải thiên y không có thụ thương, liền xuân thú đều thắng xuống, hai đại ngạc nhiên mừng rỡ a. Tiêu Giao Vương vẫn ở vào mộng bức trạng thái, giống không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cũng đã gặp qua Yến Thanh Diên theo rửa bên trong ao rồng đi ra lúc dáng vẻ. Sát khí ngút trời, sát tính so ba năm trước đây không thua kém nhiều nhường, thế nào chỉ trước mắt, liền biến thành đại gia khuê tú. Thanh Diên ngươi. Tiêu Giao Vương vừa muốn mở miệng, Yến Thanh Diên đã hồi đáp, Vương Thúc có hỏi lại, Thanh Diên là tại Yêu Vụ Sơn bên trong gặp gỡ vui vẻ chi nhân. Nói xong, nàng hé miệng nở nụ cười, hiển thị rõ con gái nhà e thẹn. Vui vẻ chi nhân. Vui vẻ chi nhân. Tiêu Giao Vương bừa bộn trong gió. Thanh Vân Tông. Một đoàn người đi dạo ở trong nội môn, và áo chỗ kiêm thêu lên một lúc nho nhỏ trang khuyết. Tứ Tông Đại Bỉ tức tốc cử hành, chuyến này chúng ta Hàn Nguyệt Cốc đến thăm, khả năng sẽ cùng Thanh Vân đệ tử trước thời hạn tranh tài, các ngươi tuyệt đối đừng rơi dụng Hàn Nguyệt Cốc tên tuổi. Là. Chúng Hàn Nguyệt Cốc đệ tử cùng kêu lên đáp lại, trong đó có một ấn đường dài nốt ruồi tuyệt mỹ cô gái trẻ có vẻ hơi đăm chí, khắp nơi mong ngóng lấy dường như đang tìm kiếm cái gì. Cô gái trẻ hai bên trái phải một tuấn lãng đàn ông ôn nhu nói, Kỷ Huyền sư muội, lần này viếng thăm Thanh Vân Tông, ta cùng trong lúc này môn đệ nhất Tống Thiên Vũ tất có một trận chiến, ngươi cho rằng ai có thể chiến thắng? Cô gái trẻ lấy lệ nói, Hàn sư huynh sức mạnh hơn người, nhất định có thể đập tan Tống Thiên Vũ, dương ta Hàn Nguyệt Quốc uy danh. Chương 72. Thanh Vân Tông luôn là chút gà đất chó sành hạng người. Tuấn Lãng nam tử tự ngạo nở nụ cười, lập tức nghi ngờ nói, sư muội, ngươi đây là đang tìm cái gì? Một cái. Kỷ Huyên vốn định nói bằng hữu, có thể vừa nghĩ tới người kia ban đầu ở Kỳ Liên Sơn mạch đoạt đồ vật của mình, kế tiếp lại đến lý lẽ cũng không để ý đến chính mình liền đi, tức giận đến hàm răng có chút ngứa. Một cái khôn kiếp. Tuấn Lãng nam tử khí sắc liền lạnh lẽo, trầm giọng nói, Thanh Vân Tông cái nào không có mắt dám khi dễ Kỷ sư muội, sư huynh ta vì ngươi giáo huấn hắn một trận. Kỷ Huyên há to miệng, phát hiện chính mình căn bản vốn không biết tên của hắn, tức giận mà lắc lắc đầu nói, được rồi, đợi một chút mới có thể một nhìn thấy hắn đi. Người kia có thể tại tụ nguyên sơ kỳ liền kích bại Thiên Phong Cốc nội môn đệ thất chắc trường phong, tại Thanh Vân Tông khẳng định không phải là hạng người vô danh, Kỷ Huyên yên lòng. Tuấn Lãng nam tử khẽ gật đầu, thấy Kỷ Huyên không nói gì thêm ý tứ, ngược lại đi đến bên kia. Ca. Một cái đang cùng người ngoài tán phét Hàn Nguyệt Cốc đệ tử nhìn thấy Tuấn Lãng nam tử đi tới nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong mắt mang theo mơ hồ kính cẩn cùng sợ sệt. Nếu như Cố Thiếu Dương ở đây, nhất định có thể nhận ra người này liền là từng bị hắn từng đứt đoạn một tay Hàn Tiêu. Hàn Ngọc nhàn nhạt nói, ngươi tay gãy chuyện này, tuy là cha cùng Bắc Tuyết Sơn trang vị kia đã bàn bạc qua, việc này quên đi. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là mất hết ta Hàn ra mặt, ta nghe nói là người kia liền là Thanh Vân Tông đệ tử, liền thừa dịp cái này cơ hội, đem Hàn ra mặt mũi cho tìm trở về. Hàn Tiêu khúng núm gật đầu, nhưng nhớ tới lúc trước Cố Thiếu Dương gãy chính mình một tay lúc loại kia sợ hãi thật sâu cùng cảm giác bất lực, trên mặt hắn lại không khỏi lộ ra lung tung đến. Hàn Ngọc khẽ nhíu mày, ai trách mắng, có ta ở đây, ngươi còn sợ gì? Là. Hàn Tiêu cúi đầu thật sâu, trên mặt có oán hận. Hàn Ngọc nhìn xem Hàn Khiêm Khiêm nhường khí độ trong mắt lóe lên một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất vọng, ngược lại nhìn về phía bên cạnh hắn một người. Liêu Thiên bị Hàn Ngọc ánh mắt lạnh như băng quét qua, liền theo bị hoảng sợ nai con bình thường, nhút nhát kêu lên Hàn Ngọc sư huynh. Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, vứt xuống một câu, sau đó ít theo loại nữ nhân này xen lẫn trong cùng nhau. Xoay người rời đi. Liêu Thiên gương mặt đỏ bừng, tràn đầy xấu hổ. Nhịn không được nắm chặt Hàn Tiêu tay, căm hận đọc lên một cái tên, Cố Thiếu Dương. Lâm trưởng lão. Cổ trưởng lão đã lâu không gặp a. Hàn Nguyệt Cốc Cổ Tuấn cùng chịu trách nhiệm tiếp đái Thanh Vân Tông Lâm trưởng lão lẫn nhau hàn huyên. Hàn Nguyệt Cốc cùng Thanh Vân Tông các đệ tử thì quan sát lẫn nhau, mơ hồ có mùi thuốc súng tiến phát. Bắc Tuyết Sơn trang cùng Thiên Phong Cốc qua lại thân thiết, hai chúng ta tông chỉ có thể giúp nhau canh gác. Lâm trưởng lão nói cực phải, bất quá ta chuyên dẫn môn hạ đệ tử đến thăm, muốn nhìn xem quý tông thiên tài phong thái. Cổ Tuấn cười ha hả, quay đầu chú ý Hàn Ngọc tiến lên. Hàn Ngọc mấy bước tiến lên, hướng Lâm Hạc Tùng thi lễ một cái, gặp qua Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão cười gật đầu, khen, mấy năm không thấy, Hàn Ngọc sư điệt đích sắc càng cao lên. Hàn Ngọc đông nhiên mở miệng nói, Lâm trưởng lão, thế nào không thấy Tống Thiên Vũ Tống sư huynh, lần trước Tứ Tông đại bị Tống sư huynh thương bại ta Hàn Nguyệt Cốc Tiêu Lam phong thái Hàn Ngọc có thể ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngay lúc đó thực lực không đủ không thể ra sân cùng Tống sư huynh một trận chiến rất là đáng tiếc. Mấy tháng trước ta vinh hạnh theo Tiêu Lam trong tay đạt được nội môn thủ lĩnh chỗ, lần này tới liền là hy vọng có thể cùng Tống sư huynh phân cao thấp. Hàn Ngọc lời nói ở giữa lộ ra một cỗ cường đại tự tin, phong thái rực rỡ, không đơn thuần là Hàn Nguyệt Cốc chúng đệ tử thấy mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, liền Thanh Thanh Vân Tông bên này cũng có không thiếu nữ đệ tử bị hắn hấp dẫn. Hàn sư huynh năm ấy 20, đã đột phá tụ nguyên hậu kỳ, còn người đến sau mà ngồi trước đánh bại Tiêu Lam, không hổ là ta Hàn Nguyệt Cốc nội môn đệ nhất nhân. Hàn sư huynh lần này nhất định có thể đánh bại Tống Thiên Vũ, dương ta Hàn Nguyệt Cốc uy danh. Hàn sư huynh uy vũ. Liên Hàn Nguyệt Cốc dẫn đội trưởng lão Cổ Tuấn cũng đầy mặt cười nụ, rõ ràng đối với Hàn Ngọc vừa ý đến cực điểm. Lâm trưởng lão nhìn xem Hàn Ngọc, mỉm cười, nhàn nhạt nói, có lẽ muốn làm Hàn Ngọc Sư Điệt thất vọng, Tống Thiên Vũ 3 tháng trước đã vào ngưng chân, giờ đây đã là chúng ta hạch tâm đệ tử, đã không tại nội môn. A, Hàn Ngọc một mặt thất vọng, tự nói, đúng vậy à, Tống Thiên Vũ hơn ta 2 tuổi, dùng thiên phú của hắn, đích sắc nên vào ngưng chân cảnh. Ngược lại hắn lại quét một vòng chung quanh Thanh Vân đệ tử, lắc đầu than thở, toàn bộ Thanh Vân Tông nội môn chỉ có một cái Tống Vương Vũ Sư Huynh có để cho ta xuất thủ thích thú, những người này, chuyến này đúng là vô vị. Hàn Ngọc vừa nói, liền dẫn tới Thanh Vân Tông nội môn đệ tử từng cái vô cùng căm phẫn không dứt. Người này cũng quá cuồng vọng đi. Hắn cho là hắn là ai? Ta Thanh Vân Tông thực lực thế nhưng là so với hắn Hàn Nguyệt Cốc mạnh hơn, thật coi ta Thanh Vân Tông không người. Tống Sư Huynh không ở đây, Tiết Hạ Vũ Sư Huynh, Thôi Nam Sư Huynh cái nào không phải tùy tiện đánh hắn. Lâm trưởng lao sắc mặt cũng hơi khó coi, hắn mới vừa khen qua Hàn Ngọc, không nghĩ tới cái sau chớp mắt liền ngạo mạn hung hăng càn quấy đến không biên giới, quả thực không đem Thanh Vân Tông để ở trong mắt. Hàn Ngọc, ngươi quá mức. Cổ Tuấn tính chất tượng trưng mà khiển trách Hàn Ngọc một câu, khí sắc nhưng như cũ vẻ mặt tươi cười, nhìn xem có mấy phần tốt sắc. Thanh Vân Tông cùng Hàn Nguyệt Cốc tuy là mấy đời qua lại thân thiết, nhưng giữa hai bên hay là còn có đua tranh quan hệ, đệ tử ở giữa tranh nhau bọn họ từ trước tới giờ không chen tay vào, thậm chí còn có khuyến khích thí vị ở bên trong. Hàn Ngọc sắc mặt lạnh lùng, thách thức nhìn xem toàn trường toàn bộ Thanh Vân Tông đệ tử, tầm mắt là không còn che giấu khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Hàn Nguyệt Cốc đệ tử thì từng cái vênh váo hướng hách, không nói ra được hung hăng càn quấy đắc chí. Nếu Tống Sư Huynh không ở đây, vậy ta liền đi xuống đi nghỉ ngơi. Hàn Ngọc liền ôm quyền, liền muốn rời khỏi. Đông nhiên ngay lúc này, một cái tuấn lãng thanh niên tách mọi người đi ra, đại nói, Hàn Ngọc, không ai nói ta Thanh Vân Tông không người, ta đến chiến ngươi. Tất cả mọi người ngó hắn đi, Thanh Vân Tông đệ tử kích động lên, khẽ hô nói, là Tiết Hạo Vũ Sư Huynh, ta đã nói rồi. Tiết sư huynh bọn họ định sẽ không để cho cái này Hàn Ngọc đắc chí quá lâu. Tiết sư huynh cố gắng. Hàn Ngọc nhàn nhạt nhìn xem Tiết Hạ Vũ, ngươi là ai? Tiết Hạ Vũ ngạo nghễ nói, Thanh Vân Tông nội môn đệ nhị, Tiết Hạ Vũ. Hàn Ngọc lắc đầu, dứt khoát nói, ngươi quá yếu, không xứng cùng ta đánh nhau. Cái gì? Tiết Hạ Vũ tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, Thanh Vân Tông các đệ tử càng là chửi mắng to tiếng đứng lên, Hàn Ngọc thực sự quá mức hung hăng càng quái. Ngạo mạn. Thấy Hàn Ngọc một chút cũng không có để mình ở trong mắt, Tiết Hạ Vũ đơn giản một kiếm, chủ động hướng Hàn Ngọc công tới. Hàn Ngọc mặt vô biểu tình, thân hình nhẹ nhàng lùi bước. Tiết Hạ Vũ quý hiếm điên cuồng tấn công, trường kiếm trong hư không huyễn hóa ra vạn thiên kiếm ảnh. Bách khả tranh lưu. Hàn Ngọc khẽ lắc đầu, bình thường đưa ra một trường. Kinh khủng nguyên lực phồng lên, Tiết Hạ Vũ vạn thiên kiếm ảnh dưới một trường này bị tùy tiện xoắn nát. Tiết Hạ Vũ nét mặt giận dữ, lại nổi lên một kiếm, thấp nói, hai thành kiếm ý. Sau một khắc, một đạo so trước đó mãnh liệt gấp mấy lần kiếm chiều hướng Hàn Ngọc nào tới. Hàn Ngọc ánh mắt hơi hơi sáng lên, cười nhạt nói, lúc này mới có chút ý tứ. Thanh Ngọc trưởng. Hàn Ngọc đánh ra một cái xanh mờ mờ thật to trường ấn, cùng Tiết Hạ Vũ kiếm chiều đối với đụng nhau, phát ra nổ thật to âm thanh. Cả hai chẳng qua là thoáng rằng co chốc lát, trường ấn liền thế như trẻ che đánh nát kiếm chiều, thẳng tắp hướng Tiết Hạ Vũ đánh. Hàn Ngọc cười sang sảng một tiếng, hai thành kiếm ý thì lại làm sao? Chỉ có nó hình không được nó thần, ta cũng đồng dạng là hai thành trưởng ý, nhưng đánh ngươi dư sức. Cầu. Tiết Hạo Vũ ngực như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Không ít người kinh hô lên, lúc này, một đôi bổ phiến giống như đại thủ vững vàng tiếp lấy Tiết Hạo Vũ. Một đạo vạm vỡ như núi thân ảnh từ từ đi ra. Là Thôi Nam Sư Huynh. Quá tốt rồi, Thôi Sư Huynh cũng tới. Thôi Nam khí thế trầm ngưng, nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, thân thể cường tráng cho người ta một loại mơ hồ cảm giác bị áp bách. Hàn Ngọc đôi lông mày nhíu lại, cười nói, xem ra Tống Thiên Vũ vào ngưng chân phía sau ngươi chính là nội môn đệ nhất đi, vừa vặn. Hàn Ngọc quét qua thụ thương Tiết Hạo Vũ cùng mặt khác nội môn đệ tử, mở miệng nói, Thanh Vân Tông nội môn trừ Tống Thiên Vũ bên ngoài, luôn là chút gà đất chó sành hạng người, các ngươi còn có ai muốn ra tay, cứ cùng lên đi. Ta nhất định nên tiếp. Và anh, toàn trường một mảnh xôn xao, toàn bộ Thanh Vân Tông đệ tử đều đối với Hàn Ngọc trợn mắt nhìn, thật quá đáng. Nhưng trong mắt trừ tức giận ra còn có một chút sâu sắc cảm giác bất lực, không thể được không thừa nhận, cái này Hàn Nguyệt Cốc Hàn Ngọc đích sắc mạnh đến mức có chút không đúng điệu. Ngay cả Tiết Hạ Vũ đều không phải là hắn một chiêu địch. Ngay tại tràng bên trên đại chiến trạm một cái liền bùng nổ thời điểm, Hàn Nguyệt Cốc bên này, Kỳ Hoánh còn tại điểm lấy cước nhìn xung quanh. Nàng đang tìm một người thân ảnh. Người kia đâu? Dùng thực lực của người kia cùng tinh khí, không nên không xuất hiện a. Cơ vơ tờ. Đệ mộ trước 1C để thông báo MN là đã mua xong ảnh rồi. Chương 73. Ta tới. Hàn Ngọc thân thể như ngọc, nhìn xem khí thế bức người Thôi Nam nhàn nhạt nói, ngươi thực lực không tệ, mạnh hơn hắn. Nói xong quét mắt một vòng sắc mặt tái nhợt Tiết Hạ Vũ nghe lại là một hồi nổi gióa. Nhưng Hàn Ngọc ngay sau đó thoại phong nhất chuyển, mở miệng nói, nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hàn Ngọc xem một vòng bốn phía, không người trở ra, hắn cười lắc đầu, nói, cũng là hai người các ngươi cùng lên đi, nếu không thì ta căn bản liền động tay thích thú đều cầm lên không nổi. Tiết Hạ Vũ vẻ mặt giận dữ, đang muốn mở miệng, Thôi Nam cũng đã bước đi lên đi, trầm giọng nói, lời thừa ít nói, trước tiên đánh qua ta. Thanh Vân Tông đệ tử rối rít phấn chấn, hô lớn, Thôi Nam sư huynh, mạnh mẽ hành hung tiểu tử này. Quá phách lối. Mấy tháng nay, Thôi Nam sư huynh dường như lại mạnh lên, vừa mới hắn theo bên cạnh ta đi qua ta cũng có loại không thở nổi cảm giác. Kia Hàn Ngọc còn nói cái gì liên thủ, Thôi Nam sư huynh một người liền có thể đem hắn đánh bại. Trung quy Thôi Nam sư huynh thực lực chân chính thế nhưng là so Tiết Hạ Vũ mạnh. Hàn Ngọc đối với dưới trận nghị luận xem thường, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt, hơi khinh miệt vui cười. Kim Cương Phúc La. Thôi Nam hét lớn một tiếng, bộ phiến giống như đại thủ như ngọn núi nhỏ vậy hướng Hàn Ngọc đánh tới. Kết cấu cơ thể ẩn chứa bạo tạc nổ tung giống như cự lực, trong hư không kéo kéo ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Chỉ là chiêu này, Thôi Nam đã mạnh hơn 3 tháng trước rất nhiều, lực lượng của hai cánh tay tăng lên ít nhất tại 500 cân trở lên. Đến hay lắm. Hàn Ngọc khẽ cười một tiếng, đưa ra một tay nắm hướng Thôi Nam vỗ tới. Tít. Hai cái kém xa bàn tay mạnh mẽ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như mấy tiếng trống to. Thôi Nam nặng nề lui về phía sau hai bước, mặt đất nơi đó bị hắn giẫm vài cái hố to. Ngược lại thì Hàn Ngọc, sắc mặt như thường, như một mực sinh trưởng ở trên đất thanh tùng giống như, một bước không động. T. Vây xem Thanh Vân Tông đệ tử hút vào một ngụm lương khí, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này Hàn Ngọc khí lực lại so Thôi Nam sư huynh còn lớn hơn. Hàn Ngọc đưa ra hai tay, hai lòng bàn tay thon dài giờ khắc này đã biến toàn thân trắng như tuyết, hiện ra mơ hồ xanh lơ. Không khéo, ta cũng có tu luyện thể công pháp. Thôi Nam sắc mặt chìm xuống, một lần nữa xuất thủ, Kim Cương Phúc La, song tượng chi lực. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo trên người hắn tản mát ra, nương theo lấy mơ hồ khí thế. Một thành rươi trưởng ý. Thôi Nam sư huynh Kim Cương Phúc La trưởng cũng có đột phá. Bên sân Tiết Hạ Vũ vui mừng kêu lên, trên mặt có mơ hồ vẻ kích động. Đối mặt Thôi Nam cái này kinh khủng đến cực điểm một trường, Hàn Ngọc sắc mặt không hề thay đổi, hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, đáng sợ nguyên lực theo trên người hắn bạo phát đi ra, ở trong sân tạo thành một cái nho nhỏ khe rãnh. Một chiêu này ta vốn là vì Tống Thiên Vũ chuẩn bị, bây giờ, liền để ngươi đến kiến thức một chút đi. Hàn Ngọc cả người như chim to nhảy lên thật cao, bên hông trường kiếm nhưng ra khỏi vỏ, tựa như thần binh thiên tướng giống như, chậm rãi đâm ra một kiếm. U Minh. Một cỗ tối tăm thâm vũ khí chất theo Hàn Ngọc trên người tản mát ra, phía sau hắn dường như lan ra đến tảng lớn bóng tối. Nhìn thấy một kiếm này, tất cả mọi người lòng dạ đều không chủ tâm sinh ra từng tia lanh ý. Hàn Ngọc kiếm quang rơi xuống, Kim Cương Phúc La trưởng ngay tức khắc tảng lớn sụp đổ. Thôi Nam ánh mắt trừng trừng, liền thấy bàn tay của mình lại chụp lên tầng tầng hắc sắc xương lạnh, trong lòng của hắn kinh hãi, không nhịn được thật nhanh hướng lui về phía sau. Nhưng Hàn Ngọc một kiếm tiết nhưng như phụ cốt hổ, đuổi hắn không trô để trốn. Rốt cuộc. A. Thôi Nam kêu lên một tiếng đau đớn, ôm ngực nửa quỳ trên mặt đất môi càng là hiện ra một mảnh tím xanh, giống như là bị nghiêm trọng tổn thương do xương giá. Ta đi. Thanh Vân Tông đệ tử kinh sợ một mảnh, rối rít kêu lên nói ra. Trước kia là hai thành trưởng ý, bây giờ lại là một loại kiếm ý, cái này Hàn Ngọc quả vậy yêu nghiệt. Quá kinh người, liền Thôi Nam sư huynh đều không tiếp nổi hắn một kiếm. Trái ngược nhau Hàn Nguyệt Cốc bên kia nhưng là một mảnh hoan hô, có người ha ha cười nói. Các ngươi tưởng là Hàn Ngọc sư huynh là cái gì người đến sau mà ngồi trước cầm tới thủ lĩnh chi vị. U Minh kiếm y trong một vạn không có một, Hàn Ngọc sư huynh một kiếm này liền một nửa của hắn thực lực đều không có phát huy ra đâu. Xem Chiến Lâm trưởng lão cũng mặt mang kinh hãi, mở miệng nói, cái này Hàn Ngọc lại đã luyện thành các ngươi Hàn Nguyệt Cốc IT, U Minh kiếm kinh gờ tờ, không tầm thường. Cổ Tuấn cười ha hả nói Hàn Ngọc kẻ này quả thật không tệ, thiên tư ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất, Tiêu Lam cũng không kịp hắn. Ta xem các ngươi Thanh Vân Tông nội môn, cũng tìm không ra một cái có thể sánh vai cùng hắn a, coi như Tống Thiên Vũ chưa phá ngưng chân cũng giống vậy. Lâm trưởng lão mỉm cười, nói, Tống Thiên Vũ đích sắc cũng không bằng hắn. Nhưng ngươi nếu nói ta Thanh Vân Tông nội môn không người có thể tại thiên tư ngộ tính lên cùng Hàn Ngọc so sánh, cái này nhưng không nhất định. Ân. Cổ Tuấn kinh ngạc, ngoại trừ Tống Thiên Vũ, các ngươi Thanh Vân Tông nội môn còn có cái khác thiên tài sao? Lâm trưởng lão cười không nói. Lúc này, Hàn Ngọc đã thu kiếm mà đứng. Mặt không thay đổi nhìn xem liên tiếp bại Thôi Nam cùng Tiết Hạo Vũ hai người, nhàn nhạt nói, ta đã sớm nói, các ngươi không bằng cùng nhau lên. Đáng tiếc một kiếm này không thể tại Tống Thiên Vũ trên người sử xuất, thực sự có chút tiếc nuối. Ha ha, Thôi Nam bỗng nhiên cười lên, nhìn xem Hàn Ngọc nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi vô địch đi. Hàn Ngọc khẽ nhíu mày, khinh thường nói, các ngươi Thanh Vân Tông nội môn đệ nhất đệ nhị cũng đã thua trong tay của ta, còn có người có thể chịu được một trận chiến. Chẳng lẽ nào muốn đem Tống Thiên Vũ kéo qua? Thôi Nam sắc mặt cực kỳ cổ quái, ta lúc nào nói ta là nội môn đệ nhất? Hàn Ngọc cùng Hàn Nguyệt Cốc chúng đệ tử tất cả đều khẽ giật mình, ngay sau đó nghe Thôi Nam đại đại liệt liệt nói, ta tại nội môn chẳng qua là miễn cưỡng đứng hàng cái thứ ba, tiểu tử này phải không là vận khí tốt, cộng thêm Tống sư huynh rời khỏi, hắn cũng chỉ có thể hôn cái đệ tứ. Bị chỉ Tiết Hạ Vũ khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nhưng không có bất kỳ cái gì bẻ lại. Thôi Nam miễn cưỡng đứng lên, cười như không cười nhìn xem Hàn Ngọc. Chúng ta thủ lĩnh, so ta cùng Tiết Hạ Vũ gộp lại đều mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Liên Tống sư huynh cũng thua ở trên tay hắn. Tống Thiên Vũ bại vào một người chi thủ. Hàn Ngọc giật mình. A, ta suýt nữa quên mất. Thôi Nam Nam làm ra một bộ bừng tỉnh dáng vẻ, than thở Tống sư huynh cùng hắn giao thủ lúc, đã là ngưng chân cảnh tu vi. Cái gì? Hàn Ngọc trên mặt hiện lên một chút kinh sợ, Hàn Nguyệt Quốc các đệ tử hai mặt giống nhau, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi ngờ chất vấn, không tin. Duy chỉ có một người, Kỳ Huyên, tại nghe đến mấy câu này lúc trong lòng dâng lên một cỗ không tên cảm xúc. Trái tim của nàng phanh phanh nhảy thật nhanh, trực giác nói cho nàng, Thôi Nam chỗ nói thủ lĩnh, rất có thể chính là nàng muốn tìm người kia. Lúc này cảm xúc suy sụp Thanh Vân Tông đệ tử rối rít tinh thần đại chấn, mở miệng phụ họa. Đúng, chúng ta Cố sư huynh nếu ở đây, nào có ngươi hung hăng càn quấy phần. Cố sư huynh chắc chắn ba chiêu hai thức liền đem kia Hàn Ngọc đánh gục. U Minh kiếm ý. A a, Cố sư huynh sẽ dạy ngươi cái gì mới là kiếm ý. Cố sư huynh. Liêu Thiên cùng Hàn Tiêu vừa nghe thấy cái tên này lúc còn kinh ngạc thoáng một phát, chợt lắc đầu, không thể nào, làm sao có thể chính là Cố Thiếu Dương. Theo chàng lên tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, Hàn Ngọc sắc mặt cũng càng phát nhục nhã. Hắn chợt hừ lạnh một tiếng, đáng sợ nguyên lực phồng lên, cả chàng đều an tĩnh lại. Hàn Ngọc câm trầm ánh mắt ở trong sân đảo qua, dương lên trường kiếm trong tay, lớn tiếng mở miệng nói, đã các ngươi nói người kia lợi hại như thế, thế nào không thấy hắn xuất hiện cùng ta đánh nhau. Trang lên bầu không khí, không ít Thanh Vân Tông đệ tử làm tiêu tan nhuệ khí cúi đầu, gắng sức chống xuống năm đấm. Đúng vậy à, dù rằng bọn họ nói ba hoa thiên địa cũng vô dụng, đáng tiếc Cố sư huynh không tại à. Hàn Ngọc mặt lộ vẻ cười lạnh lùng, không gì sánh được khinh miệt nói, tưởng là tùy tiện hư cấu một người đi ra ta liền có tin hay không. Coi như thật có người này, hắn tại ta Hàn Ngọc phía trước liền mặt cũng không dám lộ, chỉ sợ cũng chẳng qua là cái không gan dạ tiểu nhân thôi. Lời còn chưa dứt, bất thình lình có một thanh âm thanh lãnh xa xa truyền đến. Phải không? Ta bây giờ tới, ngươi muốn thế nào? Nghe được thanh âm này, Thanh Vân Tông đệ tử tất cả đều làm phân chấn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mơ hồ vẻ kích động. Lâm trưởng lão cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn về phía một cái phương hướng, liền thấy chỗ ấy đoàn người tự tách ra. Thanh Vân các đệ tử hàm chứa kính nể mà đón nhất đạo tu giải kiên cường bóng người từ từ đi tới. Là hắn, liền là người kia. Kỳ Huyên nhận ra thanh âm này, nàng mở to hai mắt nhìn, nhón chân lên cố gắng nếu muốn thấy rõ người tới dáng vẻ. Chương 74. Ngươi nếu có thể tiếp ta một kiếm. Tới người này vóc người thanh mảnh, ngũ quan khôi ngô, khí chất lạnh như băng mà mang quý khí, cũng một kiện lam sam xuyên tại trên người hắn, nhưng có loại để cho người không cách nào khinh thường rực rỡ phong thái. Cố sư huynh. Cố sư huynh ngươi rốt cuộc đã đến. Mỗi một cái nhìn thấy hắn Thanh Vân đệ tử trên mặt đều lộ ra từ đáy lòng kính phục cùng ngưỡng mộ. Hắn vừa xuất hiện, liền phảng phất trở thành mảnh này thiên địa ở giữa. Quả nhiên là người kia. Kỳ Huyên rốt cuộc thấy rõ người tới dung mạo, thanh tú gương mặt bởi vì kích động mà có chút phím hồng. Chợt Kỳ Huyên lại kịp phản ứng chính mình là Hàn Nguyệt Cốc đệ tử nha, nhìn thấy Thanh Vân Tông người tại sao hưng phấn như vậy. Gắng sức đem vỡ nát nhảy loạn trong lòng bình phục lại đi. Một đôi mắt đẹp làm thế nào cũng không ly khai thân ảnh của người nọ. Là hắn? Thế nào lại là hắn? Liêu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hướng bọn họ đâm đầu đi tới người kia, đầy mặt vẻ khó tin. Cố Thiếu Dương, lại thật là Cố Thiếu Dương. Hắn lại thành Thanh Vân Tông công nhận thủ lĩnh, cùng Hàn Ngọc sư huynh ở vào đồng nhất cấp độ tồn tại. Liêu Thiên đầu óc tỉnh tỉnh, cảm giác phát sinh trước mắt hết thảy liền giống như nằm mơ. Quay đầu, Hàn Tiêu cũng tại không chớp mắt nhìn xem Cố Thiếu Dương, gắt gao cắn môi. Không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Ngọc nheo mắt lại đánh giá cái này bất thình lình đến Thanh Vân Tông thủ lĩnh. Ngưng chân cảnh Tống Thiên Vũ liền thua ở trên tay hắn. Hàn Ngọc trong lòng cảm thấy từng tia nghiêm nghị. Ngươi chính là trong miệng bọn họ đã nói Cố sư huynh. Cố Thiếu Dương lạnh lùng ngó hắn một cái, mở miệng nói, ngươi chính là nói chúng ta Thanh Vân Tông nội môn đều là gà đất chó sành Hàn Ngọc. Hàn Ngọc khí sắc một hồi nhục nhã. Sau đó Thanh Vân đệ tử phát ra trận trận cười khẽ, là thuộc Thôi Nam cười vui vẻ nhất. Hàn Ngọc Câm thanh lạnh lùng nói, xin hỏi các hạ tục danh. Cố Thiếu Dương lắc đầu, lạnh nhạt nói, còn không đổi. Hàn Ngọc kinh ngạc, đang muốn mở miệng, lại nghe được Cố Thiếu Dương ngay sau đó nói, ngươi nếu có thể tiếp được ta một kiếm, hỏi lại không muộn. Cố Thiếu Dương lời nói ra khỏi miệng, Hàn Ngọc sợ ngây người. Toàn bộ Hàn Nguyệt Cốc đệ tử cũng ngây dại. Ngạo mạn. Gặp qua ngạo mạn chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Thanh Vân Tông thì ồn ào thành một mảnh, có người cười lớn hướng Hàn Nguyệt Cốc bên này hô, có nghe hay không, không tiếp nổi chúng ta Cố sư huynh một kiếm, các ngươi không xứng biết chúng ta Cố sư huynh tên đầy đủ. Xem ra bọn họ là không có cơ hội. Ha ha. Hàn Nguyệt Cốc đệ tử từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng mỗi người cũng có một loại không tên cảm giác. Từ nơi này Cố sư huynh xuất hiện bắt đầu, Thanh Vân Tông các đệ tử đều như biến thành người khác. Không nói ra được lơi lỏng, tuyệt đối tự tin. Tại trong mắt bọn họ, căn bản tìm không thấy mảy may Cố sư huynh khả năng sẽ bại ý tứ. Thật giống như, bọn họ đã nhận định người này, không cách nào chiến thắng, Hàn Ngọc liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Hàn Ngọc giận quá mà cười, trường kiếm nhắm vào Cố Thiếu Dương, cất cao giọng nói, hy vọng kiếm của ngươi cũng có thể như miệng của ngươi lưới như vậy sắc bén. Cố Thiếu Dương mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng khoác tay ở trên chuôi kiếm, đối với Hàn Ngọc mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, nhớ, dùng toàn lực. Hàn Ngọc hơi nhướng mày, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy một vệ sinh đẹp đến cực hạn kiếm quang ở trước mắt tách ra. Cố Thiếu Dương còn lại nửa câu cũng chuyển vào trong thai của hắn. Nếu không thì, ngươi khả năng sẽ chết. Một cổ hàn lưu theo Hàn Ngọc xương cốt vẫn chạy đến sau gót của hắn, Hàn Ngọc toàn thân lông tơ dựng lên, hắn cảm giác có một đạo khó có thể tưởng tượng sát ý đem hắn một mực tập trung, giống như bị hồng hoang manh thú theo dõi giống như. Hàn Ngọc phản ứng bản năng xuất thủ. U Minh. Trực tiếp liền là sát chiêu mạnh nhất, U Minh kiếm ý. Không phải Hàn Ngọc không nghĩ nương tay, mà là hắn không dám. Hàn Ngọc trong lòng có loại mơ hồ dự cảm, dưới một kiếm này, hắn nếu không toàn lực ứng phó, khả năng thật sẽ chết. U lãnh như băng kiếm ảnh xuất hiện tại hư không, Hàn Ngọc còn chưa kịp thở ra. Thấy đạo kia xinh đẹp cực điểm kiếm quang chợt phóng đại, biến mất, ngược lại xuất hiện một mảnh sôi trào vân hải, cô phong thẳng đứng. Cố Thiếu Dương liền đứng tại tòa kia cao tuyệt cô phong bên trên, từ trên cao nhìn xuống lãnh nhìn xem chính mình. Kim sắc mặt trời gay gắt tại sau lưng của hắn tức tốc nhảy ra, kim quang vạn trượng. Vân hải, cô phong, kim quang hóa thành một cỗ khó diễn tả được kinh khủng áp lực hướng hắn nghiền ép mà đến, giống toàn bộ thiên địa đều muốn lật đổ. Hàn Ngọc ra sức mở to hai mắt, khó có thể tin mà điên cuồng hét lên đi ra, năm thành kiếm ý, cái này sao có thể? Khán đài lên nguyên là còn nét mặt nụ cười cổ tuấn trưởng lao trợn trợn to hai mắt, kém chút một cái theo góp trượt tới trên mặt đất. Lâm Hạc Tùng. Cậu ngốc ngốc giống như quay đầu xem Lâm trưởng lao, mở miệng nói, cái này mẹ nó là quái vật gì? U Minh. Hàn Ngọc ra sức lại đến một kiếm, hai đạo u lãnh kiếm ảnh tại Cố Thiếu Dương xinh đẹp kiếm quang xuống như lưu ly tán vụn, không cách nào ngăn trở nó một phân một hào hạ xuống chi thế. Hàn Ngọc như bị điên, ra sức xuất thủ. Thanh Ngọc Trường, Phu Ngọc Quyền. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, Cố Thiếu Dương kiếm quang đều như quần quận đại thế giống như rơi xuống. Kiếm ý bén nhọn để Hàn Ngọc có loại sọ não của mình đã bị đánh bể ảo giác. Không chỗ trốn, không cách nào chống lại. Hắn trong mắt lộ ra nồng nặc hết hy vọng cùng sợ sệt. Không. Hàn Ngọc điên cuồng gào thét. Rốt cuộc, một. Và anh. Kiếm quang đập ầm ầm ở trên mặt đất, thượng hạng tảng đá chế tạo đài diễn võ sàn nhà bị cày ra một đạo mấy trượng thật to khe rãnh. Hàn Ngọc ngơ ngác nửa quỳ trên mặt đất, một tay kiếm, khắp người cũng đã bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, nào có mảy may mới vừa rồi kiếm áp Tiết Hạ Vũ cùng Thôi Nam Phong thái. Không chỉ là Hàn Ngọc, Hàn Nguyệt Cốc chúng đệ tử cũng ngộng. Kinh sợ. Kinh sợ đến cực hạn liền hoàn toàn là sợ hãi. Trong lòng bọn họ không gì sánh được giống như Hàn Ngọc sư huynh, lại thật liền Thanh Vân Tông thủ lĩnh một kiếm đều không có tiếp xuống. Một kiếm kia đáng sợ uy thế, cho dù bọn họ không phải nhìn thẳng vào, nhưng chỉ cần theo bên cạnh kiếm khí liền có thể cảm nhận được kia cỗ thất tức giống như cảm giác bị áp bách. Bây giờ bọn họ rốt cuộc biết, tại sao theo người này xuất hiện, Thanh Vân Tông đệ tử liền biến tự tin như vậy cùng bình tĩnh. Nam thành kiếm ý. Cùng là tụ nguyên hậu kỳ thiên tài liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Trong truyền thuyết này Cố sư huynh, quả thực liền là cái yêu quái a. Kỳ Huyên gắt gao che lấy miệng nhỏ của mình, không muốn bởi vì ngạc nhiên mà phát ra âm thanh. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài Cố Thiếu Dương, trong đôi mắt đẹp dị thải cuốn quýt. Gia hỏa này lại mạnh lên thật nhiều, hắn rốt cuộc tên gọi là gì a? Liêu Thiên mặt trắng không có một tia huyết sắc, nhìn qua đài bên trên, đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây không phải là thật, đây không phải thật. Liêu Thiên quay đầu xem Hàn Tiêu, phát hiện Hàn Tiêu đang thật sâu cúi đầu, bả vai khẽ run, giống như là đang sợ hãi. Có thể bây giờ nàng muốn đi an ủi, Hàn Tiêu bất thình lình ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, hắn nói thật nhỏ, Liêu sư muội, ngươi biết không, ta thật vui vẻ à, từ nhỏ đến lớn, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua anh ta như thế, thua không còn manh giáp, giống như con chó trên mặt đất, cộc cộc cộc. Liêu Thiên trong lòng mạnh mẽ sợ run thoáng một phát. Đài bên trên, Cố Thiếu Dương chậm rãi thu kiếm, mặt không thay đổi đối với Hàn Ngọc nói, gà đất chó sành. Ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi, ta xem Hàn Nguyệt Cốc lần này có thể trước thời hạn thối lui ra tứ tông đại bỉ. Ách! Hàn Ngọc thân thể run lên bần bật, gắt gao rất nhanh nằm đấm, móng tay đâm vào trong thịt có tiên huyết chảy ra cũng không hay biết. Lúc này, dưới đài Thanh Vân Tông đệ tử triệt để hoan hô đứng lên, trên mặt là không nói ra được mừng rỡ, kích động, nở mày nở mặt. Sư huynh uy vũ! Ta đã sớm nói, không ai có thể cùng Cố sư huynh so kiếm. Lúc này Hàn Nguyệt Cốc cùng trước Thanh Vân Tông bên này hoàn toàn rơi mất thoáng một phát, từng cái nét mặt suy sụp khí sắc nhục nhã. Cái nào đó ấn đường mọc nốt rồi tuyệt mỹ cô gái trẻ, còn tàn bạo hướng Cố Thiếu Dương cơ cơ quả đấm. Chương 75. Hai thành sát lục kiếm ý. Cố Thiếu Dương ngồi ngay ngắn ở trong phòng, thật chặt nhắm hai mắt. Ngoài cửa sổ có một cái con bướm bướm đập cánh từ từ bay vào, đột nhiên, Cố Thiếu Dương mở hai mắt ra. Hư không bên trong giường như có một đạo huyết quang lóe qua. Con bướm bướm rơi thẳng vào sàn nhà bên trên, cơ thể cứng ngắc, đã mất đi toàn bộ sinh mệnh khí tức. Cố Thiếu Dương thức dậy đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đem con bướm bướm nhặt lên, tự nhủ, không có sử dụng một chút nguyên lực, chỉ dựa vào sát ý liền đem 5 mét bên ngoài con bướm bướm giết chết, cái này sát lục kiếm ý thật sự bá đạo. Lúc này cách hắn cùng Hàn Ngọc tỷ thí đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, ngoại trừ Cổ Tuấn trưởng lão mỗi ngày thăm hỏi Lâm trưởng lão, Hàn Nguyệt Cốc đệ tử cơ hồ tất cả đóng cửa không ra. Cùng lúc trước vừa tới Thanh Vân Tông vinh váo hống hách khí độ trọn vẹn trái ngược nhau. Cố Thiếu Dương một kiếm bại Hàn Ngọc, để bọn họ thật sâu biết cái gì gọi là sỉ nhục cảm thụ. Mà còn sau đó thăm dò Cố Thiếu Dương tên thời điểm mới biết được, hắn năm nay bất quá 18. So Hàn Ngọc nhỏ dòng dã 2 tuổi. 18 tuổi tụ nguyên hậu kỳ, năm thành kiếm ý, quả thực muốn hủ chết người rồi. Nếu như không phải đến thăm khoảng thời gian chưa kết thúc, không muốn theo Thanh Vân Tông cùng nhau đi tới Tứ Tông Đại Bỉ. Nói không chắc bọn họ đã sớm chán nản mà trở về. Mà lúc này, Thứ Tông Đại Bỉ cũng lửa xém lông mày. Ta theo Hắc Thạch Trấn quay về trở lại cái này hơn một tháng trên đường, đem Hãn Hải Huyền Công tu luyện đến Đại Thành, tu vi cũng đột phá đến tụ nguyên hậu kỳ. Cộng thêm hấp thu nửa khối kiếm trùng mật chìa khóa về sau lĩnh ngộ đến năm thành sơ dương kiếm ý, kia Hàn Ngọc tuy là thực lực không tệ, lại ngay cả ta chưa hết toàn lực một kiếm đều không tiếp nổi. Chuyện của tôi nét. Cố Thiếu Dương suy tư nói. Cũng không biết ta bây giờ lần thứ hai đối mặt Yến Thanh Diên, lá bài tẩy ra hết, có hay không có thể đánh với nàng một trận. Lại nói tiếp Cố Thiếu Dương còn muốn cảm tạ Yến Thanh Diên. Hắn theo Yến Thanh Diên kia lấy ra đến mấy vạn điểm sát ý giá trị, vốn là tính toán bỏ đi không quản, nhưng Cố Thiếu Dương ý tưởng đột phát, nếm thử hấp thu một bộ phận. Kết quả kém chút tẩu hỏa nhập ma, nếu như không phải tự mình thân ở thôn quê, nói không chắc sẽ ủ thành giết thôn các loại sự việc thê thảm đến. Nhưng chờ hắn đem những cái kia sát ý tất cả tiêu hóa xong về sau, rõ ràng phát hiện chính mình không giải thích được lĩnh ngộ một loại sức mạnh vô cùng lớn, dùng lúc trước mặt một mảnh màu đỏ tươi, liền tính nết cũng biến thành hung ác thích giết chóc kiếm ý. Cố Thiếu Dương đem hắn đặt tên là sát lục kiếm ý. Theo Yến Thanh Diên kia lấy ra sát ý giá trị tất cả hấp thu xong tất, Cố Thiếu Dương sát lục kiếm ý cũng đạt đến 2 thành. Tuy là chỉ vẹn vẹn có 2 thành, nhưng liền 5 thành sơ dương kiếm ý cũng so không được. Nếu như có thể đem sát lục kiếm ý cùng thuần sát kết hợp lại, trong chốc lát sức mạnh bùng lên, có lẽ liền Nhật Nguyệt Trầm Luân một chiêu kia cũng so không được. Cái này hơn một tháng khoảng thời gian hắn đã hoàn toàn ăn rơi một cái hạ phẩm chữ linh giới. Xúc địa thành thốn cùng thuấn sát sức mạnh cũng trên diện rộng tăng cường. Cố Thiếu Dương có tuyệt đối tự tin, nếu như là bây giờ đối mặt ngừng chân cảnh Tống Thiên Vũ, hắn cũng có thể một kiếm thất bại. Thực lực của hắn đã tăng lên đến một cái liền chính hắn đều không rõ ràng lắm kinh khủng mức độ, chỉ có ngưng chân cảnh khả năng có thể đánh với hắn một trận. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, lần này Tứ Tông Đại Bỉ, ta nhất định cầm đầu bảng. Có lẽ, ánh mắt của hắn còn có thể thả lâu dài hơn chút. Vệ Trang, Bắc Lâm Giang, hắn còn vẫn luôn nhớ Quý Phong trên tay khối kia Tuyên Vương Thạch bản đầu. Cố Sư Minh, tạp dịch Đỗ Dương cẩn thận từng ly từng tí lên thông báo. Lúc này hắn xem Cố Thiếu Dương ánh mắt đã hoàn toàn biến thành sùng bái. Cố Sư Minh một kiếm chân áp Hàn Nguyệt câu chuyện đã truyền khắp 2 tông, mà lại hắn cái này tạp dịch thân phận đều biến cao quý đứng lên. Chuyện gì? Đỗ Dương cung cung kính kính nói, cổng có vị đến từ Hàn Nguyệt Cốc sư tỷ, nói có chuyện tìm ngươi. Hàn Nguyệt Cốc, nữ. Cố Thiếu Dương hơi hơi ngờ vực, nhưng vẫn là gật đầu, đi xuống lầu đi. Vừa đi xuống thang lầu, liền thấy trưởng bên trong một đạo xinh đẹp thân ảnh đỉnh đỉnh ngọc lập, đang không chớp mắt nhìn xem hắn. Cô gái khuôn mặt như vẽ, ngũ quan khéo léo, ấn đường chút nhàn nhạt nốt ruồi son cho nàng tăng thêm yêu mị, chính là từng có gặp mặt một lần Hàn Nguyệt Cốc Kỳ Huyên. Là ngươi? Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. Kỳ Huyên thấy Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra rất nhiều mừng rỡ. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, bình tĩnh nói, tìm ta chuyện gì? Nhưng gặp hắn ngữ khí lãnh đạm, cả người lại không nhịn được thấp xuống, nhỏ giọng nói, ngươi còn thiếu nợ ta đồ đạc. Nói xong, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, Lý Trực Khí trắng nói, cái kia là ta Hàn Nguyệt Cốc đồ vật, ta nói qua muốn cầm trở về. Cố Thiếu Dương giữa đôi lông mày hơi nheo, thấy Kỷ Huyên có chút sợ dáng vẻ, trong lòng không khỏi buồn cười. Suy nghĩ nghĩ, hướng Kỷ Huyên ném ra một cái chữ linh giới, nói, hai quyển bí tịch đều ở bên trong, nguyên thạch ngươi không cần suy nghĩ, ta đã dùng xong. IT, chiếu ảnh kiếm pháp GT, hắn đã học xong IT, tam âm huyền công GT, đối với hắn lại vô dụng, Cố Thiếu Dương dứt khoát trả lại cho Kỷ Huyên, tránh khỏi cô gái này quấy rối. Kỷ Huyên nhìn xem trong tay chữ linh giới có chút kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Cố Thiếu Dương thống khoái như vậy liền đem đồ đạc cho trả lại. Cố Thiếu Dương gặp nàng lặng im không nói, nhịn không được mở miệng, ngươi còn có chuyện gì? Kỷ Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, đem chữ linh giới ném đổi cho Cố Thiếu Dương, nói, cái này chữ linh giới không phải ta Hàn Nguyệt Cốc chi vật, ta không muốn. Cố Thiếu Dương nhịn không được nhíu, nguyên lai cái kia hạ phẩm chữ linh giới sớm đã bị hắn ăn, đây là theo quỷ thủ bên trong đoạt tới. Cái kia chữ linh giới ta thất lạc, chỉ có cái này, hai cái đều là hạ phẩm, không có sai biệt, có chênh lệch. Kỷ Huyên nhìn xem hắn chân thành nói, ta liền muốn ban đầu một cái kia, chờ ngươi chừng nào thì tìm được lại đến đưa ta. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại ly khai. Cố Thiếu Dương thầm nói nữ nhân này thật là phiền toái, muốn hay không, hừ lạnh một tiếng dứt khoát đi lên lầu. Một bên Đỗ Dương thấy nhịn không được lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, Cố sư huynh a Cố sư huynh, nhân gia không phải đến đòi cái gì, rõ ràng là chuyên tới tìm ngươi a, đây chính là Hàn Nguyệt Cốc nội môn đệ nhất mỹ nữ, bao nhiêu người nghĩ tiếp cận nàng cũng không thể đây, Cố sư huynh thật đúng là không hiểu phong tình. Nửa tháng khoảng thời gian, thoáng một cái đã qua. Ngay hôm đó, Thanh Vân Tông anh tài bảng đệ tử cùng Hàn Nguyệt Cốc chúng đệ tử tập hợp lại cùng nhau, hai tông trưởng lao dẫn đội, chuẩn bị tiến về trước Bắc Tuyết Sơn Trang. Cố Thiếu Dương đứng tại Thanh Vân Tông đệ tử hàng đầu, bên mình là đông đảo Thanh Vân đệ tử, rất có vài phần chúng tinh cùng nguyệt ý vị. Hàn Nguyệt Cốc bên kia cũng giống vậy, một Hàn Ngọc dẫn đầu. Hàn Ngọc từ thua với Cố Thiếu Dương sau, bị kích thích mạnh, cả người lộ ra phiền muộn rất nhiều. Trang bên trên cơ hồ ánh mắt mọi người đều lưu lại tại Cố Thiếu Dương trên người. Thanh Vân Tông bên này là sùng bái, ngưỡng mộ, Hàn Nguyệt Cốc bên kia thì phần lớn là sợ sệt, kính nể. Trận chiến kia đối với Hàn Nguyệt Cốc mọi người tới nói bây giờ còn rõ ràng trước mắt, Cố Thiếu Dương vung kiếm dáng người, bọn họ có lẽ một đời đều sẽ không quên. Cố Thiếu Dương dường như nhìn thấy Kỷ Huyên mạnh mẽ liếc mắt nhìn mình, nhưng chờ hắn nhìn sang Kỷ Huyên đã nhanh tốc độ quay mặt đi. Đồ nhi ngoan. Lôi Liệt vừa thấy Cố Thiếu Dương liền mừng đến mặt tươi cười, vội vã hướng hắn ngoắc ngoắc tay, hắn rõ ràng cũng là lần này dẫn đội trưởng lão một trong. Cố Thiếu Dương đi tới, Lôi Liệt lập tức vỗ bờ vai của hắn bắt đầu cười ha hả, làm tốt, lần này tiến về trước Bắc Tuyết Sơn Trang, ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo đánh mất đám người kia hung hăng càn quấy kiêu căng, để bọn họ biết, ta Thanh Vân Tông yêu nghiệt là như thế nào phong thái, lần sau tứ tông đại bỉ, chắc chắn sẽ ở ta Thanh Vân Tông cử hành. Mỗi lần đại bỉ chiến thắng tông môn khả năng có được tiến hành đại bỉ quyền, đây là tứ tông lập xuống quy củ. Một bên Hàn Nguyệt Cốc Cổ Tuấn trưởng lão nhìn xem hết sức đắc ý Lôi Liệt, lại xem Cố Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng kinh sợ. Cho tới bây giờ hắn sẽ còn nhịn không được kinh ngạc tán thán Cố Thiếu Dương thiên tư. Hàn Ngọc đã đầy đủ xuất sắc, Hàn Nguyệt Cốc 10 năm gần đây không có so với hắn xuất sắc hơn thiên tài, có thể một mực gặp được Cố Thiếu Dương như thế cái yêu nghiệt. Lần này là thật để Thanh Vân Tông nhặt được bảo. Bất quá tưởng tượng một chút Bắc Tuyết Sơn Trang cùng Thiên Phong Cốc đám người kiến thức đến Cố Thiếu Dương sau nét mặt, Cổ Tuấn liền cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Chịu khi dễ, không thể chỉ ta Hàn Nguyệt Cốc một môn đệ tử. Xuất phát. Xuân Phong đắc ý Lôi Liệt ra lệnh một tiếng, hai tông tinh anh nhất đệ tử tại vô số người nhìn theo xuống chậm rãi ly khai Thanh Vân Sơn. Tại tất cả người chỗ chưa hề chú ý tới một góc nào đó, một đạo huệ vải thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nếu như Cố Thiếu Dương ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này liền là trấn giữ tảng kinh các vị kia truyền công trưởng lão. Không còn nhiều thời gian, không biết Lao Phu còn có thể không nhìn thấy này Tử Long Tưởng Vu Thiên ngày đó, vạn năm thiên kiêu a, ta Thanh Vân Tông hưng thịnh dấu hiệu. Chương 76 Bắc Tuyết Bắc Quan. Bắc Tuyết Sơn Trang nằm ở Đại Nguyên Quốc cực bắc, chủ thuyền tuyết bay, một mảnh khắp núi tuyết trắng. Thanh Vân Tông cùng Hàn Nguyệt Cốc hai tông đệ tử xảy ra nửa tháng mới chạy tới nơi này. Lôi Liệt chỉ vào xa xa một tòa liên miên chập trùng, như là băng long giống như nằm sấp ở trên mặt đất núi non đối với Cố Thiếu Dương nói, cái kia chính là Bắc Tuyết Sơn Trang. Cố Thiếu Dương tinh thần hơi rung, nói là Sơn Trang, thực ra che phủ toàn bộ núi non, thật sự không hổ là bốn đại tông môn đứng đầu. Ngay Bắc Tuyết Sơn Trang luôn luôn sẽ xuất hiện kinh tài tuyệt diễm đao khách, có lẽ cũng bởi như thế lạnh giá ác liệt cảnh vật chung quanh, khả năng ẩn dưỡng đến như vậy bá đạo tàn khốc đao đi. Một đoàn người rất mau tiến vào Bắc Tuyết Sơn Trang cảnh nội, mới vừa vào Tuyết Sơn, đã nhìn thấy có mấy cái người mặc áo bào trắng người tại kia chờ lấy. Bắc Cực Phong, lại là ngươi cái này lão bất tử tại làm đón khách ta. Lôi Liệt vừa thấy mấy người, lập tức cười ha ha trên mặt đất đi cùng bọn họ chào hỏi, nhưng rất rõ ràng đối mặt dẫn đầu vị kia tóc muối tiêu lão giả đối với Lôi Liệt nhiệt huyết rất là không ưa. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi Lôi Liệt, bước nhanh đi đến trước mặt mọi người, cùng vài vị dẫn đội trưởng lão chào hỏi, Lâm trưởng lão tốt, Cổ trưởng lão tốt. Lâm, Cổ hai người cũng cười đáp lễ. Lôi Liệt thấy hắn không để ý, nhưng không thèm để ý chút nào, như cũ cười ha hả. Tất cả mọi người đi theo Bắc Tuyết Sơn Trang đệ tử sau lưng, hướng Tuyết Sơn bên trên leo đi. Có thể đến tứ tông đại bỉ cơ hồ tất cả đều là tụ nguyên cảnh trở lên võ giả, tu vi tiểu thành khí tức kéo dài, nhìn như cao ngất cao vóc Tuyết Sơn, chưa tới một canh giờ liền đạt tới chót núi. Một cái hoàn toàn do thanh khiết khắc đúc cự đại môn, treo cao hắc sắc tấm bảng lớn, ở trên Bắc Tuyết Sơn Trang bốn chữ lớn phảng phất là có người dùng đao khắc mà thành. Nhất bút nhất họa ở giữa tràn đầy bén nhọn khắc nghiệt khí. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm biển xem trong chốc lát, ở trên nghiễm nhiên nổi một cái lớn như vậy kim sắc bọt khí đao ý 2467. Thấy Cố Thiếu Dương nóng mắt không gì sánh được, nếu như không phải hắn không phải học đao, người ở chỗ này cũng quá nhiều, thật nghĩ nhảy tới đem kia bọt khí cho hấp thu. Các ngươi tạm thời chờ ở tại đây. Lâm trưởng lão dặn bọn họ một câu, sau đó cùng Lôi Liệt còn có mấy vị trưởng lão khác cùng nhau tiến vào sân trang. Chờ Lâm trưởng lao mấy người hình bóng biến mất, lại có Bắc Tuyết đệ tử xuất hiện, dẫn hai tông đệ tử đi tới một phía khác đi. Cố Thiếu Dương phát hiện bên mình không ít người đều đang điều chỉnh trạng thái, làm tốt khi có yêu cầu chiến đấu chuẩn bị. Thế nào, còn cần động thủ sao? Cố Thiếu Dương khẽ to mày. Dường như nhìn ra hắn nghi kỵ, hai bên trái phải có Thanh Vân tông đệ tử nhỏ giọng giải thích, Cố sư huynh ngươi có chỗ không biết, mỗi lần tứ tông đại bỉ, tiến vào Bắc Tuyết Sơn trang trước, các đệ tử đều muốn chấp nhận Bắc Tuyết bát quan thử thách. Bắc Tuyết bát quan. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thanh Vân đệ tử gật đầu một cái ân, là một cái thượng cổ đại trận. Truyền thuyết lúc trước Bắc Tuyết lao tổ liền là xông qua Bắc Tuyết bát quan, lấy được trong đó đao đạo truyền thừa, mới mở Bắc Tuyết sơn trang. Cái này Bắc Tuyết bát quan cũng liền vẫn lưu giữ lại, kế tiếp bởi vì đại trận lâu năm thiếu tu sửa, nguyên khí từ từ trôi mất, liền bị Bắc Tuyết sơn trang coi là môn hạ đệ tử thí luyện chi dụng. Truyền đến bây giờ, tám nhốt chỉ còn lại năm cửa. Sức mạnh cũng miễn cưỡng chỉ có thể dùng để thử thách chúng ta những cái này tụ nguyên cảnh đệ tử. Cố Thiếu Dương dò hỏi, người đi qua sao? Tên đệ tử này khó xử nở nụ cười, ngượng ngùng gật đầu nói, xông qua, bất quá tại cửa thứ hai liền bị đào thải bị knock out. Cố Thiếu Dương vẩy một cái lông mày, rất khó. Đối với chúng ta tới nói, rất khó. Bất quá đối với cố sư huynh ngươi giống như nhân vật mà nói, thông quan là tất nhiên, so đấu chính là thời gian. Thời gian. Đối với... Tên đệ tử này gật đầu nói, lần thứ nhất thông quan thời gian, mặt khác vãng tất cả đại tông môn thủ lĩnh tiến tới đại bỉ trước trận đầu so đo, chúng ta lần này tới đến trễ, trên thực tế Thiên Phong Cốc cùng Bắc Tuyết Sơn Trang đệ tử có lẽ đã sớm tiến tới qua thí luyện rồi. Đang nói, phía trước Bắc Tuyết Sơn Trang dẫn đường đệ tử đã ngừng lại. Đến. Nhiệt tâm Thanh Vân đệ tử đối với Cố Thiếu Dương thấp giọng nói, sư huynh, ngươi cố gắng. Chúng ta cũng đều chờ ngươi tại đại bỉ dương lên ta Thanh Vân Tông ai danh đầu. Cố Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, bên tai truyền tới một thanh âm. Nhập quan. Bắc Tuyết Sơn Trang bên trong, mười mấy tên quần áo khác biệt trưởng lão còn có Bắc Tuyết, Đại Phong hai tông đệ tử tinh anh đều vây tụ tại một cái thật to thủy mạc trước. Thủy mạc bên trên rõ ràng chiếu đến dư sức bóng người, chính là tức tốc tiến tới thí luyện Thanh Vân Tông cùng Hàn Nguyệt Cốc các đệ tử. Bắc Hàn Sơn. Lại có mấy người đi vào, Lôi Liệt lớn giọng dẫn tới tất cả mọi người nhìn hắn, đi theo Lôi Liệt sau lưng Lâm trưởng lão đám người một mặt xấu hổ. Lôi Liệt vừa vào cửa liền nhanh chân đi đến một cái hóa rồ loạn như sư tông lão đầu bên mình, cười to nói, từ khi chia tay vẫn khỏe à. Bác Hàn Sơn một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Lôi Liệt, phản ứng bản năng ấn tay bên hông cán dao bên trên, tựa hồ là sợ hắn khi có yêu cầu sẽ bạo khởi rút kiếm. Ngươi muốn làm cái gì? Đến ngươi Bắc Tuyết Sơn Trang làm khách, lão phu trong lòng thoải mái à. Lôi Liệt cười một tiếng, thoại phong nhất chuyển lại hỏi tiếp, đúng, ngươi lần trước cùng ta khoe khoang cái kia tiên thiên đao cốt đồ đệ đâu? Ở đâu? Thuộc hạ nhóm hơi hơi bỗng núp đích, không ít người nhìn về phía một cái toàn thân lạnh như băng, mặt không thay đổi đệ tử trẻ tuổi. Lôi Liệt nhìn lướt qua, luôn miệng tán dương, không sai không sai, thật là nhân trung long phượng. Bắc Cực Phong nhẹ nhàng đi đến Bắc Hàn Sơn bên mình, thấp giọng nói, cái này họ Lôi thấy ta lúc cũng là cái này một bộ đức hạnh. Bác Hàn Sơn cau mày, hồi đáp, gia hỏa này trước kia đến không phải đều là thối lấy một chương mặt, nghe nói ta thu Khương Lam sau, càng là xem đều không muốn xem ta một cái, trước mắt thế nào vui vẻ như vậy. Bác Cực Phong lắc đầu, không rõ ràng lắm, cũng không biết hắn rốt cuộc phát cái gì điên. Hay là luyện kiếm luyện choáng váng đi. A, vẫn mặt mày hớn hở Lôi Liệt bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng hai người cười lạnh nói, ta luyện kiếm luyện choáng váng. Ngươi xem các ngươi là luyện đao đem đầu góc luyện không còn mới là. Bác Hàn Sơn cùng Bác Cực Phong hai người thở phào một hơi, ngay ngắn hướng than thở, cái này mẹ hắn mới là họ Lôi, cuối cùng bình thường. Lôi Liệt mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói, Bác Hàn Sơn, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ngươi không phải thu cái tiên thiên đao cốt đệ tử sao. Vừa vặn, ta gần đây cũng thu người đồ đệ, thừa dịp cái này cơ hội so tài một chút. Bác Hàn Sơn dựng râu tức giận, so liền so. Liền các ngươi Thanh Vân Tông, có thể tìm rời đi một cái có thể theo Khương Lam làm đối thủ đồng bối. Ta cũng không tin. Đánh cược gì? Ngươi không phải vẫn muốn trong tay của ta quyển kia IT, huyền nguyên kiếm phổ gờ tờ, sao? Ta liền dùng cái này kiếm phổ đánh bạc ngươi lần trước tại Tuyên Vương mộ lấy được kia mấy khối đao ý thạch. Tốt. Lôi Liệt sảng khoái đồng ý. Lúc này Lâm trưởng lão theo Cổ Tuấn vội vã lên hòa giải, đều là bạn cũ lâu năm, như thế có phần tổn thương hòa khí. Bác Hàn Sơn không gì sánh được kiên quyết nói, không được, trận này ta nhất định phải cùng hắn cược. Khương Lam thiên tư cao, ta xem các ngươi Thanh Vân Tông vệ trang cũng so không được, ta không tin hắn Lôi Liệt đồ đệ có thể so sánh Khương Lam cường. Lâm trưởng lão cùng Cổ Tuấn nhìn thẳng vào mắt một cái, trên mặt lộ ra một ít vẻ cổ quái. Khu khu. Lâm trưởng lão ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, như vậy, chúng ta cũng tham gia một tay đi. Liên ép Lôi Liệt trưởng lão thắng. Cổ Tuấn không kịp chờ đợi nói. Ách. Bác Hàn Sơn ngây ngẩn cả người, ánh mắt tại Lôi Liệt Cổ Tuấn Lâm trưởng lão ba người tầm đó du tẩu một hồi, trong lòng có loại cảm giác bất an mơ hồ, luôn cảm giác chính mình giống như bị gài bẫy. Có thể nghĩ đến Khương Lam. Bác Hàn Sơn lòng tin lại trở nên kiên định. Ta muốn ngươi Lâm Hạc Tùng chính tay luyện một lò thối thể đan, ta muốn ngươi Hàn Nguyệt Cốc Nguyệt tuyển cho ta đổ nhi ngoan mới đao tôi thép. Được. Lâm trưởng lão cùng Cổ Tuấn hai người đáp ứng cứ không gì sánh được. Có thể càng như vậy, Bác Hàn Sơn càng cảm thấy đến không thích hợp, mới vừa muốn mở miệng không giữ lời hứa, chợt nghe Lôi Liệt không nhịn được thanh âm. Xong chưa, bọn họ đã vào cửa thứ nhất. Bác Hàn Sơn, chúng ta liền so cái này Bác Tuyết nằm cửa thời gian đi. Ánh mắt mọi người đều bị thủy mạc bên trên hiện tượng thu hút mà đi. Chương 77. Ngưng thần thuộc tính, liên phá tăng quan. Cố Thiếu Dương dẫm vào một vầng sáng màu trắng bên trong, một nháy mắt, người chung quanh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đại biến, màu xanh mặt cỏ theo dưới chân hắn mọc ra, cấp tốc lan ra đến hắn hết tầm mắt có thể nhìn thấy hết thể địa phương. Mấy hơi thở, Cố Thiếu Dương liền người đã ở một mảnh bát ngát đại thảo nguyên. Cố Thiếu Dương cúi người, tiện tay trích lên một cọng cỏ diệp, cảm xúc thuần hoạt, còn có nhàn nhạt thảo diệp thơm mát. Thật là cao minh ma thuật thủ đoạn A. Cố Thiếu Dương hơi hơi ngạc nhiên. Bất thình lình, hắn nhìn thấy cách hắn xa mười mấy mét địa phương có một cái bọt khí. Cái này bọt khí có chút lạ lẫm, là tử sắc, nhìn xem so Cố Thiếu Dương trước hấp thu trôi qua bất luận cái gì bọt khí đều hảo hạng cỡ nào. Hạ phẩm huyễn thần thạch, mê huyễn 245, ngưng thần tháng 1534. Cố Thiếu Dương hữu tâm đem hai cái này trước đây chưa từng thấy thuộc tính hấp thu, nhưng bây giờ thân ở ảo trận, không biết sau khi hấp thu sẽ không phát sinh biến số gì. Ngay tại hắn còn dự thời khắc, nơi đó bất thình lình khẽ run lên. Trần. Cụ ạ toa Cố Thiếu Dương ngẩng đầu, liền thấy tại đồng cỏ phần cuối, từ từ xuất hiện một vệt đen. Là từ vô số yêu thú tạo thành, nhất cấp, cấp 2, 3 cấp, Cố Thiếu Dương thậm chí nhìn thấy có thật nhiều hắn chưa từng thấy qua ngũ lục cấp yêu thú. Những cái này yêu thú diện mạo dữ tợn. Đôi mắt màu đỏ tươi, hướng Cố Thiếu Dương thật nhanh vọt tới. Hàng vạn hàng nghìn yêu thú phối hợp thành dòng nước lũ, cuốn theo lấy khó có thể tưởng tượng kinh khủng như thế, để Cố Thiếu Dương có loại khi có yêu cầu sẽ bị xé nát cảm giác. Vụn cỏ lan tràn, chân thổ cuồn cuộn. Cố Thiếu Dương nhưng mặt không biến sắc. Nếu là ma thuật, kia trước mặt đây hết thảy tự nhiên đều là giả. Cửa này, nếu như hắn không có đoán sai, có lẽ chẳng qua là thí luyện sự can đảm của hắn. Nhưng biết là một chuyện, có thể hay không đi qua lại là một chuyện khác. Người bình thường dù biết đây là giả, nhưng đối mặt chân thật như vậy cảnh không thực, hàng vạn hàng nghìn yêu thú xung kích, tinh thần bên trên sẽ nhận. Kinh hãi. Trung quy, người làm ác mộng cũng sẽ bị làm tỉnh lại. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, cùng mấy đầu đã đến trước mắt yêu thú ngang tàng nhìn thẳng, có thể do nét nhìn thấy trong miệng chúng nó rũ xuống sinh nước cùng sắn bén tay chân. Rốt cuộc. Hô. Cố Thiếu Dương bị từng đầu yêu thú xuyên thân thể mà qua, tinh thần của hắn cảm thấy một cố lại một cô mãnh liệt xung kích cảm giác. Giống như là biển bên trên thuyền cô độc, đang không ngừng nhận sóng phẩy. Hấp thu, ngưng thần 1/34. Cố Thiếu Dương suy nghĩ nghĩ đem ngưng thần thuộc tính hấp thu, cảm giác một cỗ lạnh con khí lưu chảy vào trong óc. Liền, thuyền cô độc biến thành bản thạch, vô luận sóng biển như thế nào hung dữ mạnh mẽ, Cố Thiếu Dương từ nguy nga bất động. Cảm giác chấn động mạnh mẽ biến thành thanh phong quất vào mặt. Đây là tinh thần nhận ngưng luyện chỗ tốt. Yêu thú nước triều lên còn tại liên tục không ngừng mà vọt tới, Cố Thiếu Dương cảm giác có chút quá chậm. Cái này chờ yêu thú nước triều lên xuyên thân thể kết thúc mới tính thông quan, hắn phải chờ tới bao lâu? Dù sao ngưng thần mục đích đã đạt đến, Cố Thiếu Dương tuyển trạch lấy ra hấp thu mê huyễn 245. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy trước mắt đều biến mất. Có người đi qua cửa thứ nhất. Chúng nhân chú mục thủy mạc bên trên xuất hiện một cái khôi ngô yên lặng thanh niên mặc áo lam. Lôi Liệt cười ha ha, chỉ vào nước mộ hướng Bắc Hàn Sơn nói, trông thấy không, đây là ta hảo đồ đệ. Thật nhanh. Cùng kinh đồng, Khương Lam bọn họ đi qua cửa thứ nhất vận tốc so sánh không thua kém nhiều nhường. Bắc Cực Phong lấy nước mộ, trầm giọng nói, Lôi Liệt tên đồ đệ này, không đơn giản. Bắc Hàn Sơn hơi cáu nói, gấp cái gì, cửa thứ nhất là đơn giản nhất, hắn nếu chậm ta mới phát giác được ngoài dự tính đây, phía sau vài quan mới là chính yếu. Lôi Liệt hừ một tiếng, cũng không cùng Bắc Hàn Sơn tranh cãi, tiếp tục xem tiếp. Cửa thứ hai, Cố Thiếu Dương cũng thuận lợi tìm tới huyễn thần thạch ở chỗ đó nơi, ấn hắn, đây chính là ảo trận trận nhãn. Lần này không còn là đồng cỏ, mà biến thành u ám ngày nào cũng chiến trường. Tán vụn đao kiếm, gây chiến kỳ, bạch cốt xâm xâm, thi hải đầy đất. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương bốn phía vang lên chiến tiếng trống. Vô số kỵ binh quân đội xuất hiện ở trên chiến trường, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, mở miệng kêu gào, sát khí ngút trời. Cái này thiên quân vạn mã gom góp mà thành huyết khí uy thế, người bình thường gặp có lẽ sẽ bị ngay tại chỗ sinh sinh sợ mất mật mà chết. Xem ra cửa này, thử chính là thế. Cố Thiếu Dương khẽ tự nói, lặng lẽ cảm thụ một phen cái này hiếm có chiến trường tình thế, lập tức đem cửa này ngưng thần cùng mê huyễn thuộc tính hấp thu. Cửa thứ hai cũng theo đó bị phá. Lại là hắn. Tất cả mọi người nhìn xem trước kia Lam Sam thanh niên Tuấn Mỹ lần thứ hai cái thứ nhất xuất hiện tại nước trước mộ, rồi rít lấy làm kinh hãi. So cửa thứ nhất phá quan sử dụng thời gian trái lại càng ít. Bắc Cực Phong hoảng sợ nói. Hàn Nguyệt Cốc thủ lĩnh Hàn Ngọc, giờ khác này mới vừa đi ra cửa thứ nhất. Người nói chuyện là người tướng mạo tuấn lãng nam tử trung niên, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt ngạc nhiên. Đây là Thiên Phong Cốc dẫn đội trưởng lão một trong, tên là Phương Lương. Bắc Hàn Sơn chăm chú nhìn nước trong mộ thanh niên Tuấn Mỹ, sắc mặt có chút hơi nghiêm nghị. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng luận hai cửa trước, Khương Lam thông quan vận tốc đích xác hơi có thua. Ha ha, Bắc Hàn Sơn, ta đổ đệ này như thế nào? Lôi Liệt càng ngày càng đắc chí, Bắc Hàn Sơn xem cũng không muốn xem hắn, chẳng qua là trầm giọng nói, lại nhìn. Cửa thứ ba. Cố Thiếu Dương đứng tại huyễn thần thạch hiển lộ ra bọt khí phía trước, tính toán như cũ dựa vào trước kia hai quan cách một dạng, trước tiên mở mang kiến thức một chút thí luyện, lại phá quan. Dù sao hắn có được lấy ra thuộc tính khả năng, tại loại này trong huyễn trận quả thực liền theo mở sửa sang khí một dạng. Mà còn, Cố Thiếu Dương cảm giác liên tiếp hấp thu hai lần ngưng thần thuộc tính phía sau cảm giác đầu óc thêm thanh minh, đối với võ đạo của mình nhận thức cũng càng phát rõ nét, càng ngày càng kiên định. Có lẽ cái này Bắc Tuyết Bát Quan liền là đi qua một quan quan ảo trận, làm đến để vượt quan người rèn luyện tinh thần, vững chắc mình võ đạo chi tâm mục đích, bất quá như vậy ngang ngược thủ đoạn, cũng so không được ta trực tiếp hấp thu ngưng thần thuộc tính tới hiệu quả tốt. Đang nghĩ ngợi, Cố Thiếu Dương cảnh tượng trước mắt bất thình lình biến thành người đến người đi đường phố, ô tô người đi đường còn có cửa hàng. Cố Thiếu Dương hơi kinh hãi, đây không phải kiếp trước quả đất hiện tượng sao? Tiểu Dương, chúng ta ở chung một chỗ có được hay không? Ngươi nói tới yêu cầu gì ta đều đồng ý ngươi, ta yêu ngươi, đời ta nhất định muốn cùng với ngươi. Một cái dung mạo tươi đẹp, vóc người nóng bỏng con gái đẹp đứng tại Cố Thiếu Dương phía trước, lôi kéo tay của hắn tận lực van xin khổ sở. Cố Thiếu Dương hơi sửng sờ, đây không phải kiếp trước chính mình thầm mến nhiều năm thần nữ sao? Bây giờ lại đang chủ động chạy theo chính mình, tại thổ lộ với mình. Ha ha! Cố Thiếu Dương a a nhất yếu, than thở, ta đã biết, một cửa ải này là thử chính là tình, dục. Lời còn chưa dứt. Trước mặt hiện đại hóa đại đô thị cảnh lần nữa biến mất. Ngược lại thay đổi thành một gian phòng cổ sắc cổ hương, một cái ngực cao vót, trước sau lồi lõm con gái đẹp trên người chỉ mặc một bộ thật mỏng dạ dày miễn, ánh mắt nỗi hận thầm kín mà nhìn mình. Cố sư đệ, mời thương hại ta. Nói xong, mỹ nữ này liền cái yếm đều cởi đi. Cố Thiếu Dương thấy nồng nhiệt, nhịn không được vỗ tay tán thưởng, không nghĩ tới hạ sư tỷ vóc người tốt như vậy. Mỹ nữ này chính là lúc trước cùng Cố Thiếu Dương ở ngoại môn có chỗ xuất hiện cùng một lúc Hạ Thanh Thu. Hạ Thanh Thu như rắn hướng Cố Thiếu Dương quấn lên đến, Cố Thiếu Dương có thể cảm giác được rõ ràng nàng chân nhắn non nớt nhắn nước ra. Nhưng từ đầu chí cuối, ánh mắt vẫn thanh minh, khỏe miệng mang theo khôi hài vui cười. Tốt, Hạ sư tỷ, không thể lại đùa với ngươi đi xuống, bằng không ta sợ lần sau gặp được ngươi sẽ thật nhịn không được. Cố Thiếu Dương cười lắc đầu, đưa tay hấp thu thuộc tính bọt khí xuống. Cơ vợ tờ, từ giờ mỗi ngày 5C vì mình còn phải dành thời gian để ôn bài, cũng sắp thi rồi. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ cố bạo nhiều hết mức có thể. Chương 78. Hậu vô lai giả, danh chấn tứ tông. Ha ha ha. Bác Hàn Sơn nhìn xem màn nước cười ha ha, quay đầu một mặt rêu cợt đối với Lôi Liệt nói, còn đòi phá kỷ lục, bị cửa ải lâu như vậy, xem ra ngươi đồ đệ này hay là cái đa tình giống a. Lôi Liệt có chút tức giận, tức đến nổ phổi mà mắng, đa tình thì sao, lẽ nào nhất định phải giống như ngươi, vừa già vừa xấu không ai yêu thích. Lôi Liệt ngươi ngu rồi đi, lão tử có con trai có con gái, cháu trai đều một đồng lớn, cô độc chính là ngươi mới đúng a. Bác Hàn Sơn một mặt đắc ý nói, tình, dù cửa ải hắn đều phá gian nan như vậy, tiếp sau càng khó khăn tâm ma cửa ải cùng bản tâm cửa ải liền càng không cần phải nói, Lôi Liệt, trận này ngươi thua định. Lôi Liệt khí sắc nhục nhã, Lâm trưởng lão cùng Cổ Tuấn trong mắt lộ ra lo lắng mơ hồ sắc. Cố Thiếu Dương thiên tư ngộ tính siêu việt, nhưng Bác Tuyết năm cửa khảo nghiệm là võ đạo ý chí kiên định trình độ, cùng tư chất không có chút quan hệ nào. Rất nhiều thiên tư kinh người thiên tài cũng có thể là sẽ lâm vào mê chướng, trái lại luôn luôn có tư chất bình thường nhưng hướng võ chi tâm kiên định võ giả ở trong khảo nghiệm càng thêm xuất sắc. Cố Thiếu Dương quật khởi quá nhanh, võ đạo ý chí không ổn định thật có khả năng, bọn họ lo lắng chính là điểm này. Đúng lúc này, sau đó Thiên Phong cùng Bắc Tuyết hai tông đệ tử bỗng nhiên phát ra trận trận kêu lên, đoàn người rối loạn lên. Ta đi, nhanh như vậy liền phá cửa thứ tư. Vài tên trưởng lão tử lạt lạt hướng màn nước nhìn, đang trông thấy Cố Thiếu Dương xuất hiện tại cửa thứ năm lối vào trước. Bắc Hàn Sơn nụ cười cứng lại ở trên mặt, bình tĩnh nhìn xem màn nước bên trên thần tình lạnh nhạt thanh niên áo lam, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể nào, hắn lẽ nào không có tâm ma sao? Liền xem như Khương Lam, người mang tiên thiên đao cốt, đao ý kinh người, cửa này cũng đầy đủ chém giết một nén hương thời gian a. Lúc này, màn nước bên trên thanh niên đã bước vào cửa thứ năm. Từ đầu đến cuối không đến 5 cái thời gian hô hấp, thanh niên thân ảnh lại xuất hiện lần nữa. Hoa. Giữa sân khắp nơi hoành động, không ít người trực tiếp xông tới, đầy mặt kinh sợ chú cùng rung động. Liên phá hai cửa ải. Quái vật gì? Tại sao ta cảm giác cửa thứ tư cửa thứ năm khó khăn nhất cửa ải với hắn mà nói trái lại giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Người này võ đạo ý chí rốt cuộc kiên định đến mức nào? Các ngươi xem người thứ hai, bây giờ liền cửa thứ ba đều không có đi ra đâu. Lúc này có thể có mặt đều là Thiên Phong Bắc Tuyết hai đại tông môn nội môn tinh anh, từng cái thực lực không yếu, tự nhiên đối với Bắc Tuyết năm cửa khảo nghiệm xúc cảm rất sâu. Cửa thứ tư tâm ma cửa ải đã rất khó, đủ để ngăn lại 9 thành 9 đệ tử. Cửa thứ năm bản tâm cửa ải càng là kinh khủng, chỉ có tất cả đại tông môn thủ lĩnh nhất lưu mới có cơ hội đi qua. Dù sao cũng là đối chiến một cái đại trận huyễn hóa ra bản ngã, có được mình toàn bộ thực lực. Chiêu thức giống nhau, đồng dạng tu vi, liền lĩnh ngộ võ học ý cảnh cũng gần như giống nhau. Bất luận người nào đều muốn lâm vào khổ chiến. Nhưng mà cái này Thanh Vân Tông đệ tử, 5 cái hô hấp liền phá quan, là bản ngã đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn nửa phần sao. Dạng này người đến có bao nhiêu đáng sợ. Trong mắt mọi người đều toát ra thật sâu kinh sợ cùng khó có thể tin. Bác Hàn Sơn triệt để cứng tại nguyên địa, Bác Cực Phong càng thêm không chịu nổi, miệng há thật lớn, không thể tin được chính mình xem hết thảy thật sự. Hai người đều choáng tại chỗ. Lôi Liệt trong lòng thì vui vẻ sướng nhanh đến cực hạn, cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói từ đầu đến cuối không đến một nén hương thời gian, năm cửa thông hết, tốc độ này sợ là phá các ngươi Bác Tuyết Sơn trang trăm năm qua tốt nhất ghi chép đi. Bác Hàn Sơn, ta đồ đệ Cố Thiếu Dương võ tâm kiên định. Há lại ngươi có thể suy đoán được, nhận thua đi. Một đám Bắc Tuyết Sơn trang nhân sĩ khí sắc nhục nhã, nhưng không có biện pháp gì. Cố Thiếu Dương. Giữa sân đông đảo trưởng lão đệ tử, nhìn xem màn nước bên trên kia phong khinh vân đạm áo lam, cố gắng đem cái tên này một mực ghi vào trong tim. Thiên Phong Cốc đệ tử bên trong, một tên khôi ngô tuấn tú nam tử nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương hình ảnh cực kỳ giận dữ, trong mắt lộ ra thật sâu hoán độc. Bắc Tuyết Sơn trang bên này, tên kia toàn thân khí chất băng lãnh như đao niên thiếu, cũng đồng dạng ánh mắt lấp lóe, dường như muốn đem đạo thân ảnh này khắc sâu trong đầu. Đột phá cửa thứ năm sau, Cố Thiếu Dương trước mặt liền không còn xuất hiện cảnh tượng khác, để hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Cửa thứ tư cửa thứ năm, Cố Thiếu Dương tìm tới Huyễn Thần Thạch đã là trung phẩm. Ngưng thần cùng mê huyễn thuộc tính giá trị trọn vẹn so trước đó nhiều gấp đôi. Đại lượng hấp thu ngưng thần thuộc tính, Cố Thiếu Dương phát hiện tinh thần của mình cũng sản sinh một chút thay đổi. Dường như nhiều hơn một loại giống phá vọng khả năng. Nguyên là hết sức chân thật ảo trận cảnh tượng, trong mắt hắn cũng cảm giác là tại nhìn 3D chiếu bóng một dạng, độ chân thật trên diện rộng hạ xuống. Thế là tiếp xuống hai cửa ải Cố Thiếu Dương đều không có nhẫn mại thể nghiệm xong, liền trực tiếp phá quan mà ra. Rất nhanh có Bắc Tuyết Sơn trang đệ tử đến cạnh hắn, hơi cung kính nói, Cố sư huynh mời đi theo ta. Cố Thiếu Dương cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được mở miệng dò hỏi, ngươi biết tên của ta? Bắc Tuyết đệ tử trên mặt tràn ngập kính nể cùng vẻ sùng bái, gật đầu nói, bây giờ toàn bộ Bắc Tuyết Sơn trang có lẽ không có mấy người không biết Cố sư huynh đại danh. Cố Thiếu Dương kinh ngạc, Bắc Tuyết đệ tử giải thích, sư huynh ngươi khả năng không biết, ngươi phá chúng ta Bắc Tuyết năm cửa trăm năm qua tài liệu ghi tại chỗ, danh chấn tứ tông. Cố Thiếu Dương bừng tỉnh, nghĩ cũng thế, chính mình làm bừa một dạng hung hăng phá quan, người ngoài làm sao có thể so được với chính mình. Cái trước người giữ kỷ lục là chúng ta Bắc Tuyết Sơn trang đại công tử Bắc Mộ Tuyết, mà còn đấy cũng không phải là hắn lần thứ nhất phá quan thành tựu, đấy là hắn nhiều lần tốt nhất một cái thành tựu, cho dù là như thế, Cố sư huynh phá quan tốc độ cũng so chúng ta đại công tử nhanh ngót một nén hương thời gian. Không nói hậu vô lai giả, ta nghĩ phía sau 100 năm, chắc là không người có thể vượt qua Cố sư huynh. Người này Bắc Tuyết đệ tử không có chút nào thèm quan tâm Cố Thiếu Dương là Thanh Vân Tông, trong lời nói luôn là đối với Cố Thiếu Dương sùng bái cùng ngưỡng mộ, quả thực muốn coi hắn như thần tượng. Cố Thiếu Dương đối với cái này chẳng qua là cười nhạt một tiếng, đồng nhiên hắn như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, ta nhớ được các ngươi thiếu trang chủ không phải Bắc Lâm Giang sao? Lúc trước Thanh Vân Tông hoạch tâm đệ tử Quý Phong muốn cùng Bắc Tuyết Sơn trang Bắc Lâm Giang ước chiến, tranh đoạt tuấn kiệt bảng bên trên xếp hạng, chuyện này truyền đi sôi sùng sục, Cố Thiếu Dương cũng có nghe thấy. Chẳng qua là kế tiếp bận bịu tu luyện, liền không có chú ý. Bắc Tuyết đệ tử nói, sư huynh có chỗ không biết, chúng ta Bắc Tuyết Sơn trang có hai vị thiếu trang chủ, Bắc Lâm Giang sư huynh là nhị công tử, 3 tháng trước cùng Quý Tông Quý Phong sư huynh một trận chiến phía sau giành thắng lợi, giờ đây đứng hàng tuấn kiệt bảng thứ 27. Đến mức đại công tử. Bắc Tuyết đệ tử dùng tự hào ngữ khí nói, năm nay 25 tuổi, đã ở tuấn kiệt bảng bên trên xếp hạng đệ tứ. Cố Thiếu Dương biết, đây là cùng vệ trang đồng nhất cấp độ thiên tài. Nếu như hắn không có nhớ lầm, vệ trang tại tuấn kiệt bảng bên trên bài danh thứ 3, xem ra hai người này cũng hẳn là trải qua thời gian dài đối thủ. Giống như Quý Phong cùng Bắc Lâm Giang một dạng. Cùng khéo nói Bắc Tuyết đệ tử trò chuyện, bất chi bất giác đi đến một cái phòng khách bên trong đứng đầy người. Cố Thiếu Dương mới vừa cất bước vào trong, chỉ thấy mọi người cùng đồng loạt đưa mắt trở về. Hoặc tò mò, hoặc rung động, hoặc kính nể, hoặc nóng lòng muốn tỉ thí chiến ý mãnh liệt, không phải là ít. Hắn nghe được có người thì thầm. Đây là Cố Thiếu Dương. Chương 79. Đại bị bắt đầu, thủ lôi. Đồ nhi ngoan, mau tới. Lôi Liệt vừa thấy Cố Thiếu Dương, liền vui vẻ gọi hắn qua. Cố Thiếu Dương đi đến Lôi Liệt bên cạnh, nhìn ra Lôi Liệt trong lòng dường như rất tốt, còn có Lâm trưởng lão cùng Hàn Nguyệt Cốc Cổ Tuấn trưởng lão hai người cũng mặt mày hớn hở dáng vẻ. Còn có hai cái rõ rệt xuyên Bắc Tuyết Sơn trang trưởng lão trang phục lão đầu thì mặt đen như nắp nồi một dạng, nhìn Thiếu Dương ánh mắt cũng không phải là rất thân thiện. Vị này là Bắc Tuyết Sơn trang Bắc Hàn Sơn cùng Bắc Cực Phong trưởng lão, bọn họ thế nhưng là rất thích ngươi đây. Lôi Liệt vỗ Cô Thiếu Dương bả vai cười to nói, Bắc trưởng lão còn nhất định phải tiễn ngươi một bản địa giai trung phẩm kiếm pháp bí tịch, ta từ chối không được, chỉ có thể trước tiên vì ngươi nhận. Chờ sư phụ luyện thành, đến lúc đó sẽ dạy ngươi a. Cố Thiếu Dương sửng sốt một chút, cho rằng có chút không giải thích được, Bắc Tuyết Sơn trang trưởng lão tiễn chính mình lễ vật làm gì vậy, nhưng vẫn là tượng trưng mà nói tiếng cảm ơn Bắc trưởng lão. Bắc Hàn Sơn nghe được câu này mặt càng đen hơn. Cố Thiếu Dương bắt đầu đánh giá trong sân hai tông đệ tử. Không ít ánh mắt tụ vào tại trên người hắn, trong đó có mấy đạo để cho hắn lưu tâm. Một đạo lăng lệ ác liệt như đao ánh mắt đến từ một tên toàn thân lạnh như băng niên thiếu. Cố Thiếu Dương cơ hồ lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của hắn bốn tiên thiên đao cốt, Khương Lam. Ngoại trừ hắn, không ai có thể tại tụ nguyên cảnh có được đáng sợ như vậy đao ý. Khương Lam thấy Cố Thiếu Dương nhìn thấy hắn, lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Thật giống như hắn vừa mới là tại hạ chiến thư, Cố Thiếu Dương nhận được, như vậy tiếp xuống chỉ còn đao kiếm gặp nhau liền có thể. Mặt khác hai đạo phân biệt đến từ một tên khí tức trầm ổn Thiên Phong Cốc đệ tử, Cố Thiếu Dương ngờ là Thiên Phong Cốc thủ tịch, tên là gì ngược lại không hiểu rõ. Còn có một tên ánh mắt sắc nhọn, nhận xong đao Bắc Tuyết đệ tử, trên người tản mát ra đao ý vẹn vẹn chỉ kém hơn Khương Lam. Nếu như Cố Thiếu Dương không có đoán sai, hắn hẳn là Bắc Tuyết Sơn trang nội môn thủ lĩnh, Kinh Đồng. Hắn là Tống Thiên Vũ đối thủ cũ. Lúc này lại còn không có đột phá ngưng chân, thực sự không đủ để Cố Thiếu Dương đệ bụng. Đối với hai tông cao thủ trong lòng hiểu rõ sau đó, Cố Thiếu Dương đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Qua coi chừng thời gian nửa nén hương, lần lượt có Bắc Tuyết đệ tử dẫn người trở về. Là Thanh Vân Tông cùng Hàn Nguyệt Cốc bị Bắc Tuyết năm cửa đào thải đệ tử, đa số khí sắc tái xanh, một bộ bị dọa cho phát sợ hình dạng. Đám người lúc này lại không kìm lòng được chuyển ánh mắt đến Cố Thiếu Dương trên người, từng cái khí sắc phức tạp khó nói. Cái này còn là lần đầu tiên, có người tất cả thông quan năm cửa thời gian hao phí so loại bỏ người còn ít hơn. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn xem Cố Thiếu Dương một bộ phong khinh vân đạm tựa như vừa mới dạo chơi ở vùng ngoại ô trở về hình dạng, bọn họ thậm chí hoài nghi là có người hay không len lén ở trong đại trận cho Cố Thiếu Dương mở cổng sau, bằng không thế nào lại nhanh như vậy. Nhưng khả năng này cơ bản không thành lập. Thiếu Dương là Thanh Vân Tông đệ tử, cũng không phải là Bắc Tuyết Sơn Trang, không thấy Bắc Tuyết hai trưởng lão mặt đều đen như đáy nồi sao. Loại bỏ người ngày càng nhiều, phần lớn là tại thứ hai thứ ba cửa ải liền bị đào thải. Có người tài ba ngừng bước cửa thứ tư, thông quan người một cái cũng không có. Tính đến Hàn Nguyệt Cốc nội môn thủ lĩnh Hàn Ngọc. Hắn là tại cửa thứ tư bị đào thải đi ra, cả người cơ hồ bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, đứng cũng không vững, dựa vào hai đệ tử hỗ trợ mới đi đến đại sảnh. Không ít người cho rằng, theo lý thuyết 16 thủ lĩnh cấp độ thiên tài sống qua năm cửa là tuyệt không vấn đề, mấu chốt chẳng qua là hao phí thời gian dài ngắn thế thôi. Hàn Nguyệt Cốc cổ tuấn thở dài một hơi, nhìn một chút Hàn Ngọc không biết nói cái gì cho phải. Hắn lòng biết rõ, Hàn Ngọc cùng Cố Thiếu Dương đánh một trận xong võ đạo chi tâm kem chút sụp đổ, có thể vượt qua tâm ma cửa ải mới là lạ chứ. Cố Thiếu Dương lại nhìn thấy Kỳ Huyên. Nữ nhân này là tại cửa thứ ba bị đào thải, cũng không biết tại cửa thứ ba trải qua cái gì, gương mặt vẫn hồng phát phát, còn thỉnh thoảng liếc trộm Cố Thiếu Dương. Chờ Cố Thiếu Dương chuyển ánh mắt qua, nàng lại giống bị hoảng sợ nai con giống như nhanh rời đi. Tất cả mọi người vượt quan kết thúc, Bắc Hàn Sơn với vai trò là chủ nhà, mặt tối sầm lên tuyên bố. Sau đó sẽ có đệ tử dẫn mọi người tiến về trước nghỉ, ta Bắc Tuyết Sơn Trang đã vì đại gia an bài tốt nơi ở, ngày mai giờ thịnh, tứ tông đại bỉ chính thức bắt đầu. Nói xong cùng Bắc Cực Phong hai người cũng không quay đầu lại đi. Bắc Tuyết Sơn Trang cùng Thiên Phong Cốc đệ tử cũng theo rời đi. Còn lại Thanh Vân Tông cùng Hàn Nguyệt Cốc hai tông đệ tử, lôi liệt vô vô Cố Thiếu Dương bả vai, cười nói hảo đồ đệ, trước mắt biểu hiện không tệ ngày mai lại cho ta mạnh mẽ quạt Bắc Hàn Sơn kiên láo hôn đản miệng tử. Cố Thiếu Dương dở khóc dở cười. Mặt trời bình minh theo tuyết sơn trong đám từng chút một bay lên, phóng xạ ra vạn thiên kim quang, đem trọn phiến cực bắc cánh đồng tuyết nhuộm thành một mảnh kim hồng. Cố Thiếu Dương đứng tại tuyết sơn chi đỉnh, tận mắt chứng kiến cái này đẹp đẽ không gì sánh được một màn. Hắn ánh mắt dường như cũng cất giấu kiêu dương, bắn ra quang mang để cho người không cách nào nhìn thẳng, nhưng chỉ cần trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương hơi hơi thở ra một hơi, trên mặt lại như có sở ngộ thần tình. Hắn xoay người nhảy xuống đỉnh núi. Lăng lệ ác liệt hàn phong thổi lên hắn áo bảo, liệt liệt rung động. Xa xa nhìn lại, Cố Thiếu Dương liền như là một cái thần tuấn tuyết nhạn theo trên trời hạ xuống. Rất mau tới đến một chỗ bắt ngát cực điểm bình đài, nơi đó sạch sẽ gọn gàng, vì hôm nay tứ tông đại bỉ, Bắc Tuyết Sơn Trang tạp dịch rất sớm đã đứng lên thanh lý tuyết động. Thái dương càng lên càng cao, người mặc tứ tông trang phục đệ tử theo bốn bề tới rồi, càng tụ càng nhiều. Cố sư huynh, đã đến Thanh Vân Tông đệ tử rối rít hướng hắn chào, cung kính phân chia tại phía sau hắn. Lôi liệt đám người sau cùng mới đến, sau lưng còn theo một vị người mặc áo trắng khí chất ổn trọng thanh niên. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, Quý Phong. Quý Phong lại cũng đã sớm tới, cùng mình lần trước gặp hắn lúc so sánh, hơi thở hùng hồn rất nhiều. Quý Phong nhìn thấy Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng có một chút động dung. Liền hắn cũng không hề nghĩ tới, lúc trước cái kia tại ngoại môn thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người tiểu tử, rất ngắn thời gian mấy tháng liền nhảy lên tới giờ đây cấp độ, cách mình cũng vẹn vẹn liền cách một bước. Bắc Tuyết Sơn Trang cũng nhiều chút khuôn mặt xa lạ. Cố Thiếu Dương phát hiện Quý Phong chăm chú nhìn một cái vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thần tình kiêu ngạo Bắc Tuyết đệ tử, người kia cũng là ngưng chân cảnh tu vi. Bắc Lâm Giang, hẳn là hắn. Quý Phong lần này tới, lẽ nào là nghĩ cùng Bắc Lâm Giang lại đánh một trận. Bất chi bất giác, giờ thìn đã đến. Một cái vẻ mặt oai phong, khí thế như vực sâu biển lớn nam tử trung niên đi chậm xuất hiện tại đại bỉ bầu trời, nhàn nhạt tuyên bố, tứ tông đại bỉ chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người dùng mơ hồ ánh mắt kính sợ nhìn xem nam nhân, tính đến lôi liệt đám người. Cái này người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là Bắc Tuyết Sơn Trang trang chủ Bắc Hàn Tuyệt, toàn đan đỉnh phong, tại toàn bộ đại nguyên quốc đều là đứng đầu nhất cường giả, lúc tuổi còn trẻ cũng là nổi danh một thời thiên kiêu nhân vật. Tứ tông đại bị phân hai vòng tiến tới, vòng thứ nhất là thủ lôi. Tứ tông nội môn thủ lĩnh phân biệt lên sân khấu, chấp nhận mặt khác ba tông đệ tử khiêu chiến, mỗi tông chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Thủ lôi kết thúc, tiếp đó mới là tứ tông thủ lĩnh lẫn nhau đối chiến, những đệ tử còn lại cũng có thể tùy ý chọn chiến tông khác đệ tử. Sau cùng cái nào tông môn môn hạ đệ tử chiến thắng số lần nhiều nhất, coi như chiến thắng. Chương 80. Trong vòng 3 chiêu, ta tất bại hắn. Cái thứ nhất thủ lôi Thiên Phong Cốc thủ lĩnh, chính là Cố Thiếu Dương trước suy đoán vị kia, tên là Địch Văn Hiên. Người cũng như tên, bộ dạng phong lưu tuấn nhã, như là một cái thế gia công tử, roi mắt toàn trường, luận dung mạo phong thái. Cũng liền Cố Thiếu Dương cùng cực ít mấy người có thể sánh vai cùng hắn. Địch Văn Hiên vừa lên đài lập tức liền dẫn tới không thiếu nữ đệ tử rối loạn, hắn hướng dưới đài mỉm cười ra hiệu, liền dẫn tới người khác bất mãn. Bắc Tuyết Sơn Trang Lâm cuồng nguyện vọng xin chỉ bảo Thiên Phong Cốc thủ lĩnh cao chiêu. Một cái song mi tà phi nhập tấn, mặt mày thô tục vô độ đệ tử trẻ tuổi nhảy lên võ đài, hướng Địch Văn Hiên phát động khiêu chiến. Mời. Địch Văn Hiên phong cách nhẹ nhàng mà mở miệng. Lâm cuồng lên liền cấp thế công, thực lực của hắn không yếu, tú nguyên hậu kỳ tu vi, còn có một tay cực nhanh không gì sánh được khoái đao, đủ khiến toàn trường vượt qua 8 phần đệ tử cảm thấy không bằng. Gia hỏa này là lĩnh ngộ được khoái chi đao ý, tuy là chỉ có một thành. Lôi Liệt ở bên cạnh đối với Cố Thiếu Dương giải thích, ngươi phải cẩn thận, Bắc Tuyết Sơn Trang luôn luôn ra loại này đao đạo bên trên quái vật, có thể lĩnh ngộ một đống nổn ngang đao ý, bất ngờ không phòng bị rất dễ dàng thua thiệt. Cố Thiếu Dương gật đầu. Bất quá trên đài Lâm Cuồng tại Địch Văn Hiên trên tay lại không lời được nửa chiêu. Đao của hắn nhanh, Địch Văn Hiên thân pháp càng nhanh. 100 chiêu sau đó, Lâm Cuồng liền Địch Văn Hiên góc y phục đều không có sở tới một chút, lại bị Địch Văn Hiên một kiếm chống đỡ ở trên cổ không đường chọn lựa chịu thua. Cố Thiếu Dương ở dưới đài thấy rõ ràng, cái này Địch Văn Hiên thân pháp có chút ý tứ. Hắn suy nghĩ nghĩ, đối với người bên cạnh phân phó nói, để Tiết Hạ Vũ đi lên khiêu chiến hắn. Là, Cố Sư Minh. Người bên cạnh rất nhanh đem Cố Thiếu Dương lời nói đưa đến, Tiết Hạ Vũ làm sơ chuẩn bị liền nghe theo Cố Thiếu Dương phân phó đứng dậy lên sân khấu. Thanh Vân Tông Tiết Hạ Vũ, muốn khiêu chiến Địch Văn Hiên sư huynh. Tiết Hạ Vũ thực lực không tệ, hơn nữa cũng là dùng thân pháp cao thủ, Cố Thiếu Dương hữu tâm muốn cho hắn thử xem Địch Văn Hiên thực chất. Thật sự, lần này hai người đánh nhau trên cơ bản liền là tại so đấu thân pháp, đài bên trên mờ mờ ảo ảo, rất nhiều đệ tử liền bọn họ chân thân ở đâu đều nhận không rõ ràng lắm. Lần này đồng dạng là 100 chiêu sau đó, Tiết Hạo Vũ bại. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe, hắn rốt cuộc nhìn ra, cái này Địch Văn Hiên chắc là có một môn thân pháp lĩnh ngộ được ý cảnh. Sau đó, Hàn Nguyệt Cốc đồng dạng phái ra một người khiêu chiến Địch Văn Hiên, không chút huyền niệm, đồng dạng thua. Dưới đại đa số tình huống, thủ lôi thủ tịch là sẽ không thua, trừ phi cái nào một tông tồn tại có hai cái cực kỳ biến thái yêu nghiệt, một cái làm thủ lĩnh, một cái khác chỉ có thể khuất tại đệ nhị. Thực ra Bắc Tuyết Sơn Trang xem như là loại tình huống này. Có thủ lĩnh Kinh Đồng, lại có tiên thiên đao cốt Khương Lam, chẳng qua là Khương Lam chậm chạp không có xuất thủ. Ngay sau đó thủ lôi người Hàn Ngọc. Hàn Ngọc vừa mới lên sân khấu, sau đó liền tiếng bàn luận không ngừng. Liên Bắc Tuyết năm cửa đều qua không được, cái này Hàn Ngọc sợ là từ trước đến nay yếu nhất thủ lĩnh đái. Ha ha, nói không chắc ngay cả ta đều đánh không lại đây, Hàn Nguyệt Quốc thật là không người. Người nào đều có thể làm thủ lĩnh. Lãnh ngôn lãnh ngữ không ngừng, Hàn Nguyệt Quốc đệ tử từng cái trợn mắt nhìn. Hàn Ngọc thì một câu không đáp, nhưng khí chất phiền muộn đến đáng sợ tựa như một tòa sắp phun ra hỏa sơn. Thiên Phong Cốc Hoàng Đảo muốn khiêu chiến. U Minh. Thiên Phong Cốc một đệ tử ngay cả lời đều chưa nói xong, chỉ thấy một đạo u lành âm trầm kiếm ảnh đánh út về phía hắn. Hắn nặng nề bay ngược ra ngoài, khạc ra máu cuồn cuộn, ngã xuống đất cả người đã đầy mặt tím xanh, toàn thân đều đang run rẩy. Toàn trường rộ lên, không ít người đều sợ ngây người, sau đó là căm phẫn. Chẳng qua là luận bàn mà thôi. Tất yếu xuống tay nặng như vậy sao? Kiếm ý này thật đáng sợ, cái này Hàn Ngọc thực lực không kém a. Kia tại sao liền Bắc Tuyết năm cửa đều không qua được? Sau đó Bắc Tuyết Sơn Trang một người khiêu chiến cũng nhận đồng dạng đãi ngộ, tất cả mọi người đối với Hàn Ngọc lên án âm thanh lớn hơn. Tứ tông đại bỉ là tranh tài, mà không phải sống chết chém giết, và lại hắn hay là thủ lĩnh, lại khi dễ như vậy phổ thông đệ tử. Cổ Tuấn cùng Bắc Hàn Sơn đứng ra trách mắng Hàn Ngọc vài câu, Hàn Ngọc mới không có tiếp tục xuống nặng tay. Nhưng khí chất của hắn nhưng biến càng thêm âm trầm, cả người giống một ngao phục yêu thú, để cho người ta không dám tới gần. Tất nhiên, cũng không ai còn dám nghi ngờ chất vấn thực lực của hắn. Xuống một tên thủ lôi người, Bắc Tuyết Sơn Trang thủ lĩnh, Khương Lam. Ân. Nghe được câu này, giữa sân ngoại trừ Bắc Tuyết đệ tử những người khác ngạc nhiên đến đứng lên, nhìn xem tên kia ác nghiệt như đao niên thiếu đi chậm đi lên đài. Cố Thiếu Dương cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Bắc Tuyết thủ lĩnh lại không phải Kinh Đồng. Tiên Tiên Đao Cốt. Thật sự không tầm thường. Để cho ta đi lãnh giáo một chút trong truyền thuyết này tiên thiên đao cốt lợi hại. Thôi Nam đại đại liệt liệt đứng lên sân khấu trước còn đặc biệt nhìn Cố Thiếu Dương một cái. Khương Lam trời sinh mang theo một cấu người sống chớ vào lạnh như băng khí chất, đừng nói người bên cạnh, ngay cả Bắc Tuyết Sơn Trang đệ tử đều có chút sợ hắn. Thôi Nam cũng lười cùng hắn chào hỏi, trực tiếp lên liền là một quyền. Kim Cương Phúc La. Song tượng chi lực, thêm một thành rơi trường ý. Thôi Nam rất thông minh, lên tay liền là toàn lực. Có thể Khương Lam nhưng vẹn vẹn ra một đao. Tất cả mọi người chỉ thấy một đạo xinh đẹp cực điểm đao quang tại hư không xẹt qua, Thôi Nam liền đã bị chém bay, ngực lún đi xuống một đạo thật sâu vết lõm. Khương Lam đao không có ra khỏi vỏ, mà lại vỏ đao liền đã có uy lực kinh khủng như thế. Tất cả mọi người hút vào một ngụm lương khí, xem Khương Lam ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị cùng kính nghệ. Thiên thiên đao cốt, thật là đáng sợ. Cố sư huynh. Thôi Nam một bên ho ra máu một bên khó khăn đối với Cố Thiếu Dương nói, ngươi thấy rõ sao? Cố Thiếu Dương gật đầu nói, thấy rõ, bà thành đao ý. Thôi Nam hỏi lại, vậy ngươi có chắc chắn hay không bại hắn? Câu nói này liền dẫn tới mọi người cùng đồng loạt nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương một mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, trong vòng ba chiêu, ta tất bại hắn. Người này khẩu khí thật là lớn. Hắn cho là hắn là ai a? Ba chiêu bại Khương Lam, điên rồi đi. Tưởng là phá Bắc Tuyết năm cửa nhanh lên liền sức chiến đấu không gì sánh được. A a. Bắc Tuyết cùng Thiên Phong hai tông đệ tử liền đủ loại lắc đầu, khinh thường, châm biếm. Hàn Nguyệt Cốc đệ tử lặng im không nói, Thanh Vân tông đệ tử thì rối rít thở phào một hơi, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười đến. Giống như bọn họ đã được trận này đại bị thành công giống như. Thôi Nam cười ha ha, ho ra máu nói, ta thương thế kia, đáng giá. Trên đài Khương Lam cũng tương tự nghe được Cố Thiếu Dương lời nói, như lưới đao lợi ánh mắt chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, Cố Thiếu Dương không hề nhượng bộ chút nào mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Tiếp xuống, Khương Lam dường như muốn chứng minh cái gì giống như, bất kỳ khiêu chiến nào người, tất cả đều một đao thất bại, đao từ đầu chí cuối đều không có ra khỏi vỏ. Rốt cuộc, đến phiên Cố Thiếu Dương lên sân khấu. Cố sư huynh cố gắng. Sư huynh uy vũ. Thanh Vân Tông đệ tử từng cái làm phân chấn không dứt, Bác Tuyết cùng Thiên Phong thì không ngừng chuyển đến hư thanh. Cố Thiếu Dương vừa mới câu nói kia quá phách lối, hung hăng càn quấy đến có chút không biên giới. Thiên Phong thủ lĩnh Địch Văn Hiên cười như không cười nhìn xem chỗ tại trong dư luận tâm Cố Thiếu Dương, nhìn có chút trò hay ý vị ở bên trong đâu. Đông nhiên hắn quay đầu đối với người bên cạnh nói vài câu, sau một khắc, một cái trong mắt ẩn nấp đầy oán độc Thiên Phong cốc đệ tử đi tới. Thiên Phong cốc Trác Trường Phong, muốn mời Thanh Vân thủ lĩnh Cố sư huynh dạy bảo. Trác Trường Phong đã sớm nhận ra Cố Thiếu Dương liền là ban đầu ở Kỳ Liên Sơn mạch hư hắn chuyện tốt tiểu tử kia. Nếu không phải là Cố Thiếu Dương, hiện tại hắn có lẽ đã ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cùng Kỳ Huyên đạt được chuyện tốt. Trong lòng của hắn đối với Cố Thiếu Dương hận giang hà khó có thể rửa sạch, đáng tiếc thực lực không đủ, chỉ có thể giấu ở trong lòng không thể bày tỏ. Bất quá bây giờ, Trác Trường Phong nham hiểm nở nụ cười, nhẹ nhàng nặn nặn ẩn nấp ở trong tay háo như vậy đồ đạc bốn hôi thối không gì sánh được yêu thú mực nước. Chỉ cần tiêm nhiễm lên, trong vòng 7 ngày đừng muốn tiêu diệt mùi hoặc rửa đi mực ảnh. Đúng, hắn là đánh không lại Cố Thiếu Dương, nhưng hắn có thể để Cố Thiếu Dương tại tứ tông tất cả mọi người, tại Kỳ Huyên phía trước mất thể diện. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ Trương sư huynh cho hắn cái này cơ hội. Trác Trường Phong càng nghĩ càng hưng phấn, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo. Chỉ cần hắn vừa lên đài, liền ném đồ ra ngoài, Cố Thiếu Dương thực lực lại cao hơn cũng tránh không khỏi. Hơn nữa cái này lại không phải ám khí, không thể gây tổn thương cho tính mạng người, sau đó hắn tối đa cũng chẳng qua là bị trách móc một trận. Trác Trường Phong nghĩ đến, vừa muốn thèm lên sân khấu. Đống nhiên nghe một âm thanh lạnh lùng tại vang lên bên tai. Thiên Phong Cốc để ngươi một phế vật như vậy tới khiêu chiến ta, là coi thường ta, hay là Thiên Phong Cốc không người? Trác Trường Phong chợt ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Cố Thiếu Dương hai ngón tình kiếm, lạnh lùng vùng tới hắn ra. Một đạo khó có thể tưởng tượng đáng sợ kiếm khí bắn nhanh đi ra. Trác Trường Phong trợn trợn to hai mắt, phản ứng bản năng giơ tay lên chống lại, nhưng quên trong tay đổ vật. Biu. Trác Trường Phong trực tiếp bay ngược ra ngoài, mực nước túi tại trước ngực hắn vỡ tan, hôi thối không gì sánh được chất lỏng chảy tràn hắn đầy mặt và đầu cổ. Trác Trường Phong nghe được vang lên bên tai trận trận tiếng kinh hô, trong đầu chỉ lóe qua một cái ý niệm trong đầu, xong rồi. Tiếp đó triệt để hôn mê bất tỉnh. Chương 81. Một chỉ bại kinh đồng. Không ít người còn tính toán xem Cố Thiếu Dương cái này khẩu khí cực lớn Thanh Vân thủ lĩnh thực lực rốt cuộc như thế nào. Trác Trường Phong hay là có không ít người quen biết. Thiên Phong Cốc một trưởng lão con cái, thiên tư xuất chúng, tụ nguyên hậu kỳ thực lực, lại lĩnh ngộ hai thành thành phong đao ý, chỉ có như vậy một cái thực lực nhất lưu thiên tài đệ tử, thậm chí ngay cả Cố Thiếu Dương một cái kiếm chỉ đều không có nhận xuống. Những cái kia nguyên là châm biếm Cố Thiếu Dương người, liền đồng thời thất thanh, mở to hai mắt nhìn, hút vào một ngụm lương khí. Quá kinh người. So Khương Lam đao không ra khỏi vỏ còn kinh khủng hơn. Bây giờ đạt trình độ cao nhất yêu nghiệt đều là chơi như vậy sao? Bác Hàn Sơn, sắc mặt nghiêm túc, hắn không thể không thừa nhận, Cố Thiếu Dương chiêu này triển lộ ra đồ đạc, không thể so Khương Lam kém bao nhiêu. Ngay tại tất cả mọi người còn tại kinh sợ Cố Thiếu Dương thực lực thời điểm, đống nhiên có người nghe được một cỗ thanh hôi. Đồ vật gì? Thối quá. Huệ. Tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Trác Trường Phong, bước người tanh hôi liền là theo trên người hắn chuyển tới. Liền thấy Trác Trường Phong một trương nguyên là vẫn tính khôi ngô tuấn tú gương mặt lúc này dính đầy sền sệt hát sắc mực dịch, kia mực dịch mùi khó ngửi, quả thực để cho người buồn nôn. Thật là buồn nôn, đây là thứ độ gì? Hình như là chắc Trường Phong đồ vật của mình. Hắn chẳng lẽ có cái gì đam mê? Ta xem là tính toán ám toán Thanh Vân thủ lĩnh A, người này quá hèn hạ. Thiên Phong Cốc sao lại như vậy ra loại tiểu nhân này? Hai bên trái phải đệ tử một bên cách xa chắc Trường Phong, một bên nghị luận ầm ĩ. Thiên Phong Cốc đệ tử thì nghe lấy nóng mặt vô cùng, hận không phải chắc Trường Phong bị Cố Thiếu Dương ngay tại chỗ đánh chết mới tốt. Thiên Phong Cốc dẫn đội trưởng lão Phương Lương khí sắc cực kỳ khó coi, mạnh mẽ chừng chắc Trường Phong một cái, âm thanh lạnh lùng nói mau đưa hắn mang xuống. Hai cái Thiên Phong đệ tử đầy mặt không tình nguyện đi tới, hết mức ghét bỏ mà đem chắc Trường Phong mang theo đi xuống. Cố Thiếu Dương cũng hơi kinh ngạc. Hắn đích xác nhìn ra chắc Trường Phong tiểu động tác, mới sẽ hung hăng xuất thủ, nhưng không nghĩ tới hắn lại cất giấu như thế thủ đoạn hèn hạ, nếu như cái đồ chơi này rơi vào trên thân mình. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày, chỉ có thể thầm nói chắc Trường Phong gây tội thì phải chịu tội. Bác Tuyết Sơn Trang. Một cái nhận song đao thanh niên nhanh chân đi ra đến, nhìn xem Cố Thiếu Dương gần từng chữ nói, Kinh Đồng, muốn khiêu chiến Thanh Vân thủ lĩnh cao chiêu. Kinh Đồng xuất thủ. Trận chiến này có đáng xem. Trang bên trên bầu không khí liền nhiệt liệt lên. Đồng là Bác Tuyết thượng vị thủ lĩnh, số một thiên tài đao khách, nếu như không phải tiên thiên đao cốt Khương Lam Hoành không xuất thế, trước đứng tại đài bên trên thủ lôi chính là hắn. Bây giờ hai vị thủ lĩnh cấp độ đệ tử đánh nhau, thực sự để cho người mong đợi không dứt. Kinh Đồng nhìn xem Cố Thiếu Dương, một bên đem sau lưng song đao cởi xuống, vừa hướng Cố Thiếu Dương chậm rãi nói. Thôi Nam nguyện ý vì ngươi thử đao, vậy ta cũng thay Khương Lam sư đệ thử xem kiếm của ngươi tốt. Cố Thiếu Dương nhìn xem Kinh Đồng, nhàn nhạt nói, kiếm của ta, ngươi thử không nổi. Kinh Đồng ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, thử qua mới biết được. Kinh Đồng trên người bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí lực, song đao nơi tay. Đao ý trực trùng vân tiêu, quay đến trên bầu trời chậm rãi rơi hoa tuyết mặc ý quay cuồng. Thật mạnh. Dưới đài đệ tử rối rít kêu lên nói ra. Kinh Đồng sợ là cách ngưng chân chỉ có cách một bước. Hắn cái này đều không phải là Khương Lam đối thủ, kia Khương Lam đến mạnh bao nhiêu. Xem Thanh Vân tông thủ lĩnh ứng đối như thế nào. Cố Thiếu Dương đối với Kinh Đồng trên người bạo phát đi ra khí thế làm như không thấy, chậm rãi giơ lên kiếm chỉ. Vây xem đám người ánh mắt trợn trợn to, kinh ngạc nói, ông trời của ta. Hắn sẽ không còn muốn tiếp tục dùng kiếm chỉ đối chiến Kinh Đồng đi. Đây chính là Kinh Đồng A. Quá sơ ý, quá cuồng vọng. Hắn khẳng định sẽ hối hận, ta đánh bạc Cố Thiếu Dương nhất định xuất kiếm. Kinh Đồng trong mắt cũng dấy lên tí ti tức giận, cho rằng mình đã bị làm nhục. Ngã mạn. Kinh Đồng khẽ quát một tiếng, song đao tề dương, đan chéo nhau chém ra một đao. Song long xuất hải. Cuồn cuộn đao khí cuốn theo tuyết bay, phối hợp thành hai đầu khí thế kinh người khí lực tuyết long, dương nhanh múa vút hướng Cố Thiếu Dương nào tới. Một đao kia bên trên Kinh Đồng ít nhất phụ lên hai thành đao ý, cộng thêm hắn dùng là song đao, sức mạnh trọn vẹn tại giống như tụ nguyên hậu kỳ gấp 4 trở lên. Đám người ngừng thở, muốn xem Cố Thiếu Dương như thế nào tiếp Kinh Đồng một kiếm này. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, kiếm chỉ hơi hơi chỉ ra. Trong chốc lát, một cỗ khó diễn tả được đáng sợ sát cơ xuất hiện ở giữa thiên địa. Trời đất tiêu điều, muôn vật điêu linh, phảng phất tại xa xuống hoa tuyết đều dừng lại. Liền thấy một vệt kinh hãi màu máu lóe lên. Kinh Đồng hai đạo đao khí tuyết long đột nhiên dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt nổ thành bông tuyết đầy trời. Kinh Đồng cũng ngây dại, nắm song đao như một bộ pho tượng. Tất cả mọi người thấy rõ, hắn vai quần áo lặng yên không một tiếng động vỡ ra, tại phía sau hắn, cứng rắn có thể so với sắt thép nơi đó bên trên hiện ra một đạo thật dài vết kiếm. T. Đám người hút vào một ngụm lương khí. Cố Thiếu Dương cái này một kiếm chỉ cần lại chết đi một chút, Kinh Đồng chính là đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Một chỉ bại Kinh Đồng. Vị này Thanh Vân tông thủ lĩnh quả thực mạnh đến mức kinh khủng. Hai bên trái phải vây xem các trưởng lão cũng từng cái sắc mặt nghiêm túc. Bác Hàn Sơn trầm giọng mở miệng nói, đây là sát lục kiếm ý. Không sai. Bác Cực Phong gật đầu, trong mắt mang theo sợ hãi. Tiểu tử này ngộ tính thật là đáng sợ, liền sát lục kiếm ý đều có thể lĩnh ngộ, hoàn hảo chỉ có hai thành, nếu không thì Khương Lam đánh đều không cần cùng hắn đánh. Đồng bối bên trong không người sẽ là đối thủ của hắn. Chẳng qua là Bác Cực Phong nghi ngờ nói, có thể lĩnh ngộ sát lục kiếm ý người chắc chắn sát tính cực lớn, sát nghiệt cuốn thân, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đột phá tâm ma cửa ải. Kỳ quái. Cố Thiếu Dương một chỉ này cơ hồ khiến toàn trường đều chấn động. Ngay cả vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, khí sắc đạm mạc Bắc Tuyết Trang chủ Bắc Hàn Tuyệt cũng là lộ một chút kỳ sắc, tán thán âm thanh, không tệ. Cố Thiếu Dương nhìn xem hồn bay phách lạc, còn chưa theo sát lục một kiếm bên trong lấy lại tinh thần Kinh Đồng, đạm mạc nói, ta đã sớm nói, kiếm của ta, ngươi thử không nổi. Nói xong, lạnh lùng lườm dưới đài Khương Lam một cái. Cái này băng lãnh như đao giống không có nửa điểm tình cảm nam nhân, lần thứ nhất trong mắt giấy lên bừng bừng chiến ý, tay dựng ở trên chuôi đao, dường như tùy thời có ra khỏi vỏ khả năng. Đợi đến lúc Kinh Đồng xuống sân khấu, đến phiên Hàn Nguyệt Cốc đệ tử lên sân khấu khiêu chiến. Đám người đợi đã lâu, phát hiện Hàn Nguyệt Cốc đệ tử không người đi ra. Đến cuối cùng vẫn là dẫn đội trưởng lão Cổ Tuấn cười khổ tuyên bố, Hàn Nguyệt Cốc buông tha cho lần này khiêu chiến cơ hội. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đối với Hàn Nguyệt Cốc không khỏi coi thường một chút. Thật không nghĩ tới, Hàn Nguyệt Cốc đám người sớm đã bị Cố Thiếu Dương dọa cho vỡ mật, nơi nào còn dám lên sân khấu cùng hắn đánh nhau. Thủ lôi một lúc kết thúc, tất cả mọi người trong lòng đều kích động lên. Tiếp xuống liền là tứ tông nội môn tối cường giả lẫn nhau giao thủ. Mỗi người đều muốn đánh lên 3 trận, thắng chẳng tối đa mới coi là chiến thắng, tuyệt đối công bằng. Cố Thiếu Dương cùng 4 tên thủ lĩnh lên sân khấu bốc thăm, quyết định vòng thứ nhất đánh nhau đối tượng. Hàn Nguyệt thủ lĩnh, Hàn Ngọc. Cố Thiếu Dương nhìn xem trong tay lá thăm, phản ứng bản năng nhìn về phía Hàn Nguyệt cốc phía. Mà bên kia, Hàn Ngọc đang nhìn xem chính mình lá thăm lặng im không nói, nắm lá thăm tay dường như đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn đang sợ. Chương 82. Không coi ai ra gì. Thủ lĩnh quyết đấu, bây giờ bắt đầu. Nương theo lấy Bắc Hàn Sơn một tiếng tuyên bố, tứ tông đại bỉ triều cường chính thức giật lại duy mạc. Các đệ tử đều sóng lòng sôi sục. Nếu ai có thể lực gáp ngoài ra 3 tông thủ lĩnh, cơ hồ liền có thể được gọi là tứ tông tân sinh một đời tối cường giả. Đến mức Quý Phong, Vệ Trang, Bắc Lâm Giang, Bắc Mộ Tuyết bọn họ, đã không tính là tân sinh một đời, mà là thế hệ tuổi trẻ một cái. Thiên Phong Cốc Địch Văn Hiên trước tiên ứng chiến Khương Lam. Hai người phân biệt lên sân khấu. Địch Văn Hiên vẻ mặt khôi ngô, phong cách nhẹ nhàng, rất là hút người ánh mắt. Khương Lam khí chất lạnh lùng, hắn ngũ quan chẳng xuất sắc, nhưng so sánh Địch Văn Hiên trái lại càng khiến người ta khó có thể rời đi ánh mắt. Khương Lam sư đệ, chúng ta hai tông chính là quan hệ nhiều đời, ngươi một hồi nhưng muốn thủ hạ lưu tình a? Địch Văn Hiên nửa đùa nửa thật nói. Khương Lam mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, đao của ta không có mắt, không cách nào lưu tình. Địch Văn Hiên nụ cười cứng tại trên mặt, có vẻ hơi xấu hổ. Được rồi. Địch Văn Hiên lắc đầu, đông nhiên nguyên lực phồng lên, cả người dường như dung nhập vào trong gió tuyết giống như, nhưng hắn kiếm nhưng lại theo 4 phương 8 hướng đâm về Khương Lam. Lại là một chiêu này. Mọi người dưới đài kiềm thán, Địch Văn Hiên thân pháp cao minh đến để cho người ta căn bản tìm không thấy hắn ở đâu. Giống như không ở trên đài, lại hình như mọi nơi kiêm tại. Khương Lam sắc mặt không hề thay đổi, hắn chậm rãi giơ lên trong tay đao. Đây là tất cả mọi người lần thứ nhất xem Khương Lam xuất đao. Tiếp theo hơi thở, một cỗ so trước đó kinh đồng cường đại không chỉ gấp 10 lần kinh khủng khí lực theo trên người hắn bốc lên. Cực xa, băng phong. Khương Lam lạnh lùng mở miệng. Trong chốc lát, thi đấu đài bầu trời tất cả phong tuyết đều dừng lại. Một hồi khó diễn tả được băng hàn khí theo mỗi người lòng dạ bay lên, để cho người ta nhịn không được run. Một cái mặt nhục nhã Địch Văn Hiên bị đao khí theo trong gió tuyết bước đi ra. Hắn khẽ quát một tiếng, xuân phong nhất độ. Thanh mưa bụi kiếm quang hiển hóa ra ngoài, uy thế không ngừng kéo lên. Đám người trợn to hai mắt, một thành kiếm ý, hai thành kiếm ý, trọn vẹn 3 thành kiếm ý. Địch Văn Hiên không hổ là Thiên Phong Cốc thủ lĩnh, lại lĩnh ngộ được 3 thành thanh phong kiếm ý. Dù không cần loại kia thân pháp quỷ dị, thực lực của hắn cũng là tuyệt đối đạt trình độ cao nhất. Khương Lam nhưng vẻ mặt lạnh như băng, gắng sức đem trong tay đao hạ. Vâng! Đao khí lại trướng. Đồng dạng là 3 thành đao ý. 3 thành kiếm ý cùng 3 thành đao ý quyết đấu. Quá kinh người. Tất cả mọi người nhịn không được ngừng thở, trợn to hai mắt e sợ cho bỏ qua trận chiến này mỗi cái tỉ mỉ. Kiếm quang cùng vệ khí tướng đụng, thật giống như lưu ly cùng bản thạch va chạm, cái trước nhanh tán vụn ra. Đây không có khả năng. Địch Văn Hiên khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói ra, đồng dạng đều là 3 thành võ học ý cảnh, dựa vào cái gì Khương Lam mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Cả hai giống như căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ bên trên. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý lẽ nào là giả? Khương Lam lạnh lùng nói, ta xem Bắc Tuyết Sơn, lĩnh ngộ ra cái này bằng phong đao ý đi tới, tuyệt sát hết thảy. Ngươi cặn bã thanh phong kiếm ý thế nào cùng ta liều mạng? Dựa vào cái gì cùng ta liều mạng? Nói xong, Khương Lam khí thế lại trướng, 3 thành rơi bằng phong đao ý. Địch Văn Hiên sắc mặt đại biến, lập tức lùi bước, lại bị mạnh mẽ chạm tại ngực, như vải rách bao bố giống như bay ngược ra ngoài. Cái gọi là thủ lĩnh, không đỡ nổi một đòn. Khương Lam lắc đầu, thu đao vào vỏ. Dưới đài hiện lên vẻ kinh sợ, Khương Lam quá mạnh. Đây là tiên thiên đao cốt ngẫu ngược chỗ sao. Băng phong đao ý, kinh khủng như thế. Cố Thiếu Dương như có sở ngộ, hắn biết đại khái một vài liên quan tới võ học ý cảnh trên dưới chi biệt. Bình thường nhất, cho là khoái chi đao ý loại này. Sau đó là giống Địch Văn Hiên thanh phong kiếm ý, xem như là cấp thứ 2 võ học ý cảnh. Chính mình sơ dương kiếm ý cùng chiếu ảnh kiếm ý thực ra cũng coi như cái này nhất cấp phạm chủ, nhưng bởi vì tình cảnh phát huy, cho nên còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều. Lại hướng bên trên liền là có được giống băng phong đao ý, U Minh kiếm ý, những cái này có được đặc thù đem sức lực phục vụ võ học ý cảnh. Sau cùng, chính mình theo Yến Thanh Diên trên người lĩnh ngộ được sát lục kiếm ý, uy thế mạnh đến mức kinh người, một thành kiếm ý có thể chống đỡ ít nhất 4 thành phổ thông kiếm ý, 3 thành thanh phong kiếm ý. Cho tới bây giờ, Cố Thiếu Dương còn không có gặp qua có thể cùng sát lục kiếm ý cùng sánh vai võ học ý cảnh. Bắc Tuyết Sơn Trang, Khương Lam thắng. Bắc Hàn Sơn lớn tiếng tuyên bố, Lao Kiểm bên trên mang theo tí ti vui mừng. Ngay sau đó, là Cố Thiếu Dương quyết đấu Hàn Ngọc. Hai người lần quyết đấu thứ hai. Chuyện gì xảy ra? Làm được phán quyết Bắc Hàn Sơn hơi hơi nhíu mày. Dưới đài đệ tử cũng từ từ rối loạn lên, kinh ngạc nghị luận ầm ĩ. Hàn Ngọc thế nào không dám ra kiếm? Tay của hắn đang run lên a. Hắn không phải Hàn Nguyệt Cốc thủ lĩnh sao? Hơn nữa dùng thực lực của hắn, không hẳn không thể cùng Cố Thiếu Dương một trận chiến a. Kỳ quái. Liên thấy, ở trước mắt bao người, Hàn Ngọc nắm thật chặt chuôi kiếm, bàn tay bên trên gân xanh nổi lên, dường như sử xuất toàn thân khí lực. Có thể hắn liền là không rút kiếm. Hàn Nguyệt Cốc chúng đệ tử nhìn qua bọn họ từng hăm hở tinh thần phân chấn đại sư huynh, tất cả đều thật sâu than thở. Hàn Tiêu ở phía dưới nhìn xem hắn cái này duy nhất ca ca, đột nhiên cảm giác được không một chút nào hận Hàn Ngọc, trái ngược nhau cho rằng hắn rất đáng thương. Hàn Ngọc tại sao còn không xuất kiếm? Không chiến đầu tiên là, võ đạo ý chí như thế không kiên cường chi nhân, làm sao có thể làm các ngươi Hàn Nguyệt Cốc thủ tịch? Bác Hàn Sơn nhịn không được mở miệng. Cổ Tuấn khẽ thở dài, bác trưởng lão ngươi có chỗ không biết. Hàn Ngọc từng bại vào Cố sư điệt dưới tay. Dựng thẳng thai nghe lén các đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức lại cảm thấy một chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Cô Thiếu Dương mạnh như vậy, liền Hàn Ngọc đều bại. Trung quy Hàn Ngọc U Minh kiếm ý tất cả mọi người là nhìn thấy, uy thế cực mạnh. Bác Hàn Sơn cau mày nói, dù bại qua một lần, cái kia cũng không có lý do sợ thành như thế a. Cổ Tuấn lặng im một hồi, khẽ hồi đáp, mấu chốt là, Cố sư điệt hắn bại Hàn Ngọc chỉ xuất một kiếm. Vâng. Toàn trường đệ tử rộ lên, từng cái mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình nghe được những lời này là thật. Một kiếm. Dung Hàn Ngọc thực lực đều không tiếp nổi Cố Thiếu Dương một kiếm. Vậy vị này thanh vân thủ lĩnh thực lực chân chính rốt cuộc nên mạnh bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng. Liên vẫn lạnh lùng Khương Lam đều khuôn mặt có chút động. Lúc này Hàn Ngọc đầu hơi rũ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy tia máu. Miệng lớn thở phi phò, giống như rời nước ngư giống như, tràn đầy thất tức hết hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cố Thiếu Dương là hắn mộng ma, là hắn ác ngộng. Đặc biệt là theo Bắc Tuyết năm cửa tâm ma cửa hải đảo thải ra khỏi đến về sau, loại cảm giác này liền bị phóng đại đến trình độ cao nhất. Hắn nghĩ rút kiếm, nhưng lần trước đối mặt Cố Thiếu Dương một kiếm kia kinh khủng cảnh tượng không ngừng tại trong đầu hắn cất đi, hắn không dám ra kiếm. Cố Thiếu Dương yên tĩnh nhìn chăm chú lên cái này hoàn toàn bị hắn đánh đến võ đạo chi tâm tiếp cận sụp đổ thiên tài, trong lòng sinh ra một chút không chịu nổi. Suy nghĩ muốn mở miệng nói, ngươi khỏi phải như thế. Hàn Ngọc khẩn trương vẻ mặt chợt kinh ngạc, dưới đài tất cả mọi người cũng nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nói, bởi vì, rất nhiều người đều không tiếp nổi ta một kiếm, không chỉ là ngươi một cái. Ngạ mạn. Tất cả mọi người sắc mặt phức tạp, nhưng không thể không thừa nhận, Cố Thiếu Dương nói không sai. Bây giờ tại tràng, trừ đi trưởng lão theo ngưng chân cảnh các hoạch tâm đệ tử, có thể tiếp được Cố Thiếu Dương một kiếm người không cao hơn ngũ chỉ số lượng, có lẽ còn càng ít. Vậy thì thế nào? Hàn Ngọc chậm rãi mở miệng, thanh âm ám câm. Cố Thiếu Dương nói đạm mạc nói, ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, không phải ngươi quá yếu, mà là, ta so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Nói xong, Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía dưới đài Khương Lam, lạnh lùng mở miệng nói, cho dù là cái này cái gọi là tiên thiên đao cốt, ta nếu thật nghĩ bại hắn, không cần ra kiếm thứ hai. Ân. Hàn Ngọc chợt ngẩng đầu, một cái mặt khó có thể tin mà nhìn xem Cố Thiếu Dương. Đồng thời, dưới đài một mảnh xôn xao. Khương Lam trong mắt lần thứ nhất trừ hời hợt bên ngoài xuất hiện vẻ mặt giận dữ, Bác Hàn Sơn khí sắc cực kỳ khó coi. Cái này Cố Thiếu Dương, đã không thể dùng ngạo mạn để hình dung. Hắn quả thực liền là không coi ai ra gì. Chương 83. Mặt trời đỏ ép sông băng. Ha ha. Khương Lam lửa giận ngút trời, còn chưa mở miệng, có người nhưng trước tiên cười lạnh. Địch Văn Hiên sắc mặt hơi tái, vừa mới nuốt vào chữa thương cùng hồi khí đan dược khôi phục tốt trạng thái. Lúc này nghe được Cố Thiếu Dương ăn nói ngông cuồng, nhịn không được tin trào phúng, ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Hắn bị Khương Lam một đao đánh bại, Cố Thiếu Dương lại được xưng có thể một kiếm bại Khương Lam, vậy hắn tính là gì? Cố Thiếu Dương lạnh lùng lườm Địch Văn Hiên một cái, mở miệng nói nơi này nào có ngươi tên phế vật này nói chuyện phần. Ngươi! Địch Văn Hiên khí sắc cực kỳ khó coi, tức giận đến khí sắc càng trắng hơn. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương hướng hắn lạnh lùng vung ra một kiếm chỉ. Đỏ như màu máu kiếm khí tại hư không xẹt qua, kinh khủng sát ý đông nghịt toàn trường, không ít người dọa đến vội vã lùi bước. Địch Văn Hiên vẻ mặt đại biến, lập tức tiến hành thân pháp, như gió đi dạo toàn trường, để cho người không cách nào bắt giữ. Cố Thiếu Dương thần tình nhưng không thay đổi, nhàn nhạt nói, tôm tép nhãi nhép trò đùa, bị phá một lần còn dám lấy ra khoe khoang lần thứ hai, à. Màu máu kiếm quang chợt biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kia kinh khủng sát cơ lại xuất hiện lần nữa, nửa đường nhảy vọt hơn 20 mét khoảng cách lập tức đã xuất hiện ở trong sân một chỗ. Vị! Một hồi tiếng rên rỉ, Địch Văn Hiên thân ảnh vô cùng chật vật mà hiện ra. Sắc mặt hắn nhục nhã mà nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, nơi đó áo bào tất cả vỡ ra, thêm ra một đạo thức dài vết kiếm, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đem hắn vết thương mở. Đây không có khả năng. Địch Văn Hiên khiếp sợ nhìn chằm chằm vết kiếm nhìn hồi lâu, kích động ngẩng đầu hướng Cố Thiếu Dương chất vấn, ngươi sao có thể biết vị trí của ta? Cố Thiếu Dương đạm mạc nói, thân pháp của ngươi chỉ liền là dung hợp phong chi ý cảnh, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa tùy thời có thể biến ảo phương vị, làm cho không người nào có thể bắt giữ. Đáng tiếc, ngươi không có kiếm của ta nhanh, ngươi những cái kia mê hoặc người thủ đoạn nhỏ, trong mắt ta càng là không chỗ che thân. Tại Bác Tuyết năm cửa bên trong bởi vì hấp thu đại lượng ngưng thần thuộc tính mà lấy được phá vọng khả năng thiếu dương, cộng thêm thuấn sát, đối phó Địch Văn Hiên loại này giỏi về tốc độ linh hoạt võ giả là lại dễ dàng bất quá. Bên cạnh xem chiến Bắc Hàn Sơn cùng Bắc Cực Phong chau mày, ánh mắt vi ngưng. Vừa mới tiểu tử này kiếm khí bỗng nhiên kéo dài mấy chục mét, ngươi có thể nhìn ra là thủ đoạn gì sao? Không rõ ràng lắm, nhưng hắn nếu như hữu tâm tính vô tâm, thủ đoạn này cộng thêm cái kia uy thế vô cùng lớn cổ quái kiếm ý, cùng giai bên trong có lẽ không người nào có thể phòng được hắn một kiếm đánh úp. Khương Lam trận chiến này, không tốt đánh a. Lôi Liệt cũng đồng dạng sắc mặt cổ quái, hướng bên người Lâm trưởng lão xem, hai người kiêm hữu loại không cách nào nói kỳ dị cảm giác. Tiểu tử này bây giờ thực lực chân chính, ngay cả ta hai đều có chút nhìn không thấu. Sau đó tứ tông các đệ tử thì trực tiếp xem ngộng. Cố Thiếu Dương cũng quá bá đạo đi, đối mặt Địch Văn Hiên loại này đồng bối bên trong đỉnh cấp người tài ba, cũng chỉ là ra một kiếm chỉ, nói bại liền bại, không một chút nào khách khí với hắn. Giữa hai người đấu tranh giống như căn bản không phải hai đại tông môn thủ lĩnh chi tranh, mà giống như lớp người đi trước dạy dỗ lớp sau giống như. Hai người hoàn toàn không phải ở trên cùng một tầng A lúc nào, thủ lĩnh ở giữa chênh lệch đều biến lớn như vậy, quả thực đáng sợ. Khán đài bên trên Bắc Tuyết Sơn trang trang chủ Bắc Hàn Tuyệt, cùng Bắc Lâm Giang Quý Phong đám người cũng hơi hơi ngồi thẳng thân thể, tựa hồ đối với sau đó tranh đấu nổi lên thích thú. Cố Thiếu Dương không lại nhìn Địch Văn Hiên, chuyển hướng đối mặt Khương Lam, nhàn nhạt nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Khương Lam sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, chợt nhảy dựng lên, ở giữa không trung xuất đao, kinh khủng khí lực như quần cuộn sông băng chút xuống, trong miệng hét lớn, Cố Thiếu Dương, xem ta một đao. Một cỗ trước giờ chưa từng có khí thế đáng sợ theo Khương Lam trên người bộc phát ra, còn muốn vượt qua trước hắn một đao bại Địch Văn Hiên thời điểm. Băng hàn khí giống liền không khí đều phải bị đông lại, tuyết rơi đến càng lúc càng lớn, rơi tại đài diễn võ bầu trời nhưng lại yên lặng bất động, lập tức bị đao khí khuấy động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vây xem các đệ tử không ngừng lui về phía sau, sắc mặt lấy làm lạ, dưới chân bọn hắn chính là có băng cứng đang nhanh chóng lan tràn tới. Bốn thành đao ý. Khương Lam sư huynh quả nhiên là đem băng phong đao ý lĩnh ngộ được bốn thành. Có người kêu lên nói ra, tất cả mọi người đầy mặt rung động. Tu nguyên cảnh, có thể lĩnh ngộ võ học ý cảnh người liền đã có thể tính là thiên tài, lĩnh ngộ hai thành, có thể gọi là yêu nghiệt, lĩnh ngộ ba thành ý cảnh, vậy cũng là trong một vạn không có một, có thể làm tứ tông thủ lĩnh nhân vật. Bên trên mấy lần đại bị tất cả tông thủ lĩnh triển lộ ra ý cảnh lĩnh ngộ trình độ, ba thành cũng là cực hạn. Khương Lam trực tiếp đem tiêu chuẩn này nâng lên trên một thành, hơn nữa hắn lĩnh ngộ còn không phải phổ thông đao ý, là càng gian nan hơn băng phong đao ý. Quá kinh khủng. Có nhân vật cấp bậc trưởng lão nhịn không được thở dài nói, này chỗ nào hay là tụ nguyên cảnh có thể có thủ đoạn, giống như ngưng chân cảnh võ giả cũng dù sao cũng không tiếp được một đao kia đi. Không hổ là tiên thiên đao của ta. Bác Hàn Sơn hồng quang đầy mặt, Khương Lam sử xuất một đao kia, không thể nghi ngờ là cho hắn sâu sắc nợ mặt ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Liệt, cười tủm tỉm nói, họ Lôi, như thế nào, trước ăn ta những vật kia, đợi một chút ngươi liền cho ta ngoan ngoãn phun ra. Lôi Liệt hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi gấp cái gì? Đồ đệ của ta còn không có xuất thủ đâu. Ngươi còn nghĩ đến ngươi đồ đệ có thể tiếp được một đao kia. Ta nói với ngươi, tuyệt đối không thể. Bác Hàn Sơn giận dữ, một cái mặt khinh thường, Lôi Liệt không thèm để ý hắn. Địch Văn Hiên cùng Hàn Ngọc hai người cũng gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, bọn họ đều muốn nhìn một chút, đối mặt Khương Lam đây cơ hồ có thể nghiền ép ngưng chân sơ kỳ một đao, Cố Thiếu Dương thế nào tiếp? Cố Thiếu Dương đưa tay nhẹ nhàng dựng ở trên chuôi kiếm, ánh mắt đạm mạc, vô cùng tùy ý mà chém ra một kiếm. Hắc! Tỏa ra kiếm quang kinh diễm tất cả mọi người viền mắt. Nguyên là bị Khương Lam băng phong đao ý chô đông lại chàng bên trên khí thế bị Cố Thiếu Dương kiếm quang cho tùy tiện phá tan. Quần quận chuốt xuống vô tận sông băng, dường như từ đó gặp cản trở, có kiếm tại ngược dòng mà lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn thấy, Cố Thiếu Dương bên cạnh dường như có vân hải sôi trào, một cái vầng mặt trời đỏ đang muốn theo vân hải phía dưới xuất hiện đi ra, đã hiển lộ ra hơn 1/3 bộ phận. Bốn thành kiếm ý. Đồng dạng là bốn thành kiếm ý, tất cả mọi người hút vào một ngụm lương khí. Gặp quỷ, đầu năm nay bốn thành kiếm ý đều thành cải trắng sao. Khương Lam nhưng đem đao thế tiếp tục ép xuống. Vô dụng, của ngươi kiếm ý so không được của ta băng phong đao ý, đồng dạng bốn thành, ta nhất định nghiền ép ngươi. Khương Lam thanh âm truyền khắp toàn trường, trong đó lộ ra một cỗ cường đại không gì sánh được bá đạo cùng hung hăng. Quần quận sông băng đổ xuống, đầy trời tuyết rơi nhiều cổ vũ lao thế, mắt thấy vân hải bên trong kia vầng mặt trời đỏ từ từ nhỏ đi, vốn là sơ thăng chiều dương, nhưng hiện ra gần đất xa trời xu hướng suy tàn. Khương Lam đao mi xích lên, hét lớn, Cố Thiếu Dương, bại đi. Vây xem các đệ tử cũng rối rít lắc đầu cảm thán, Khương Lam cuối cùng vẫn là muốn cao hơn một bậc. Ta cho là hắn sẽ lợi hại bao nhiêu. Nguyên lai cũng chỉ là cái chỉ biết mạnh miệng nói xuống người. Địch Văn Hiên cười lạnh rêu cực nói. Bên cạnh Hàn Ngọc lạnh lùng liết hắn một cái, quay đầu nhìn về phía đài lên, lãnh đạm nói, ngươi cho rằng Cố Thiếu Dương bại sao. Hàn Ngọc trong mắt cố gắng toát ra một chút nhàn nhạt sợ sệt, dường như nghĩ tới điều gì, hắn, bây giờ liền một nửa thực lực đều không có lấy ra a. Địch Văn Hiên vẻ mặt kinh ngạc. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương nhìn thẳng Khương Lam, đạm mạc nói, băng phong đao ý thì sao? Ta bốn thành sơ dương kiếm ý không ngăn nổi ngươi, vậy ta liền năm thành. Đang khi nói chuyện, mặt trời đỏ thay đổi xu hướng suy tàn, quang mang quá thịnh. Tất cả mọi người ánh mắt trừng trừng, còn chưa kịp ngạc nhiên, lại nghe bên thai lại vang lên Cố Thiếu Dương thanh âm. Năm thành nếu không được, kia sáu thành như thế nào? Trong chốc lát, mặt trời đỏ vọt lên, băng tuyết tăng dã, vạn thiên kim quang vẩy khắp thiên địa. Chương 84, đồng bối vô địch. Nhìn xem kia mặt trời từ trong biển mây hiện ra hơn một nửa, kim quang vạn trượng. Tản mát ra vô tận quang nhiệt mặt trời đỏ. Đao khí sông băng tại mặt trời đỏ chiếu xuống nhanh chóng tan rã. Tất cả mọi người sắp điên rồi. Sáu thành kiếm ý. Sáu thành. Bọn họ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Khương Lam cũng vẻ mặt chấn động, khuôn mặt trở nên hoảng hốt, tay cầm đao cũng không còn lúc trước như vậy kiên định. Vây xem các trưởng lão cũng tất cả đều đần ngẩn ra. Bác Hàn Sơn nụ cười đắc ý cứng tại trên mặt, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngay cả Lôi Liệt cùng Lâm trưởng lão bọn họ đều bị giật mình, nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử này, thật là biến thái. Cố Thiếu Dương xuất ra sáu thành sơ dương kiếm ý, tùy ý cấu xé Khương Lam đao khí sông băng, nhàn nhạt mở miệng nói, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ các ngươi cực địa Bắc Quốc dãy núi xinh đẹp bao la hùng vĩ, sáng nay ta xem ánh bình minh vừa ló dạng, may mắn được đem kiếm ý đạt đến đệ lục thành. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trong lòng cảm tưởng. Nhìn một chút ánh bình minh vừa ló dạng liền lĩnh ngộ được một thành kiếm ý, nói như chuyện rất là bình thường. Nếu là thật dễ dàng như vậy, kia hàng năm ở tại Bắc Tuyết Sơn Trang đệ tử chẳng phải là từng cái đều phải đao ý kiếm ý đại viên mãn. Còn không phải là bởi vì ngươi ngộ tính nghịch thiên. Cái này Cố Thiếu Dương, quả thực là quái vật giống như tồn tại. Sáu thành kiếm ý tăng phúc kiếm quang, như mới lên mặt trời gay gắt giống như hào hùng đại khí, mang theo không cách nào ngăn cản khí thế khủng bố, đem Khương Lam đao khí sông băng chém dập nát. Khương Lam nửa quỳ trên mặt đất, lạnh lùng trên mặt lộ ra một ít thất thần hốt hoảng sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, ta, lại bại. Toàn trường an tĩnh, giống có thể nghe thấy hoa tuyết rơi thanh âm. Cố Thiếu Dương thu kiếm vào vỏ, nét mặt đạm mạc như lúc ban đầu. Hán tử trên cao nhìn xuống tất cả mọi người, trên người giống mang theo để cho người không cách nào nhìn thẳng chói mắt quan mang. Thanh Vân Tông đệ tử từng cái hưng phấn dị thường, hận không thể đứng dậy hướng chung quanh cái khác tông đệ tử lớn tiếng tuyên bố, thấy không? Cái này liền là chúng ta Thanh Vân Tông thủ tịch, chúng ta đồng bối không gì sánh được Cố sư huynh. Địch Văn Hiên khí sắc nhục nhã vô cùng, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt bên trong mang theo tí ti sợ sệt cùng né tránh sắc. Gia hỏa này thật là đáng sợ, liền tiên thiên đao cốt Khương Lam đều không phải là hắn một kiếm địch, đồng bối bên trong ai còn có thể che đậy hắn phong mang. Hàn Ngọc nhưng thay đổi lúc trước phiền muộn, trong mắt phóng ra nhàn nhạt thần thái đến. Hắn dường như lại tìm về lúc trước tự tin, Cố Thiếu Dương nói không sai à, không phải hắn quá yếu, mà là Cố Thiếu Dương quá mạnh. Cố Thiếu Dương là cái yêu quái a, người tại sao muốn theo yêu quái so đâu? Kỷ Huyên che lấy miệng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó mà tin nổi cùng chấn kinh chi sắc. Tên bại hoại này lại mạnh như vậy. Ngược lại toát ra một chút khó xử cùng thất lạc, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, có cái trần trờ thanh âm ở trong sân vang lên, Cố sư huynh, còn giống như chưa xuất ra kiếm thứ hai đi. Tất cả mọi người tinh thần chấn động mạnh mẽ, chợt giật mình lại. Đúng vậy à, theo đại bỉ bắt đầu đến bây giờ, vị này hoành không xuất thế, đàn áp tứ tông đồng bối thanh vân thủ lĩnh, liền kiếm thứ hai chưa hề xuất ra. Có thể nói, căn bản không có người có thể bước ra hắn kiếm thứ hai. Quá kinh khủng. Các đệ tử tâm thậm chí muốn nhịn không được run rẩy, Cố Thiếu Dương giống như một tòa đứng ở trước mắt bọn hắn cô phòng, bọn hắn chỉ có thể ngước lên ngưỡng vọng. Tốt. Bác Tuyết Trang chủ Bắc Hàn tuyệt mặt mỉm cười, đối với Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Sau đó đối với một mặt phức tạp khó hiểu Bắc Hàn Sơn gật đầu nói. Tuyên bố đi. Bắc Hàn Sơn gật đầu một cái, không lưu loát mà mở miệng nói. Lần này tứ tông đại bỉ đầu bảng, chính là Thanh Vân Tông thủ lĩnh, Cố Thiếu. Lập tức, toàn bộ Thanh Vân đệ tử hoan hô lên, lôi liệt cười ha ha, đắc chí cực điểm, liền luôn luôn trầm ổn Lâm trưởng lão đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lần này tứ tông đại bỉ, chói mắt nhất coi như thuộc Thiếu Dương, liền trăm năm khó gặp tiên thiên đao cốt tại hào quang của hắn bên dưới đều ảm đạm phai mờ, Thanh Vân Tông cũng được thơm lây. Có nhân vật cấp bậc trưởng lão khẽ thở dài một cái, nói nhỏ, xem ra Thanh Vân Tông lại muốn đến một cái vệ trang giống như nhân vật. À không, chắc là siêu việt vệ trang yêu nghiệt. Những người khác không gì sánh được đồng ý gật đầu. Ngay tại cái này có người vui mừng có người thất lạc thời điểm, đột nhiên một thanh âm trầm ổn ở trong sân vang lên. Bắc Lâm Giang, tứ tông đại bỉ đã kết thúc, cũng nên đến phiên chúng ta. Tất cả mọi người giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Thanh Vân Tông môn hạ có một đệ tử mặc áo trắng tách mọi người đi ra, ánh mắt sáng rực mà nhắm thẳng vào Bắc Tuyết Sơn trang phương hướng. Quý Phong. Không ít người bừng tỉnh, chợt vẻ mặt lại trở nên kích động lên. Thanh Vân Tông Quý Phong ở trước tháng 3 cùng Bắc Lâm Giang tranh đoạt tuấn kiệt bảng thứ 27 chỗ thất bại, giờ đây lần thứ 2 ước chiến, sợ là tu vi đã đột phá đến ngưng chân trung kỳ. Bắc Lâm Giang tu vi giờ cũng có tiến nhanh, trận chiến này có thứ đáng xem. Các ngươi nói lần này ai có thể thắng? Không tốt nói. Tất cả tông trưởng lão nhóm cũng rối rít lộ ra vẻ hứng thú đến. Nếu như nói tứ tông đại bỉ chẳng qua là trong nội môn đệ tử tiểu đả tiểu nháo, tiêu biểu tất cả tông tương lai tân sinh lực lượng, như vậy Quý Phong Bắc Lâm Giang thế hệ này liền có thể nói là tất cả tông đệ tử bên trong chân chính tinh anh, biểu tượng tất cả tông thể diện. Bắc Lâm Giang vẻ mặt khôi ngô, hai đầu lông mày luôn là ngạo sắc, không hơn không kém yêu nghiệt phong thái. Quý Phong, ngươi còn không hết hy vọng sao? Quý Phong đi chậm tiến lên, nhàn nhạt nói, võ đạo một đường, nào có cái gì chết tâm chưa từ bỏ ý định, duy nhất chiến ngươi. Các trưởng lão vẻ mặt chấn động, mắt lộ ra kỳ quang. Cái này Quý Phong có thể nói ra lời như vậy, thiên tư có lẽ thua Bắc Lâm Giang, nhưng tương lai không nhất định sẽ ở Bắc Lâm Giang phía dưới. Trang bên trên các đệ tử cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào, đây mới thật sự là võ giả. Tốt. Bắc Lâm Giang to giọng nở nụ cười, tán thưởng nói, Quý Phong, ngươi nếu muốn chiến, ta liền bồi ngươi một trận chiến. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời đi ra ngoài, đao khí trưởng phong mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm. Cố Thiếu Dương ở phía dưới nhìn xem hai người giao chiến. Không ra ngoài dự liệu của mọi người, hai người cũng đã tấn nhập ngưng chân trung kỳ. Quý Phong thiện dùng quyền trưởng, võ học ý cảnh lĩnh ngộ cũng đạt đến bốn thành, Bắc Lâm Giang cùng hắn thực lực tương đương. Bất quá Bắc Lâm Giang sử dụng đao pháp nghiêm ngặt sắc bén, phẩm cấp rõ rệt không thấp, Quý Phong liền thua thiệt trên một điểm này. Nếu như mình đối chiến một người trong đó, lá bài tẩy ra hết lời nói. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên có người chạy tới cung kính ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Cố Thiếu Dương ngờ vực đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau. Liền thấy một cái thanh tú động lòng người Bắc Tuyết đệ tử cười tươi rói mà đứng ở đó. Nhìn thấy cô Thiếu Dương quay đầu, nữ đệ tử kia mắt đẹp sáng lên, vui mừng hô một tiếng, Thiếu Dương ca. Chính là đã lâu không gặp Cố Lăng Phỉ. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vui vẻ, Cố Lăng Phỉ lập tức vui vẻ chạy tới, bắt lại cánh tay của hắn thân thiết nói thật là ngươi. Ta mới vừa gặp ngươi ở trên đài, cơ hồ cho là mình nhận lầm người. Thiếu Dương ca, liền Khương Lam đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi quả thực quá lợi hại. Cố Lăng Phỉ xem Cố Thiếu Dương trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán, kính phục, mừng rỡ, còn có nồng nặc tan không được sùng bái. Hai bên trái phải Thanh Vân các đệ tử thấy không ngừng hâm mộ, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Cố sư huynh, liền Bắc Tuyết Sơn trang nữ đệ tử đều bị hắn thu hút lại, nghe nói Hàn Nguyệt cốc Kỷ Huyền tiên tử đối với Cố sư huynh cũng có tình ý, Cố sư huynh thật đúng là diễm phúc không cạn a. Chương 85. Đợi ta đánh bại Bắc Lâm Giang. Cố Lăng Phỉ giống như chim triền triện đồng dạng tại Cố Thiếu Dương bên thai thầm thầm thì nói không ngừng. Nàng vốn là xinh đẹp, dáng người hiểu điệu hai chân thanh mảnh, xuyên Bắc Tuyết Sơn trang đệ tử quần áo, xen lẫn trong một đám Thanh Vân Tông đệ tử lộ ra phá lệ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cố Lăng Phỉ sau khi giải thích Cố Thiếu Dương mới biết được, nàng nguyên là không có tham gia tứ tông đại bị tư cách, bất quá bởi vì ham chơi len lén chạy ra ngoài, vừa vặn thấy Cố Thiếu Dương kiếm bại Khương Lam cảnh. Nàng ban đầu còn nghĩ đến nhận lầm người, tiếp sau nghe được Cố Thiếu tên mới dám chạy tới ghi nhận. Thiếu Dương ca. Cố Lăng Phỉ bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt là lạ đối với Cố Thiếu Dương nói, bên kia thế nào có cái nữ tử nhìn chằm chằm vào chúng ta a? Cố Thiếu Dương thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, là Hàn Nguyệt Cốc phương hướng. Một cái xinh đẹp nữ nhân đang nhìn phía bên mình, trong mắt hàm chứa lấy hâm mộ, ghen ghét, phức tạp, ân hận. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nhìn lướt qua, nói, Liêu Thiên, ngươi không phải gặp qua. Liêu Thiên loại nữ nhân này, về sau chú định cùng mình sẽ không còn chỗ xuất hiện cùng một lúc. Cố Lăng Phỉ nhưng lắc đầu, nói, Liêu Thiên ta đương nhiên nhận ra, ta nói chính là một cái kia. Cố Thiếu Dương cảm thấy dị, lại nhìn đi, đối diện một đôi sáng rỡ ánh mắt. Cô bé kia phát hiện Cố Thiếu Dương nhận ra, lập tức hốt hoảng quay mặt đi, mang hai hơi hơi phím hồng. Là nàng. Cố Thiếu Dương trong lòng ám nói một câu, Kỳ Huyên. Nữ nhân này lần trước tới tìm chính mình một lần, cổ quái quái, sẽ không phải là yêu thích chính mình đi. Cố Thiếu Dương đang nghĩ ngợi, lúc này chàng bên trên Quý Phong cùng Bắc Lâm Giang chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Phong tuyết mãn càn khôn. Bắc Lâm Giang thanh âm thanh quát to, trường đao trong tay huyện hóa ra một đạo trắng như tuyết đao cường, nặng nề chém vào tại Quý Phong ngực. Quý Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể không tự chủ được lui về phía sau đi, hơi có vẻ chật vật trên mặt đất đứng vững, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn đã thua. Cật. Thanh Vân Tông đệ tử rối rít lắc đầu than thở, lúc trước bởi vì Cố Thiếu Dương đoạt giải quán quân đi lên cảm xúc lại suy sụp đi xuống. Quý Phong sư huynh tuy là đột phá ngưng chân trung kỳ, nhưng đối mặt Bắc Lâm Giang cái này đao đạo thiên tài, hay là hơi kém một chút. Quý Phong. Bắc Lâm Giang thu đao mà đứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn Quý Phong thất vọng nói, ba tháng này, ngươi ngoại trừ tu vi đột phá đến ngưng chân trung kỳ phương diện khác hoàn toàn không có nửa điểm có tiến bộ. Lần thứ nhất ta bại ngươi dùng 200 chiêu, lần này chỉ có 100 chiêu, nếu ngươi vẫn là như thế, lần sau, ngươi tại dưới tay ta liền một chiêu đều không đỡ được, giữa chúng ta khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Quý Phong lặng im không nói, gắt gao cắn môi, ở ngoài đứng xem đều có thể cảm nhận được hắn trên người tán phát ra vô cùng căm phẫn cùng không cam lòng chi ý. Quý Phong cùng Bắc Lâm Giang tỉ thí kết thúc, lần so tài này xem như là trang nghiêm hạ màn, Bắc Hàn Sơn đang định tuyên bố tàn đi, liền Bắc Lâm Giang đều phải đi trở về vị trí cũ. Lúc này, một thanh âm thanh lãnh bất thình lình ở tại chỗ vang lên. Chờ đã. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy chủ nhân của thanh âm liền sửng sốt. Hắn muốn làm gì? Thiếu Dương ca. Cố Lăng Phỉ nháy nháy mắt, Thanh Vân Tông các đệ tử cũng ngờ vực nhìn qua bọn họ vị này thủ lĩnh đại sư huynh. Cố Thiếu Dương vẻ mặt như thường, quay đầu đối với Cố Lăng Phỉ nói, Lăng Phỉ, chờ ta đem Bắc Lâm Giang đánh bại, lại đến cùng ngươi ôn chuyện. Cái gì? Cố Lăng Phỉ sửng sốt một cái, chung quanh Thanh Vân Tông đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Cố sư huynh nói cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Bắc Lâm Giang. Không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, Cố Thiếu Dương đã trong đám người đi ra, đối với quỷ gối trên mặt đất Quý Phong nói, Quý sư huynh, ta cùng ngươi thương lượng. Ta giúp ngươi dạy dỗ Bắc Lâm Giang, ngươi kia Tuyên Vương thạch bản cho ta mượn 3 tháng như thế nào? Vâng. Lời nói vừa ra, toàn trường rộ lên. Cố Thiếu muốn giáo huấn Bắc Lâm Giang. Bọn họ không nghe lầm chứ? Cố Thiếu Dương điên rồi. Liên trưởng lao nhóm đều đưa mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì tốt. Lôi Liệt xem Lâm trưởng lão, nhỏ giọng thầm thì nói, Lâm Hạc Tùng, ngươi thấy thế nào? Lâm trưởng lão. Bắc Hàn Sơn trực tiếp giận quá mà cười, mở miệng nói, Lôi Liệt ngươi thu hảo đồ đệ, ta chấp thuận hắn thiên tư chắc tuyệt, nhưng cái này khẩu khí có phần cũng quá lớn đi, thật sự cho rằng đây là luyện khí cảnh khiêu chiến vượt cấp tụ nguyên cảnh. Đem ngưng chân là một chuyện tiếu lâm. Lôi Liệt một cái liếc mắt ném qua đi, đóng lại mõm chó của ngươi, đồ đệ của ta tối thiểu dám, có bản lĩnh ngươi để ngươi đồ đệ cũng thử xem. Bắc Hàn Sơn tức giận đến râu mép run rẩy. Lời tuy như thế nói, nhưng Lôi Liệt hay là đi đến Cố Thiếu Dương bên mình, ngượng ngùng nói, hảo đồ đệ, nếu không chúng ta lại nghĩ nghĩ. Lại mấy cái tháng dạy dỗ Bắc Lâm Giang cũng không muộn. Cố Thiếu Dương lắc đầu, chân thành nói, không cần, trận chiến này, ta có ít nhất 60% chắc chắn. A, trang bên trên không ít người đều phì cười đứng lên. Cố Thiếu Dương là thiên tài, là yêu nghiệt, là đàn áp cùng giai không ai địch nổi, thiên tư cao là bọn họ thở bình sinh hiếm có. Nhưng cái này ngạo mạn cùng hung hăng càn quấy cá tính, cũng là bọn họ chưa từng thấy qua. Bắc Lâm Giang nhìn Cố Thiếu Dương cũng cười lắc đầu, dùng một loại lớp người đi trước chỉ điểm lớp sau ngữ khí đối với Cố Thiếu Dương nói, thiên tư của ngươi đích xác thật tốt, nhưng có phần cũng quá cuồng vọng chút, phải biết, có nhiều thứ, cũng không phải là thiên tư có thể lau sạch. Cố Thiếu Dương bình tĩnh nói, đó là bởi vì thiên tư không đủ. Đám người nghẹn ngào, lập tức dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn khăng khăng làm theo ý mình Cố Thiếu Dương. Cái này Cố Thiếu Dương cầm tới tứ tông đầu bảng liền bành trướng tới cực điểm. Treo càng cao, ngã càng đau. Thiên tài trung quy cho là mình có thể làm được người thường không thể làm được sự tình, nhưng hắn chẳng lẽ không biết, Bác Lâm Giang sư huynh cũng là không hơn không kém yêu nghiệt thiên tài sao? Điên rồi. Hơi hận, rêu cận, than thở, xem kịch vui. Đám người đủ kiểu nét mặt. Giống Cố Thiếu Dương thoáng cái theo quang mang vạn trượng làm cho tất cả mọi người sợ hãi than siêu cấp thiên tài biến thành một cái lấy lòng mọi người tên hề. Cố Thiếu Dương nhưng giống như không cảm giác, chẳng qua là quay đầu xem ngây ra Quý Phong, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, Quý sư huynh, ngươi hãy nhìn kỹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương thân ảnh biến mất trong hư không. Tất cả mọi người giật mình, lại nhìn, Cố Thiếu Dương đã đến bây giờ cách Bắc Lâm Giang bất quá 10 mét không trung. Tay phải dựng Hàn Phong chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh, ngắm Bắc Lâm Giang, ngang tàng xuất kiếm. Một đạo đỏ tươi kiếm quang đột nhiên xuất hiện, kinh khủng sát cơ tràn đầy giữa thiên địa. Bắc Lâm Giang khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi một mực không chịu giác ngộ, ta liền để ngươi thấy rõ thực tại. Bắc Lâm Giang tiện tay chém ra một đạo đao, sức mạnh đã vượt qua Khương Lam lúc trước bốn thành bằng phong đao ý một đao. Ngưng chân cảnh trung kỳ một đòn, kinh khủng như thế. Đây là cảnh giới bên trên nghiền ép, nguyên lực bản chất bên trên cực khoảng cách. Đao quét Cố Thiếu Dương cơ thể, nhưng chém một cái khoảng trống. Cố Thiếu Dương cùng màu máu kiếm quang tất cả biến mất không thấy gì nữa. Bắc Lâm Giang trong lòng vì kinh, sau một khắc, một cỗ mãnh liệt sát ý từ sau lưng hắn đỉnh đầu truyền ra ngoài. Đây là cái gì tốc độ? Bắc Lâm Giang lập tức quay đầu, trong con mắt phản chiếu đến một đạo giải lụa màu đỏ ngòm giống như kinh người kiếm quang. Phong tuyết mãn càn khôn. Bắc Lâm Giang khẽ quát một tiếng, đao khí khuấy động phong tuyết, cùng không có chút nào xinh đẹp màu máu kiếm quang đụng vào nhau. Cả hai chỉ rằng coi chốc lát, màu máu kiếm quang liền đột nhiên tán vụn. Nhưng Cố Thiếu Dương đã linh hoạt tránh thoát đao quang dư thế. Dưới trận tất cả mọi người nháy mắt mấy cái, bọn họ nhưng phát hiện. Có vẻ như, Cố Thiếu Dương còn giống như thật có thể theo Bắc Lâm Giang tiếp vài chiều. Chương 86. Kiếm đảm nhật nguyệt, bại. Hai thành sát lục kiếm ý, cộng thêm thuân sát, mới chỉ có thể bước ra Bắc Lâm Giang ba thành đao ý. Ngưng chân cảnh toàn thân nguyên lực ngưng kết thành dịch, độ tinh thuần cùng hùng hồn trình độ đều xa xa không phải tụ nguyên cảnh có thể so sánh. Cái này nên tính là Cố Thiếu Dương từ quật khởi đến nay gian nan nhất một trận chiến. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, đôi mắt trầm tĩnh như vạn năm đầm sâu, thân hình hắn khẽ động, đài bên trên xuất hiện hai cái Cố Thiếu Dương. Như ảnh tùy hình công. Thanh Vân Tông đệ tử một cái liền nhận ra, đặc biệt là ngay lúc đó nội môn kiểm tra lúc Cố Thiếu Dương huyền hóa ra 5 cái bóng mờ, cho bọn họ lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Hai cái bóng mờ sau, Cố Thiếu Dương lần thứ 2 phân hóa, biến thành 4 cái. Cái này còn xa xa không phải kết thúc, 6 cái, 8 cái. Trong khoảnh khắc, 18 cái Cố Thiếu Dương phân lập tại Bắc Lâm Giang bốn phía, bóng người lắc lư, căn bản nhận rõ không ra cái nào mới là Cố Thiếu Dương chân thân. Ông trời của ta! Lần này không chỉ là Thanh Vân Tông đệ tử, tất cả mọi người xem ngây người. Đây cũng là Thanh Vân Tông mỗ môn đặc thù thân pháp đi, phẩm cấp cũng không tính cao. Bốn đại tông môn nhiều năm đại bị xuống, đối với cũng thế đê giai công pháp cũng coi như hiểu rõ. Rất nhanh liền có Hàn Nguyệt Cốc trưởng lao đến, nhịn không được thở dài nói, nhưng có thể bị tu luyện đến loại cảnh giới này, kẻ này ngộ tính thật là cao đến đáng sợ. Hai bên trái phải lập tức có trưởng lao lắc đầu phản bác, dù vậy, Cố Thiếu Dương làm như vậy cũng bất quá là tại Bắc Lâm Giang đào khí dưới thoi thóp thôi, muốn tụ nguyên bại ngưng chân, quả thực là thiên phương dạ đàm. Đang khi nói chuyện, Cố Thiếu Dương 18 cái bóng mở đồng thời bắt đầu chuyển động. Đến Bắc Lâm Giang trước mắt, trong đó một cái bóng mở ngang tàng xuất kiếm. Bất quá là hào nhoáng bề ngoài thủ đoạn thôi. Bắc Lâm Giang hét lớn một tiếng, cuồn cuộn đao khí như hoàng hà dòng nước chảy, hướng cái kia xuất kiếm Cố Thiếu Dương công tới. Cố Thiếu Dương không tránh không né, tựa hồ đối với gần ngay trước mắt đợt tấn công mù quáng. Cẩn thận! Hai tiếng kinh hô gần như đồng thời đang vang lên, Cố Lăng Phỉ cùng Kỷ Huyên một mặt lo âu nhìn qua đài bên trên. Nhưng đao khí nghiền ép lên Cố Thiếu Dương, Cố Thiếu Dương nhưng như bọt biển giống như biến mất. Là giả. Bắc Lâm Giang con người thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, rực sáng mặt trời gay gắt từ hắn sau lưng bay lên, chân chính Cố Thiếu Dương không biết lúc nào lại đến sau lưng của hắn đi. Sáu thành sơ dương kiếm ý. Đâm thủng Vân Hải kim quang lần thứ 2 tách ra, hiển hách hào hùng. Bắc Lâm Giang trong lòng nguy cơ quá thịnh, dưới tình thế cấp bách liều mạng trở lại chém ra một đao. Nhưng Cố Thiếu Dương sáu thành sơ dương kiếm ý một chiêu há lại tốt như vậy ngăn cản, hắn hay là nhận dư âm rung động, bị ép thối lui ra sau vài mét, thân hình có vẻ hơi chật vật. T. Toàn trường vang lên một mảnh hút vào lương khí thanh âm. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên cao nhìn xuống cầm trong tay Hàn Phong kiếm hời hợt nhìn Bắc Lâm Giang Cố Thiếu Dương, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung trong lòng rung động. Bắc Lâm Giang sư huynh lại còn rơi vào hạ phong. Không ít người đôi mắt sáng lên. Hô! Có Hàn Nguyệt Cốc trưởng lão thật dài thở ra một hơi, đầy mặt rung động mà nhìn xem Cố Thiếu Dương nói, kẻ này ngộ tính cao, ý thức chiến đấu mạnh, thật sự là lão phu thở bình sinh ít thấy. Những người khác cũng một mặt đồng ý. Dùng tụ nguyên chi thân, đem ngưng chân trung kỳ Bắc Lâm Giang bước đến nông nỗi như thế này. Trận chiến này, cho dù Cố Thiếu Dương thua, hắn cũng đủ để tự ngạo. Lôi Liệt cười ha ha, hận không thể đem chính mình mặt dán vào Bắc Hàn Sơn trước mặt đi. Dương Dương đắc ý lớn tiếng tuyên bố, thấy không, đây là lao tử đồ đệ, lao tử. Lâm trưởng lão mặt mỉm cười, chậm rãi phủ thoáng một phát dưới hàm râu bạc trắng, thêm một câu, cũng là lao này đồ đệ. Khương Lam đồng dạng một mặt kinh sợ, tay thật chặt nắm chặt chôi đao, hồi lâu nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ta bị bại không oan. Quý Phong lắc đầu, ta không như hắn. Bác Lâm Giang thì khí sắc nhục nhã, khuôn mặt tuấn tú bên trên tức giận bốc lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thành công chọc giận ta sẽ không lại nương tay. Cố Thiếu Dương khẽ vuốt Hàn Phong chuôi kiếm, bình tĩnh nói, như thế tốt lắm, bởi vì ta cũng sẽ lại không nương tay. Ngươi! Bác Lâm Giang tức giận đến hóa rồ, toàn thân không có lực lượng quẩn quận như nước thủy triều, toàn lực chém ra một ngụm. Phong tuyết mãn càn khôn. Bốn thành đao ý, ngưng chân cảnh lực lượng, cơ hồ đem hơn nửa không trung phong tuyết khuấy động, không ít đệ tử bị cái này uy thế kinh khủng ép không thể không điên cuồng lùi bước. Lúc trước, Quý Phong liền là bại dưới một đao này. Cố Thiếu Dương đối với đây hết thể giống như không cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mũi kiếm của mình, khẽ quát một tiếng. Sơ Dương. Vân Hải sôi trào, mặt trời đỏ chậm rãi bay lên. Bác Lâm Giang sắc mặt mang chút dữ tợn, cười nhạo nói, sáu thành kiếm ý thì lại làm sao, ta ngưng chân cảnh bốn thành đao ý, phá ngươi sáu thành kiếm ý thừa sức. Ta đã sớm nói, thiên tư không thể lau sạch hết thảy. Cố Thiếu Dương liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta cũng đã sớm nói, đó là bởi vì thiên tư không đủ. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương trên người dâng lên một cô yên lặng tĩnh mịch khí thế. Tất cả mọi người ánh mắt trừng trừng, giống nhìn thấy trên thế giới này nhất cảnh tượng khó tin giống như. Đây là Cố Thiếu Dương loại thứ ba kiếm ý. Có người cơ hồ nhắc hắn giọng khiếp sợ kêu lên câu nói này. Lúc trước, Cố Thiếu Dương đã hiện ra qua một loại lập dị nhưng sức mạnh vô cùng lớn huyết sắc kiếm ý, sau đó là để cho người ta sợ hãi than sáu thành sơ dương kiếm ý, nhưng mà bây giờ, trên người hắn lại hiện ra loại thứ ba kiếm ý. Cái này quá điên cuồng. Cố Thiếu Dương mới bất quá tụ nguyên cảnh a, lại có thể lĩnh ngộ ba loại kiếm ý, mà còn cái này loại thứ ba kiếm ý lĩnh ngộ cấp độ rõ rệt cũng không thấp. Cái này còn là người sao? Liên yêu nghiệt đều không đủ dùng hình dung hắn thiên tư quá trớn. Tất cả mọi người một mặt kinh sợ, cứng tại nguyên địa, dường như liền hô hấp đều quên. Bác Lâm Giang con ngươi từ từ phóng đại, có chút thất thần, hắn cũng bị hù dọa. Lúc này, liền thấy Cố Thiếu Dương mũi kiếm chỉ phía, một vầng minh nguyệt sáng vàng vặc treo cao. Yên lặng thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai. Nhật Nguyệt, Trầm Luân. Mặt trời gay gắt kéo lên, nhựa cây tháng treo cao, nóng cháy cùng yên lặng hơi thở lẫn nhau quấn quýt, âm cùng dương hòa vào nhau, ban ngày cùng đêm tối luôn thế. Một cỗ không tên hơi thở theo Cố Thiếu Dương kiếm bên trên truyền ra, mang theo khiến người ta run sợ lực lượng kinh khủng. Kiếm đảm Nhật Nguyệt. Xinh đẹp đến cực hạn kiếm quang tràn ngập mỗi người viền mắt, triệt để che đậy đi mảnh này thiên địa còn lại tất cả ánh sáng. Đông tuyết đầy trời tản ra, bốn thành đao ý đao tán vụn. Bác Lâm Giang ánh mắt trợn trừng lên, bị triệt tiêu mất hơn phân nửa lực lượng kiếm quang nặng nề đánh vào ngực, bay ngược ra ngoài. Bành! Bác Lâm Giang rơi xuống đất thanh âm, như vậy rõ nét. Toàn trường kiếm tĩnh. Mỗi người trong mắt chỉ có cầm kiếm mà đứng Cố Thiếu Dương, từ đầu chí cuối, hắn đều là lãnh đạm như vậy cao tuyệt xuất sắc phong thái. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có mấy cái ý nghĩ đang điên cuồng chuyển. Bác Lâm Giang bại. Tuấn Kiệt bảng thứ 27 Bác Lâm Giang bại. Thua ở một cái tuổi gần 18, tụ nguyên hậu kỳ, lĩnh ngộ ba loại kiếm ý tuyệt thế yêu nghiệt trong tay. Cơ vợ tờ, hôm nay mình xin phép đăng bà trường. Ngày mai thi xong mình sẽ đăng bù lại. Mong bạn đọc thông cảm. Chương 87. Thiên tiêu chi danh, kiếm chỉ cắt lộc yến. Lớn lao diễn võ trường yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người đắm chìm tại Cố Thiếu Dương đánh bại Bắc Lâm Giang khổng lồ kinh sợ bên trong, thẳng đến một thanh âm đánh vỡ hòa nhã. Tốt. Bắc Tuyết Trang chủ Bắc Hàn Tuyệt cười lớn đứng lên. Trên mặt không chút nào thường con bị đánh bại vẻ không vui, trái lại hắn dùng một loại vô cùng tán thưởng khả năng quan sát sự vật nhìn xem Cố Thiếu Dương, chậm rãi nói, Thanh Vân Tông, ra một cái thiên tiêu. Tất cả mọi người thân thể chấn động mạnh một cái. Người bình thường bên trong tinh anh là thiên tài trong thiên tài có thể xưng yêu nghiệt bên trên thì làm bà thiên tích. Bác Hàn tuyệt đối với Cố Thiếu Dương đánh giá cao, trước đây chưa từng thấy. Có trưởng lão cảm thán nói một câu đúng là thiên tiêu. Tụ nguyên cảnh liền có thể vào tuấn kiệt bảng nhân vật. Lão phu sống 200 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có trưởng lão theo phụ họa, chưa từng có trong lịch sử. Những người khác nhìn xem trận này kịp phản ứng. Đúng vậy à, Bắc Lâm Giang đứng hàng Tuấn Kiệt bảng thứ 27, hiện tại hắn bại, kia xếp hạng tự nhiên rơi vào Cố Thiếu Dương trên người. Thụ Nguyên Cảnh Tuấn Kiệt bảng thứ 27, mà còn năm ấy 18, lĩnh ngộ ba loại kiếm ý, nộ tính cao đến đáng sợ. Tất cả mọi người hút vào một ngụm lương khí, trong mắt rung động cơ hồ tràn đầy đi ra, quá kinh khủng. Chỉ có thiên kiêu có thể đánh giá. Nhìn xem đài bên trên nét mặt phai nhạt Cố Thiếu Dương, tất cả mọi người trong lòng trở nên kích động. Hàn Nguyệt Cốc thủ lĩnh Hàn Ngọc ở trước mặt hắn không dám ra kiếm, một chỉ bại Thiên Phong Cốc thủ lĩnh Địch Văn Hiên, lực áp tiên thiên đao cốt, cuối cùng lại lấy tụ nguyên chi thân đánh bại ngưng chân trung kỳ Bắc Lâm Giang, mạnh mẽ trèo lên Tuấn Kiệt bảng, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Tuấn Kiệt bảng anh tài. Lần này tứ tông đại bị thực sự quá mức đặc sắc. Bọn họ thấy tận mắt một cái tuyệt thế thiên kiêu bay lên. Cố Thiếu Dương xuất thủ cái này mấy trận chiến, tất cả đều đủ để ghi vào sử sách, dùng cung cấp kế tiếp đệ tử chiêm ngưỡng. Thanh Vân Tông đệ tử kích động đến đều nhanh điên rồi. Thiên Kiêu, Cố Thiếu Dương, là bọn họ Thanh Vân Tông môn hạ đệ tử, là bọn họ thủ tịch đại sư huynh, bọn họ cũng được thâm lây. Lôi Liệt cùng Lâm trưởng lão thì cười miệng đều nhanh đến sau đầu đi. Lôi Liệt bây giờ chỉ nghĩ chỉ vào Bắc Hàn Sơn cái mũi cười hắn, cất chó tiên thiên đao cốt, liền cho ta hảo đồ đệ sách giày tư cách cũng không có. Chờ tin tức này truyền về Thanh Vân Tông, chắc hẳn tông chủ cũng sẽ cực kỳ cao hứng. Cố Lăng Phỉ gương mặt hồng hồng, nhìn xem Cố Thiếu Dương đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ chi tình. Thiếu Dương ca ca. Giống nàng dạng này nữ đệ tử tại tứ tông có rất nhiều. Cố Thiếu Dương dung mạo khôi ngô, phong thái chắc tuyệt, lại có người thường khó có thể tưởng tượng thiên tư, thật sự là trên đời này số một đối tượng phù hợp. Nếu là có thể làm thê tử của hắn, nghĩ nghĩ liền để cho người mặt hồng tim đập. Chỉ có Kỷ Huyên trong mắt có một chút hiu quạng, Cố Thiếu Dương bóng dáng trong lòng nàng càng ngày càng sâu, nhưng nàng cách Cố Thiếu Dương nhưng càng ngày càng xa. Nàng cũng coi là Hàn Nguyệt Cốc nổi danh thiên tài thiếu nữ, có thể còn tiếp tục như vậy, đừng nói đi vào Cố Thiếu Dương trong tầm mắt, liền xem như ngưỡng mộ nhìn xem bóng lưng của hắn đều là một chuyện hết sức khó khăn. Nên làm cái gì bây giờ? Ai? Thiếu nữ nỗi lòng người nào biết? Tứ Tông đại bị rốt cuộc hạ màn kết thúc. Cố Thiếu Dương kiếm áp Tứ Tông, đánh bại Bắc Lâm Giang. Vinh đăng Tuấn Kiệt bảng sự tích được tứ tông đệ tử nhanh truyền bá ra ngoài. Liền, gần phân nửa đại nguyên quốc đều chấn động. Tử lâu, quan trà, trạm dịch. Có giang hồ người địa phương, cũng có người đang nghị luận lên Thanh Vân Tông yêu nghiệt Cố Thiếu Dương tên. Cố Thiếu Dương giống như một ngôi sao mới sáng chói, quật khởi mạnh mẽ tại đại nguyên quốc cảnh. Thanh Vân Tông, Cố Thiếu Dương thân ở một mảnh sơn cốc cú tĩnh. Trong sơn cốc cây cỏ thơm tho, có thanh tịnh dòng nước róc rách chảy qua, dưới người hắn là đình nghỉ mát. Phía sau là tiểu viện, mấy cái tạp dịch người ở tại bận rộn. Cùng nội môn lầu nhỏ so sánh, nơi này quả thực liền là trong núi villa. Đây là hạch tâm đệ tử mới có thể có đãi ngộ. Không sai, Cố Thiếu Dương bị Thanh Vân Tông tông chủ vệ hoàn phá lệ liệt vào hạch tâm đệ tử. Hắn cũng tiện thể lại phá một cái ghi chép. Thời gian ngắn nhất theo nội môn đệ tử tấn thăng thành hạch tâm đệ tử. Cố Thiếu Dương một thân hạch tâm đệ tử mới có tư cách mặc áo trắng, ngồi im thư giãn bên dòng suối đình nghỉ mát xuống, tướng mạo khôi ngô. Khí chất tiến lặng, tựa như vừa tiên. Nơi xa vài tên tạp dịch nối tới bên này ngắm nhìn ánh mắt bên trong đều mang một ít cẩn thận. Cố Thiếu Dương phía trước bày biện mấy dạng đồ đạc. Tuyên Vương thạch bản. Tứ Tông đại bị kết thúc trở lại Thanh Vân Tông sau, Quý Phong trước tiên đem nó đưa tới, mà còn không phải mượn, là trực tiếp đưa tặng cho Cố Thiếu Dương. Cái này thạch bản tại Cố sư đệ trong tay mới phát huy ra nó vốn có giá trị. Đây là Quý Phong nguyên thoại, tất nhiên cũng không gạt bỏ hữu giao chi ý. Đệ nhị, ba kiện đồ vật là bí tịch, đều là Lôi Liệt đưa tới. IT, Điện Quang Lôi Cực kiếm gờ tờ, cùng IT, Huyền Nguyên kiếm phổ gờ tờ, cái trước là địa giai cao cấp kiếm pháp, cái sau vì địa giai trúng phẩm, tất cả đều là cực kỳ chân quý võ học. Lôi Liệt đối với Cố Thiếu Dương từ trước đến nay sẽ không keo kiệt, hắn trước đây không truyền Cố Thiếu Dương IT, Điện Quang Lôi Cực kiếm gờ tờ, là sợ hắn lĩnh ngộ không được, đốt cháy giai đoạn. Nhưng bây giờ Cố Thiếu Dương bày ra ngộ tính cao như yêu tựa như quái. Lôi Liệt tự nhiên yên lòng không gì sánh được đem y bắt chuyển cho Cố Thiếu Dương. Hắn mong còn không được Cố Thiếu Dương có thể sớm một chút lĩnh ngộ, sau này dựa vào Điện Quang Lôi Cực kiếm chinh chiến Tuấn Kiệt bảng, để cho toàn bộ đại nguyên quốc người đều biết bốn Cố Thiếu Dương là hắn Lôi Liệt đồ đệ. IT, Huyền Nguyên kiếm phổ gờ tờ, là Lôi Liệt theo Bắc Hàn Sơn trong tay thắng tới, đây không phải một môn kiếm pháp, mà là một môn đặc thù vận khí phương pháp. Đem nguyên lực đông lại thành kiếm nguyên, đối địch là kích xạ ra ngoài có thể đạt đến giống ngưng chân cảnh kiếm hiệu quả. Cố Thiếu Dương đột phá ngưng chân sắp đến, môn võ học này với hắn mà nói ngược lại là có chút gân gà. Đệ tứ kiện vật phẩm là một mặt bạch ngọc khắc thành khéo léo lệnh bài, bên trên nhưng có một cái nho nhỏ cố tự. Là Cố Thiếu Dương hoạch tâm đệ tử bằng chứng, mỗi tháng có thể nhập chuyển công các tầng 3 chọn công pháp một bộ. Đến mức cuối cùng một kiện. Cố Thiếu Dương đem nó nắm lên, đây là một phong in chữ vàng thiếp mời, đến từ Đại Nguyên quốc hoàng gia Tam hoàng tử Triệu Nguyên. Thiếp mời bên trên nói, Tam hoàng tử thái tử nghe Cố Thiếu Dương đại danh, đặc biệt mời hắn tiến về trước Đại Nguyên quốc hoàng đô tham gia cắt lộc yến. Nếu là ngày trước, Cố Thiếu Dương khẳng định liền đem thiếp mời bỏ đi không thèm để ý, cho dù là Tam hoàng tử thì sao, hắn tại Đại Càn quốc giết qua hoàng thất con cháu cũng không ít. Nhưng theo tiện thiếp người nói, Triệu Nguyên không chỉ mời Cố Thiếu Dương, còn có Tuấn Kiệt bảng bên trên những thiên tài khác. Tỷ như xếp hạng thứ 13 quyền yêu La Thiên Vũ, tỷ như xếp hạng đệ thất ma nhân Phong Lâm, tỷ như Bắc Mộ Tuyết, tỷ như Vệ Trang. Có thể tưởng tượng được, cái này sẽ là một hồi thịnh yến. Tuấn Kiệt bảng bên trên thiên tài tụ tập, chắc chắn sẽ va chạm đến vô cùng dữ dội hoa lửa. Cố Thiếu Dương trong mắt có chiến ý dấy lên, hắn muốn đi cắt lộc yến, dùng Hàn Phong kiếm thí thiên hạ. Có điều, trước khi đi hay là đến đem tu vi đột phá tới ngưng chân cảnh. Cố Thiếu Dương bây giờ sức chiến đấu dĩ nhiên không thua gì tầm thường ngưng chân, thậm chí có thể đánh bại Bắc Lâm Giang. Nhưng Bắc Lâm Giang tại Tuấn Kiệt bảng bên trên bất quá xếp hạng thứ 27, cùng Vệ Trang, Bắc Mộ Tuyết đám người có được không nhỏ chênh lệch khoảng cách. Không có ngưng chân cảnh tu vi, Cố Thiếu Dương tại Tuấn Kiệt bảng bên trên đi không xa. Kiếm ý. Cố Thiếu Dương quyết định, trước tiên đem Tuyên Vương Thạch bản vừa mới đổi mới kiếm ý bọt khí cho hấp thu. Trong khoảng thời gian này trải qua hắn lặp lại hấp thu, Tuyên Vương Thạch bản bên trên sót lại kiếm ý đã bạc nhược rất nhiều, có lẽ lại hấp thu mấy lần, liền sẽ triệt để tiêu tan. Cố Thiếu Dương lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ, hắn chiếu ảnh kiếm ý cũng bởi vậy lĩnh ngộ được năm thành, tức tốc đuổi theo Sơ Dương kiếm ý. Nhật Nguyệt Trầm Luân một chiêu kia sức mạnh biến càng lớn. Mà còn, Cố Thiếu Dương trong lòng có loại mơ hồ dự cảm, nếu như hai loại kiếm ý đều viên mãn nói, một chiêu này sẽ phát sinh lột sắc giống như biến đổi. Nhật Nguyệt Đồng Huy, kia đem như thế nào huy hoàng hình thức, Cố Thiếu Dương rất là mong đợi. Cố Thiếu Dương hai tay dương lên, xuất hiện trước mặt lít nhít hơn 10 khối cao cấp nguyên thạch. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vận hành Hãn Hải Huyền Công, vùng đan điền kia khổng lồ trong suốt luồng khí xoáy nhanh chuyển động đứng lên. Đột phá ngưng chân, ngay hôm nay. Chương 88. Phá ngưng chân. Bởi vì Hãn Hải Huyền Công nguyên nhân, Cố Thiếu Dương nguyên lực luồng khí xoáy so người bình thường muốn trọn vẹn lớn hơn gấp 3-4 lần tả hữu. Cái này cũng là hắn có thể dùng tụ nguyên cảnh khiêu chiến ngưng chân cảnh sức lực một trong. Không có khổng lồ nguyên lực chống đỡ, lại cao hơn kiếm ý, lợi hại hơn nữa kiếm chiêu cũng thi thố không được. Khổng lồ nguyên lực luồng khí xoáy nhanh vận hành, tựa như tinh hà trôi chảy. Thời gian dần trôi qua, nhưng luồng khí xoáy vận chuyển tốc độ đạt đến cái nào đó giới hạn giá trị, luồng khí xoáy ở giữa sụp đổ xuống. Trong khí xoáy có lại, dường như tại dựng dục càng thêm không tầm thường độ vật. Tinh chế, nguyên khí. Cố Thiếu Dương lập tức đem phía trước hơn 10 khối cao cấp nguyên thạch tất cả tinh chế. Một cỗ không gì sánh được khổng lồ nguyên khí tràn vào đan điền, thúc đẩy luồng khí xoáy sụt vào trong tốc độ càng nhanh. Vô số nguyên lực cô đọng, Cố Thiếu Dương cảm giác đan điền tại phòng ra ngoài, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Rốt cuộc. Đông. Giống giọt nước đá phiến thanh âm, trong đan điền xuất hiện một giọt trong suốt vô cùng giọt nước. Cái kia là hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà thành, vẹn vẹn một giọt, nhưng bù đắp được bên trên phổ thông tụ nguyên hậu kỳ trọn vẹn 3 thành nguyên lực tổng số lượng. Cũng chỉ có như vậy tinh thuần nguyên lực mới có thể khiến cho tụ nguyên cảnh vũ giả kiếm khí đao khí lột sắc thành kiếm đao, uy lực của chiêu thức sản sinh biến hóa về chất. Ngưng chân cảnh, phá. Đệ nhất tích nguyên dịch tạo ra, ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Phổ thông tụ nguyên hậu kỳ đỉnh phong đột phá tới ngưng chân cảnh, có thể ngưng tụ đến 10 giọt nguyên dịch đã coi là không sai. 10 giọt trở lên chứng minh căn cơ hùng hậu, là thiên tài chi lưu. Mà Cố Thiếu Dương đem thể nội nguyên lực luồng khí xoáy tất cả chuyển hóa, trọn vẹn tạo ra 49 tích nguyên dịch. Phổ thông ngưng chân cảnh cường giả tại nguyên thạch phong phú tại tu luyện không đội dưới tình huống, 3 ngày mới có thể luyện ra một giọt nguyên dịch. Cố Thiếu Dương như thế thì tương đương với, hắn mới vào ngưng chân, tu vi nhưng so được với vào ngưng chân hơn 4 tháng bình thường võ giả, liền củng cố thời gian đều đã giảm bớt đi. Nhưng cái này xa xa còn không phải kết thúc. Cố Thiếu Dương lần thứ hai lấy ra đống lớn nguyên thạch, không ngừng tinh chế, hấp thu, chuyển hóa vì nguyên dịch. Thẳng đến hắn cảm giác đan điền chuyển ra từng cơn tràn đầy cảm giác, mới dừng lại động tác. Lúc này, hắn trong đan điền nguyên dịch số lượng đạt đến 499 tích số lượng, tiến thêm một bước, liền là ngưng chân trung kỳ. Tụ nguyên phá ngưng chân, trực tiếp một đường đột phá tới ngưng chân sơ kỳ đỉnh phong, cái này kinh khủng tu luyện hiệu quả nếu như nói ra, nhất định có thể dọa sợ một đám người. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một chút vẻ hài lòng, tự nói, giờ đây ta đối với nguyên khí chuyển hóa năng suất đã đạt đến ngót 8 phần, tại căn cốt bên trên tư chất cũng bước vào yêu nghiệt hàng, đáng tiếc tốc độ tu luyện nhanh, cái này nguyên thạch tiêu hao tốc độ cũng có chút đáng sợ. Cố Thiếu Dương cùng nhau đi tới giao thủ nhiều như vậy thiên tài, nửa đường tiện thể tinh chế hấp thu đến căn cốt cùng nộ tính giá trị tích lũy xuống cũng không ít. Căn cốt để thăng tới cấp độ yêu nghiệt, nộ tính thì đạt đến thiên kiêu cấp. Bây giờ tùy tiện cầm một bản nhân giai vũ kỹ cho Cố Thiếu Dương, hắn đều có thể xem một lần sau đó hoàn toàn lĩnh ngộ, trong vòng một ngày đem nó luyện tới đại thành, trong vòng ba ngày có thể đem nó đẩy lên càng cao hơn một cấp phẩm cấp. Đến mức lĩnh ngộ trước mấy thành kiếm ý, cũng thực giống như ăn cơm uống nước như vậy dễ. Chỉ bất quá làm kiếm ý đạt đến năm thành sau đó, Cố Thiếu Dương cũng cảm thấy có chút cố hết sức, lĩnh ngộ tốc độ hết sức chậm chạp. Cố Thiếu Dương thầm than hay là ngộ tính của mình thấp, nếu như ngộ tính có thể cao đến vô luận là cái gì kiếm ý một khi lĩnh ngộ liền trực tiếp đại viên mãn trình độ, vậy liền không sai biệt lắm. Bất quá vô luận là căn cốt hay là ngộ tính, càng về sau nâng cao càng gian nan, gấp cũng không gấp được. Lần này phá ngưng chân, đem Cố Thiếu Dương trong khoảng thời gian này cơ hơn 300 khối cao cấp nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ, trên người chỉ còn lại 20 khối cực phẩm nguyên thạch, còn có hơn ngàn khối trung hạ phẩm nguyên thạch. Cố Thiếu Dương suy nghĩ, quyết định tạm thời đem tu vi sự tình để ở một bên, hắn tính toán đi tàng kinh các một lượt. Tu vi phá ngưng chân, các phương diện vũ khí tất nhiên cũng muốn đuổi kịp. Tiến giai kiếm pháp có IT, điện quang lôi cực kiếm GT, cùng IT, huyền nguyên kiếm phổ GT, hắn chẳng thiếu, nhưng chủ tu công pháp còn có khinh thân công pháp những cái này nhất định phải đổi một cái. Đi tới tàng kinh các, dọc theo đường đi gặp phải Thanh Vân các đệ tử tất cả đều dùng không gì sánh được cuồng nhiệt cùng sùng kính ánh mắt nhìn Cố Thiếu Dương, cung cung kính kính hành lễ với hắn, gọi một tiếng, Cố Sư Huynh. Cố Thiếu Dương khẽ bước cảm, khí chất tiên lặng như xưa, toàn thân áo trắng hắn tại chúng đệ tử trong mắt lộ ra càng phát xuất trần cao tuyệt. Tàng kinh các cổng, một cái nội môn ăn mặc đệ tử đang ngồi ở kia, Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ. Trước đây tại cái này không phải truyền công trưởng lão sao? Thế nào đổi thành đệ tử phong thủ? Nghĩ đến trên thân lão nhân kia nồng nặc dáng vẻ giàn mua, Cố Thiếu Dương thầm ngờ là, lão đầu kia không phải là chết đi. Hơi thương xót mà lắc đầu, Cố Thiếu Dương nhanh chân đi vào tàng kinh các, một tầng, tầng 2, trực tiếp lên tầng 3. Tầng 3 không có một ai. Tầng 3 chỉ có hạch tâm đệ tử cùng nhân vật cấp bậc trưởng lão mới có tư cách tiến vào, mà đạt đến cái này tầng thứ đã sớm không thiếu công pháp, ngày bình thường phần lớn đều là khổ tu, Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ liền hiểu lý do. Tầng 3 sách vở không ít, Cố Thiếu Dương tùy ý lật ra mấy quyển mới phát hiện, cũng không phải là tất cả đều là bí tịch võ công, tuyệt đại bộ phận là tông môn tân bí mật còn có cùng bí tịch cùng với lớp người đi trước đệ tử lưu lại cảm ngộ bút ký các loại. Chuyện này đối với Cố Thiếu Dương mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Hắn có thể trực tiếp tinh chế võ học cảm ngộ, có thể bớt đi hắn rất nhiều công phu. Hiện nay, chủ yếu nhất vẫn là tuyển một môn thích hợp chủ tu công pháp. Cố Thiếu Dương tử tế mở ra. IT, Phạn Dương công GT, địa giai trung phẩm công pháp, nguyên lực nóng cháy như lửa, có bỏng kẻ địch hiệu quả. IT, Tiểu Dương khí pháp GT, địa giai trung phẩm công pháp, tu nguyên lực cương dương công chính, có xua đuổi tà ma phá vọng hiệu quả đặc biệt. Thật nhiều đều là dương thuộc tính công pháp. Cố Thiếu Dương có chút kinh sợ. Bất quá những công pháp này mặc dù không tệ, nhưng hắn cũng không phải là rất hài lòng. Cố Thiếu Dương có kiếm ý ra thân, đối với công pháp bên trong kèm theo một ít công kích hiệu quả đặc biệt căn bản không lọt nổi mắt xanh, hắn càng thiên hướng về giống Hãn Hải Huyền Công cái này không có gì hiệu quả đặc biệt, có thể tu luyện ra được nguyên lực tinh thuần hùng hậu công pháp. Giữa đường ngược lại là tìm tới một môn để hắn rất là động tâm khinh thân công pháp IT, phù quang lược ảnh gờ tờ. Thích hợp với đường dài chạy cùng truy kích, cùng như ảnh tùy hình công phối hợp. Vừa vặn đền bù Cố Thiếu Dương tại trên thân pháp một ít không đủ. Nếu không, liên tuyển một môn khinh thân công pháp tính toán. Hãn Hải Huyền Công tạm thời không đổi cũng được, chẳng qua là tại ngưng chân cảnh bên trong lại không có được ưu thế mà thôi. Chỉ có thể tuyển một môn công pháp, mà còn tìm không thấy chính mình vừa ý chủ tu công pháp, Cố Thiếu Dương có chút phân vân. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua tại Cố Thiếu Dương vang lên bên tai. Tiểu tử, còn không có chọn tốt đúng không? Cố Thiếu Dương chợt quay đầu. Đối diện bên trên một khuôn mặt tàn tạ lão kiểm. Hắn liền sửng sốt, tiếp đó nói năng thiếu suy nghĩ, truyền công trưởng lão. Tự nhiên là lão này. Truyền công trưởng lão hừ hừ hai tiếng, mở miệng nói, lão này tại cái này tầng thứ ba trốn cái thanh tịnh, nghĩ nghỉ ngơi một chút, có thể ngươi tiểu tử này đi tới đi lui, nửa ngày cũng chọn không tốt một bản bí tịch, ta không thể làm gì khác hơn là đi ra. Cố Thiếu Dương ngượng ngập cười, trong lòng nhưng lóe qua một chút nghi ngờ. Tàng kinh các lối vào người đến người đi. Lão nhân này tại kia ngây người hơn mấy tháng, cũng không thấy hắn yêu thích thanh tịnh à, bây giờ thế nào yêu thích thanh tịnh? Thật chẳng lẽ chính là sắp ngỏng rồi? Cố Thiếu Dương liếc trộm một cái, phát hiện truyền công trưởng lão trên người dáng vẻ già nua thật sự nặng hơn, khoảng chừng hơn 2.000 điểm. Nghĩ đến trước hắn đối với chỉ điểm của mình, Cố Thiếu Dương không đành lòng, dứt khoát đem nó tinh chế. Cố Thiếu Dương không nhìn thấy, ngay tại chính mình tinh chế rơi chuyển công trưởng lao trên người dáng vẻ già nua lập tức, lao đầu thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà chiến run một cái, khàn khàn nhãn cầu bên trong chợt xuất hiện một chút tinh quang. Sau một khắc, lao đầu chậm rãi nói, ngươi trông ngươi xem là tuyển không đến thích hợp chủ tu công pháp đi. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái. Vậy ngươi theo ta tới đây đi, cái này còn có một bản công pháp bí tịch, vẫn luôn không người tuyển qua. Chương 89. Tinh Hà Kiếm Điện, hôn nhân sự tình. Còn có ẩn tàng công pháp. Cố Thiếu Dương có chút hiếu kỳ, đi theo truyền công trưởng lao sau lưng, đi đến một cái nho nhỏ cái giá bên cạnh, tiện tay lấy ra một bản bí tịch đi ra. Ngươi xem cái này. Truyền công trưởng lão cười như không cười đem bí tịch đưa cho Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương tiếp nhận bí tịch, chờ nhìn qua bí tịch giới thiệu, hơi lấy làm kinh hãi. IT, Tinh Hà Kiếm Điện gờ tờ, địa giai cao cấp công pháp. Lại là địa giai cao cấp công pháp. Truyền công trưởng lão ở bên cạnh túi lầu nói, quyển công pháp này là đem kiếm khí dung nhập vào nguyên lực bên trong, ngưng tụ đến kiếm khí nguyên dịch, tu hành trí cao ở chỗ sâu trong, một thân kiếm nguyên hùng hồn như tinh hải. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có hàng vạn hàng nghìn kiếm khí đi theo, sức mạnh thật sự là khủng bố cực điểm. Cố Thiếu Dương tinh thần run lên, nhưng rất nhanh lại nhịn không được nhíu, nếu như thế, kia tại sao không người tu luyện? Truyền công trưởng lão liếc nhìn hắn một cái, cười hắc hắc nói uy lực lớn đương nhiên là có đại giới, Tinh Hà Kiếm Điển ngưng tụ đến kiếm khí nguyên dịch kèm theo phong nhuệ chi khí, tuy là uy lực cực lớn, nhưng năm này tháng nọ xuống đối tự thân thể chất cũng sẽ tạo thành tổn hại cực lớn, kẻ nhẹ nội thương vô số, kẻ nặng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, mà còn, đây thật ra là một môn thiên giai công pháp, chỉ bất quá toàn đàn cảnh trở lên công pháp đều thất lạc, cho nên bị liệt là địa. Giai cao cấp. Tiểu tử. Truyền công trưởng lão nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi nếu là muốn tuyển môn công pháp này, ngươi liền phải chịu được thiên đao vạn kịch thống khổ, tùy thời bỏ mình nguy hiểm. Mà còn, dùng thiên phú của ngươi, sau này nhất định có thể đột phá toàn đàn cảnh. Chờ đến thần hải cảnh. Phía sau tiếp theo công pháp nhất định phải dựa vào chính mình đi tìm, có khả năng mãi mãi cũng bổ tu không được, chỉ có thể ngừng bước thần hải cảnh. Cố Thiếu Dương ánh mắt lóe lên, trên mặt lóe qua phân vân xoắn xuýt sắc, nhưng rất nhanh liền quyết định. Ta quyết định, liền muốn cái này IT, Tinh Hà Kiếm Điện gờ tờ, trở thành của ta chủ tu công pháp. Truyền công trưởng lão trong mắt tản ra hào quang kỳ dị, thấp giọng nói, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, bình tĩnh nói, nếu ngay cả điểm ấy dũng khí cùng tự tin cũng không có. Ta còn luyện cái gì, tập cái gì võ? Ha ha! Truyền công trưởng lão đẩy mặt cổ quái cười lên. Cố Thiếu Dương trong lòng nghĩ rất rõ ràng. IT, Tinh Hà Kiếm Điện gờ tờ, đích sắc rất phù hợp hắn võ đạo, cộng thêm sức mạnh không tầm thường, để hắn rất là tâm động. Đến mức truyền công trưởng lão đã nói kia mấy điểm tệ nạn, nội thương có thể dùng tăng lên thể chất thuộc tính để đền bù. Phía sau tiếp theo công pháp tìm không được, Cố Thiếu Dương có thể tuyển trạch đổi pháp sửa lại, có thể trực tiếp đem ngộ tính đắp đến cực hạn. Chính mình thôi diễn đến phía sau công pháp cũng không phải là không thể được. Cho nên, cái này IT, Tinh Hà Kiếm Điện gờ tờ, với hắn mà nói không có gì thích hợp bằng. Chẳng qua là, Cố Thiếu Dương nhìn xem trong tay hai quyển bí tịch IT, Phù Quang Lược Ảnh gờ tờ, cùng IT, Tinh Hà Kiếm Điện gờ tờ, nét mặt có chút khó khăn. Hạch tâm đệ tử mỗi tháng chỉ có thể chọn một môn công pháp, nhưng hắn hai quyển đều nghĩ bây giờ liền muốn. Truyền công trưởng lão dường như nhìn ra hắn kiếm chuyện chỗ, lắc đầu nói, tiểu tử. Ngươi ở bên ngoài như vậy đắc chí hống hách không chút kiên kỵ, ở trong tông môn làm sao lại không hiểu được biến báo đâu. Truyền công trưởng lao khoát tay với hắn, hai quyển đều đem đi đi, tháng sau đừng đến là được. Cố Thiếu Dương sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, đa tạ trưởng lao tác thành. Vì biểu hiện cảm tạ, Cố Thiếu Dương lại nhân tiện đem truyền công trưởng lao trên người mới toát ra mấy điểm dáng vẻ già nua cho lấy ra. Các loại Cố Thiếu Dương hình bóng hoàn toàn biến mất tại tầng thứ 3, truyền công trưởng lao lúc này mới mạn ung dung mà đem IT. Phạn Thiên Công gờ tờ, IT, Tiểu Dương Khí Pháp gờ tờ, các loại công pháp cất đi. Tiểu tử này khả năng quan sát sự vật hay là cao, lão này chuyên cho hắn chọn mấy quyển dương thuộc tính công pháp không có một bản xem trọng, cuối cùng vẫn là tuyển môn kia công pháp, hy vọng ngươi cuối cùng đừng luân lạc tới lão này tình cảnh như vậy đi. Truyền công trưởng lão khe khẽ thở dài một cái, đôi mắt nhưng lập tức đứng lên. Có điều, bây giờ cốt lõi có thể xác định, tiểu tử này liền là như Yến Hành Thiên bình thường vạn năm có một thiên kiêu nhân vật. Lão này vẹn vẹn tiếp xúc với hắn không đến một nén hương thời gian, thể nội sinh cơ cũng cảm giác tràn đầy không ít, cái này khí vận chi đạo, thực sự huyền liền diệu. Cố Thiếu Dương dùng 3 ngày thời gian, đem thể nội toàn bộ nguyên dịch chuyển hóa thành kiếm khí nguyên dịch, gọi tắt kiếm nguyên. Cái này kiếm nguyên cùng IT, huyền nguyên kiếm phổ gờ tờ, bên trên đã nói kiếm nguyên cũng không giống nhau. cái trước vô luận là ngưng tụ trình độ khó hay là sức mạnh đều là cái sau gấp 10 lần trở lên. Như vậy cũng tốt so ngươi đem một đoàn nước ngưng kết thành kiếm cùng một đoàn khí ngưng kết thành kiếm, cả hai về bản chất liền có khác biệt to lớn. Kiếm nguyên sơ thành, Cố Thiếu Dương thể nội 499 tích nguyên dịch chỉ còn lại 160 tích. Hắn hung ác bất chấp, đem 20 khối cực phẩm nguyên thạch cũng lấy ra, lại đem nguyên dịch con số bổ về 499. Nhưng cái này đi đi về về, Cố Thiếu Dương thực lực tối thiểu lật ra gấp 3. Hiện tại hắn tiện tay chém ra một đạo kiếm cương, liền có thể so với phổ thông ngưng chân cường giả sử dụng võ học ý cảnh một đòn, thực sự biến thái. Khu khu. Cố Thiếu Dương đông nhiên mạnh ho khan, duỗi tay xem xét, lòng bàn tay có đỏ sẫm. Không nghĩ tới dùng thể chất của ta, vẹn vẹn đem IT, tinh hà kiếm điện gờ tờ, tu tới nhập môn liền đã thụ nội thương, môn công pháp này có phần cũng quá bá đạo đi. Cố Thiếu Dương lắc đầu, tái nhợt trên mặt lộ ra một vệt cười gượng. Lại nói tiếp ta đích sắc cũng có thời gian rất lâu chưa tăng lên nhục thể thực lực, thừa dịp cái này cơ hội, vừa vặn nhưng đem khối này nhược điểm bổ sung. Cố Thiếu Dương nghĩ đến, tiện tay cầm lên trước mặt in chữ vàng thiếp mời, như có điều suy nghĩ tự nói, nghe nói đại nguyên hoàng tộc sắp đặt kỳ lân quân, kỵ sĩ từng cái đều phối hữu 4-5 cấp yêu thú tọa kỵ, đại nguyên hoàng đế có chân thú viên, trong đó phần lớn là chân quý yêu thú, có lẽ, lần này ta không cần phải lại vào kỳ liên sơn mạch như con ruồi không đầu giống như làm bậy tìm. Thanh Vân Tông, hình phạt điện. Lôi Liệt ngồi ngay ngắn ở trên đại điện đầu, cười híp mắt nhìn xem bên tay phải ngồi một vị vẻ mặt tuấn lãng nam tử trung niên. Trên thân trung niên nam tử này mặc chính là Hàn Nguyệt Cốc trưởng lao trang phục, tại phía sau hắn, một cái ấn đường điểm nốt rồi thiếu nữ đang bứt rứt bất an đứng. Kỳ lão đệ, coi như chúng ta có lẽ có 30 năm không thấy đi. Lôi Liệt khách khí cười nói, ngươi ngày hôm nay thế nào có rảnh rỗi mang chất nữ đến tìm ta ôn chuyện. Kỳ Hán Thành khí sắc có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, Lôi Liệt lão ca, ta lần này tới không phải là bởi vì cái khác, hoàn toàn là vì ta tiểu nữ Kỳ Huyên mà đến. Ân, nàng có chuyện gì? Lôi Liệt nghi ngờ nói. Kỳ Hán Thành kịch nói, nghe nói, Quý Tông Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương, chính là Lôi lão ca đệ tử của ngài. Lôi Liệt kinh ngạc, xem Kỳ Hán Thành lại xem Kỳ Huyên, trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ sắc. Ta hiểu được, Kỳ lão đệ ngày hôm nay cũng là vì Kỳ Huyên chất nữ cùng ta hảo đồ đệ việc hôn nhân mà đến đi. Kỳ Hán Thành ngượng ngùng gật đầu một cái, đứng tại phía sau hắn Kỳ Huyên thì đã sớm sắc mặt từng đỏ, trong mắt luôn là ngượng ngùng sắc. Ách! Kỳ Huyên bỗng nhiên kịp phản ứng, nhịn không được nói chen vào hướng Lôi Liệt hỏi, Lôi trưởng lão, ngươi vừa mới nói cũng là có ý gì? Lôi Liệt tán thưởng nhìn Kỳ Huyên một cái, nói, hay là ta cháu gái này thông minh? Hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Hán Thành, chân thành nói, các ngươi có chỗ không biết, Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Hàn Mai, còn có Thiên Phong Cốc Tiểu Ngọc Thượng Nhân. Sớm mấy ngày liền mang theo học trò cưng của các nàng ái nữ đi tới Thanh Vân Tông, vì chính là nghĩ cùng ta Đổ Thiếu Dương hôn nhân. Cái gì? Kỳ Huyên khép kêu một tiếng, đôi ngươi đẹp trợn to, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy khó mà tin nổi. Chương 90. Công tử, có phiền toái. Lôi Liệt đầy mặt bất đắc dĩ nhìn xem Kỳ Hán Thành cùng Kỳ Huyên hai người, nói, Kỳ lão đệ, thông minh chất nữ, không phải ta không muốn giúp ngươi nhóm. Thiếu Dương sư phó không chỉ ta một cái, hắn còn theo Lâm Hạc Tùng học luyện đan đây. Hán Thành ngươi cũng biết, Bắc Hàn Mai cô nương kia, lúc tuổi còn trẻ giống như cùng Lâm Hạc Tùng có chút qua lại. Kỳ Hán Thành khôi ngô tuấn tú khắp khuôn mặt là xấu hổ, loại này sau lưng nghị luận chuyện của người khác hắn còn là lần đầu tiên. Lôi Liệt suy nghĩ nghĩ lại nói, nếu như là ta đương nhiên là hy vọng Thiếu Dương có thể cùng Kỳ Huyên chất nữ đạt được nhân duyên mỹ mãn. Kỳ Huyên sắc mặt đỏ lên, có chút e lệ, nhưng một đôi mắt to mọng nước bên trong nhưng tràn đầy mong đợi. Nhưng Thiếu Dương thiên phú cao tuyệt, tâm tính thực lực đều vượt xa người thường. Hôn nhân chuyện này, không ai có thể ảnh hưởng được hắn. Lôi Liệt ý vị thâm trường nhìn Kỳ Huyên một cái, mở miệng nói, nói cho cùng, vẫn là muốn xem chính hắn thế nào tuyển. Kỳ Huyên như có sở ngộ, nhịn không được mở miệng nói, Lôi bà bá, có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Lôi Liệt hồi đáp, hắn nửa tháng trước liền không ở trong tông môn. Vậy hắn đi đâu? Kỳ Huyên vội vã truy hỏi. Kỳ Hán Thành ở một bên thấy thẳng lắc đầu, thật là nữ cùng lắm bên trong lưu A. Đại quốc tam hoàng tử Triệu Nguyên tại hoàng đô cử hành cắt lộc yến, mời Tuấn Kiệt bảng bên trên anh tài tiến về trước tham gia, Thiếu Dương hắn đã được mời đi trước đại nguyên hoàng đô trên đường. Đại nguyên hoàng đô. Kỳ Huyên túi đầu liễu díu vài câu, đồng nhiên trong mắt phóng ra thần thái khác thường, quay đầu đối với Kỳ Hán Thành kiên định nói, cha, ta muốn đi hoàng đô tìm Cố Thiếu Dương. Kỳ Hán Thành kinh hãi. Rộng mở quan đạo bên trên, một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm đi lấy. Người coi ngựa đem roi ngựa quất đến giòn vang, quay đầu hơi cung kính nói, Cố công tử, phía trước liền là Vân Châu, lại quá ba ngày, liền có thể đến ta đại nguyên quốc hoàng đô. Trong xe ngựa truyền ra một cái yên lặng giọng nam. "Ân tốt, ta biết." Khụ khụ. Nương theo lấy một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Người coi ngựa trên mặt hiện lên một chút lo nghĩ, nhịn không được mở miệng nói, "Cố công tử, nếu không ta đến Vân Châu giúp ngươi tìm đại phu đi xem một chút đi, ngươi thân thể này." "Không cần." Thanh âm biến ôn hòa đứng lên, "Ngươi mau mau gấp rút lên đường chính là, thân thể ta không cần quan tâm." "Tốt, Cố công tử ngươi có chuyện liền trực tiếp phân phó." Sa Đi gật đầu một cái, lớn tiếng hét lớn nâng lên roi ngựa. Mã Sa mới vừa đi ra bất quá năm dặm, trước mặt đông nhiên xuất hiện đại đội nhân mã. Là một đám hàng bán hàng rong, nhân mã của bọn hắn đều thoa ở một chỗ, một cái cầm trong tay quỷ đầu đại đao nam tử mặt xéo ngăn ở trước mặt bọn hắn, gần còn có mấy cô đang tại chảy máu thây ma. Xem ra giống như là gặp phải giặc cướp. "Vị đại hiệp này, ngươi vô duyên vô cớ giết ta Vân Châu đội buôn người làm cái gì?" Một mặt có phong xương sắc người quản lý tiến lên hai bước, lấy can đảm đối với gã có vết sẹo do đao chém nói. Gã có vết sẹo do đao chém nhìn xem hắn, một bên đem vai bên trên quỷ đầu đại đao bưng ra, một bên tùy ý hồi đáp, "Lao tử tìm đến người, tiện thể hỏi lại các ngươi muốn chút tiền tiêu hoa." Người quản lý ánh mắt đảo qua trên đất đội buôn hộ vệ thây ma, đau đớn nói, "Đại hiệp muốn tiền tài liền nói thẳng, cần gì giết, ách bốn." Người quản lý nói được nửa câu, nơi cổ đông nhiên bước lên một đạo ngón tay dài lỗ đạn, tiên huyết theo suối phun dường như từ bên trong phun ra ngoài. Gã có vết sẹo do đao chém không kiên nhẫn sử dụng đao bên trên vết máu, cắn một cái nói, "Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, lao tử muốn giết cứ giết, dài dòng như vậy, lao tử đem ngươi cũng giết." "Tần bá." Ẩn hàm bi thống tiếng kinh hô ở trong thương đội vang lên, một mặt nhan sắc mỹ lệ cô gái bị người hoảng hoảng trương trương mà đẩy về trong xe ngựa. "Tiểu thư ngươi đừng đi ra." "Đông." Gã có vết sẹo do đao chém hai mắt tỏa sáng, xách đao đi nhanh hướng cô gái phương hướng đi đến. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải như thế thượng đẳng mặt hàng, lão tử vừa vặn nhiều ngày chưa chiêm nghiệm, trước mắt liền hảo hảo sung sướng. Gã có vết sẹo do đao chém một mặt dâm thiếu, quỷ đầu đại đao bên trên còn chảy xuống tiên huyết, người bên cạnh dọa đến căn bản không dám lên ngăn trở. Rất nhanh đến trước xe ngựa, gã có vết sẹo do đao chém khe khắt mà đẩy ra vài cái hạ nhân, vươn tay liền muốn hướng trong xe ngựa bắt đi. Lúc này, bên cạnh có cái khôi ngô tuấn tú hộ vệ cũng nhịn không được nữa, mạnh mẽ một kiếm hướng gã có vết sẹo do đao chém đâm tới. "Khốn kiếp, cách tiểu thư của chúng ta xa một chút." Bao trùm lấy mưa bụi bạch quang trường kiếm ở giữa không trung hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, uy thế nhìn xem rất là không tầm thường. Người chung quanh ánh mắt lộ ra một ít hy ký chi quang. Nhưng các loại kiếm quang sắp đâm trúng gã có vết sẹo do đao chém thời điểm, cái sau chợt xoay đầu lại, tiện tay một đao, so sánh với kiếm quang hùng mạnh gấp mấy lần kinh khủng đao khí đổ xuống mà ra. Kiếm quang tán vụn, khôi ngô tuấn tú hộ vệ a cũng không có hừ một tiếng liền bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. "Sợ, tụ nguyên sơ kỳ cũng dám cùng lão tử động thủ, thật là không biết chữ chết viết như thế nào." Theo đại hán mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hắn đưa ra đại thủ hướng trong xe ngựa sờ mó, kèm theo một trận này thất kinh tiếng thét chói tai, một cô gái xinh đẹp bị hắn lôi kéo đi ra. "Ha ha, lão tử còn không có ở trước mặt nhiều người như vậy sảng khoái qua đây, trước mắt liền thử xem." Gã có vết sẹo do đao chém cười ha ha, dùng sức lôi kéo cô gái quần áo trên người. Cô gái ra sức tiếng chói tai. Gương mặt bên trên tràn đầy nhục nhã cùng hết hy vọng, toàn bộ đội buôn người nhìn xem một màn này, trên mặt liền lộ ra đau khổ cùng vẻ không đành lòng, nhưng lại không thể ra sức. Liên thực lực mạnh nhất hộ vệ đội trưởng đều bị gã có vết sẹo do đao chém một đao giết chết, bọn họ còn có thể có biện pháp nào đâu. Ngay tại gã có vết sẹo do đao chém sắp được như ý thời điểm, bất thình lình, một vệ sắc bén chợt lóe sáng, mũi nhọn nhắm thẳng vào gã có vết sẹo do đao chém huyệt thái dương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, gã có vết sẹo do đao chém mạnh mẽ không lưng, miễn cưỡng tránh thoát lần này đánh úp. Vù vù. Một cái thổ phỉ sắc vàng lệch người đàn ông trung niên đứng trên mặt đất, cầm trong tay một thanh dao nhỏ, thô trọng mà thở phì phò. "Ngươi có thể coi là đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ẩn nấp đến chết đâu." Gã có vết sẹo do đao chém trên mặt lộ ra một chút được như ý tiêu ý, tiện tay đẩy nữ hải sang một bên, nhìn từ trên xuống dưới nam nhân. "Ha ha, tụ lý đao đường lòng, lúc trước cũng là có hy vọng tuấn kiệt bảng thiên tài. Thế nào bây giờ biến thành như thế một bộ đức hạnh? Không muốn chết liền lăn." Mặt vàng nam nhân lạnh lùng mắng một câu. Gã có vết sẹo do đao chém sắc mặt lạnh xuống đến, quỷ đầu đao nơi tay, mắng, đừng mẹ hắn được nể mặt mà không muốn, còn cho là mình là lúc trước vị thiên tài kia đâu. Ngươi bây giờ chẳng qua là cái đan điền bị phế đồ ăn hại, thức thời mau đưa IT, thần lý đao gờ tờ, bí tịch giao ra, bằng không lão tử một đao cắt đầu của ngươi. Biết ta là đường long ngươi còn dám tới, coi như đan điền ta bị phế cũng là không hơn không kém tụ nguyên hậu kỳ, giết ngươi như giết chó. Ha ha. Gã có vết sẹo do đao chém cười ha hả, khinh miệt nhìn xem đường long nói, đừng cho là ta không biết, ngươi đan điền bị phế phía sau thực lực rút lui đến chỉ có tụ nguyên trung kỳ, mà còn IT, tụ lý đao gờ tờ, giảng cứu chính là đao ý nội tàng, vừa ra tức giết. Ngươi liền đao thứ nhất đều không có tổn thương được ta, còn muốn giết ta. Gã có vết sẹo do đao chém mặt lộ vẻ rảo hoặc cười, muốn làm cầu chính là ngươi. Nói xong, hắn hét lớn một tiếng nhào tới, đường long biến sắc vội vã nghênh tiếp. Hai người chiến đấu ở chung một chỗ, chung quanh đội buôn người thấy hãi hùng khiếp vía. Tụ nguyên hậu kỳ cao thủ giao thủ, đối với người bình thường mà nói là thần tiên đánh lộn cũng không quá đáng. Không ra 10 chiêu, kêu đau một tiếng vang lên, một bóng người chật vật rời khỏi chiến đoàn, nặng nề ngã xuống đất. Chính là đường long. Gã có vết sẹo do đao chém đầy mặt đắc ý đi tới, đặt đao tại đường long trên cần cổ, nhanh lên đem bí tịch giao ra, lão tử còn vội vã cùng tiểu mỹ nhân chơi đùa đây, hắc hắc. Trốn ở góc khuất cô gái liền dọa đến hoa dung thất sắc. Đường long mạnh mẽ cắn một cái dòng máu, máng, ta chết cũng sẽ không đem bí tịch giao cho ngươi tên xuất sinh này. Gã có vết sẹo do đao chém trong mắt sát ý chợt lóe, lạnh nói, vậy ta liền giết ngươi nhặt xác. Mắt thấy quỷ đầu đại đao sắp rơi xuống, đường long ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, một hồi thanh thúy tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên, tại an tĩnh giữa sân lộ ra đặc biệt rõ nét. Tất cả mọi người phản ứng bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy không biết lúc nào, một chiếc xe ngựa đến bọn họ trước mắt. Thất kinh sa phu ngồi ở trên càng xe, nghiêng đầu hướng trong xe hô, Cố công tử, chúng ta giống như gặp gỡ phiền toái. Chương 91. Áo trang quý công tử, một chỉ điểm sát. Bất thình lình xuất hiện xe ngựa, để gã co vết sẹo do đao chém chân mày hơi nhíu lại đến. Liên thấy cái kia hốt hoảng sa phu hướng trong xe thông báo một chút tình huống, trong xe ngựa truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Phiền phải gì? Đường bị chặn. Là người sao? Ân. Sa phu nhìn xem gã có vết sẹo do đao chém, còn có thi thể trên đất, khí sắc hơi trắng bệnh. Dùng hắn nhiều năm đánh xe kinh nghiệm đến xem, cái này nhất định là gặp phải chặn đường cấp của, lần này không xong. Trong xe ngựa hết sức nhanh vang lên một hồi đè nén tiếng ho khan, lập tức cái thanh âm kia tiếp lấy vang lên. Là người liền dễ làm, không cần phải để ý đến, tiếp lấy đi thôi, khụ khụ. Đói. Sa phu phản ứng bản năng đáp lại, ngược lại ngay tức khắc lấy lại tinh thần, miệng đầy nỗi khổ trong lòng. Đi. Cái này chạy đi đâu a? Của ta a công tử, cái này tiếp lấy tiếp tục đi làm không tốt sẽ rơi đầu nha. Gã có vết sẹo do đao chém nhìn chằm chằm nhìn bên này trong chốc lát, cuối cùng nhìn ra, đây là một chiếc đi ngang qua phổ thông xe ngựa. Phu xe là cái chút võ công cũng không biết người bình thường. Trong xe còn giống như ngồi cái bệnh quỷ. Hắn mới quyết tâm đến, lạnh lùng hướng phu xe mắng một câu, Lan, còn dám trở về ta đến đầu của ngươi. Phu xe dọa đến rụt cổ lại, liền ngửa kéo xe nhi đều bị gã có vết sẹo do đao chém trên người sát khí cho vọt tới lùi bước mấy bước. Sa phu suy nghĩ nghĩ, hay là quyết định quay ngược lại. Nhưng quay ngược lại hành động gợi ra trong xe ngựa người kia nhận ra. Thế nào? Quay ngược lại đi đâu? Phu xe khổ sở nói, Cố công tử. Phía trước là thật ấy náy a bất quá ngươi yên lòng, ta mang ngươi đi tới con đường khác, cũng liền chậm cái 3 năm ngày thời gian. Ân. Thanh âm chủ nhân tựa hồ có chút không vui. Phu xe, ngươi trước tiên dừng lại. Xe ngựa màn xe bắt đầu động, dường như có người muốn từ bên trong đi ra, kia đứt quãng ho nhẹ âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Ta đi ra xem, khu khu. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trên xe ngựa. Người này vừa xuất hiện, liền đem chàng bên trên ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đó là cái không gì sánh được thanh tú người thanh niên trẻ, dáng người, mặc một thân áo trắng, khí chất thanh lãnh mà cao quý, nhìn xem giống như cái nào nhà vương phủ quý công tử. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, mày kiếm hơi sao, thỉnh thoảng muốn nói chen vào ho nhẹ vài tiếng, giống như là cảm giác nhiễm phong hàn. Nhưng cho dù là như thế, có mặt trong lòng mỗi người cũng không kiềm hãm được thầm than một tiếng, tốt một cái phong thái chắc tuyệt như tiên giống như nhân vật. Ngay cả vừa mới kém chút bị gã có vết sẹo do đao chém làm đục. Tinh thần kinh hoàng khẩn trương cực điểm cô gái, thấy nam tử cũng xem ngây người mắt, cơ hồ quên mình bây giờ tình huống. Ngắn ngủi an tĩnh bị gã có vết sẹo do đao chém một tiếng hừ lạnh một tiếng. Ở đâu ra tiểu bạch kiểm? Gã có vết sẹo do đao chém trong mắt lộ ra một chút ghen ghét sắc, a trách mắng, cút sang một bên. Không ít người trên mặt liền hiện lên vẻ lo âu, e sợ cho gã có vết sẹo do đao chém bất thình lình bạo khởi đả thương vị này để cho người thấy khó quên phú quý công tử. Nhưng kia khôi ngô không tùy tùng công tử áo trắng nhưng giống như là không có sợ gã có vết sẹo do đao chém đe dọa, nhìn lướt qua chàng bên trên, nhíu đối với phu xe nói, cái này nào có cái gì phiền toái, ta không phải là để ngươi cứ hướng phía trước đi sao. Đi, nhanh lên đánh xe. Cái này. Sa phu trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, ngươi đây không phải đùa ta sao, đầy đất thây mà, còn có kia hung thần ác sát tác nhân, ngài đều không nhìn thấy sao. Đánh xe. Công tử áo trắng đơn giản lặp lại một lần nữa, liền muốn một lần nữa trở lại trong xe. Gã có vết sẹo do đao chém nhưng cũng nhịn không được nữa, bỏ xuống trọng thương tụ lý đao đường long, xách theo đao đi nhanh hướng xe ngựa bên này đi tới. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm có ý tứ gì? Thật coi chán sống rồi sao? Lão tử ta hôm nay liền đem ngươi kia gương mặt trắng cho cắt thành 10 khối 8 khối. Theo đại hán trong miệng hùng hùng hổ hổ, đồng nhiên, công tử áo trắng xoay người lại, một mặt lãnh đạm nhìn qua hán, tiện tay đưa ra một chỉ. Hồ! Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn thấy, công tử áo trắng đầu ngón tay kích xạ đến một đạo sáng lạng cực điểm kiếm quang. Gã có vết sẹo do đao chém khí sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nâng đao liền muốn chống lại. Nhưng kiếm quang quá nhanh, theo trên người hắn vút qua. Gã có vết sẹo do đao chém cứng tại nguyên địa, bất động. Khu khu! Công tử áo trắng cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhíu ho nhẹ hai tiếng, chui vào trong xe ngựa. Đám người đang nghi ngờ vừa mới rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đống nhiên trợn trợn to hai mắt. Liền thấy kia cứng ngắc bất động gã có vết sẹo do đao chém bỗng nhiên chia hai nửa, mà lại hắn quỷ đầu đại đao cùng nhau, tiên huyết phun đưa một chỗ. Ách! Tất cả mọi người cả kinh trong mắt đều nhanh chừng đến hốc mắt, một mặt không thể được tin nét mặt. Cái này gì tình huống? Hung ác tàn nhẫn hung ác, tụ nguyên hậu kỳ, liền kia cái gì có hy vọng tuấn kiệt bảng đường long đều đánh không lại gã có vết sẹo do đao chém, bị cái kia nhìn xem mong manh không chịu nổi gió công tử áo trắng cho chỉ điểm một chút chết. Cũng quá thiên phương dạ đàm đi. Kia công tử áo trắng rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người trong lòng bước lên vô số ý niệm, chấn động vô cùng mà trong đầu chuyện. Trốn ở góc khuất cô gái ngơ ngác nhìn qua xe ngựa, dường như quên đi nháy mắt, thẳng đến có người nhẹ nhàng đẩy nàng, tiểu thư. Nàng mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đứng dậy, ánh mắt lại chốc lát không rời chiếc xe ngựa kia, trong đó dị thải liên tục. Nằm dưới đất đường long cũng choáng váng. Một chỉ kiếm quang giết tụ nguyên hậu kỳ, cho dù là hắn đan điền chưa phế, thực lực đỉnh phong lúc cũng trăm triệu không làm được a. Tuấn Kiệt bảng, nhất định là Tuấn Kiệt cao thủ trên bảng. Đường Long ánh mắt kích động lên, mà còn có thể qua loa làm đến điểm này, nhất định là Tuấn Kiệt bảng bên trên xếp hạng không thấp cường giả. Nghĩ đến, Đường Long vội vã bỏ dậy, đi đến trước xe ngựa, cung cung kính kính thi lễ một cái. Đường Long, đa tạ công tử ân cứu mạng. Không biết công tử nhưng cho biết tục danh, sau đó tất có báo đáp. Đợi đã lâu, vẫn đợi đến lúc Đường Long nội tâm đều quên quên đứng lên, trong xe ngựa mới truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt, không cần. Nhường đường, ta còn muốn gấp rút lên đường. Lạp lạp. Đường Long vội vội vã vã đứng ở một bên, e sợ cho chọc giận trong xe ngựa vị kia. Xe ngựa đi bây giờ còn không có lấy lại tinh thần đây, hắn miệng há thật lớn, đến bây giờ đều không có hợp lại. Ngồi tại trong xe mình, cái kia nhìn như thư sinh yếu đuối bình thường cố công tử, lại là cái nghiêm trọng võ giả. Phu xe ý thức tỉnh tỉnh, thẳng đến trong xe ngựa ho nhẹ âm thanh vang lên lần nữa, không nhanh đi mau. Giống như đã mang theo điểm không kiên nhẫn. Phu xe mạnh mẽ đánh giật mình, vội đánh bọn cướp đường cây roi, lái xe ngựa nhanh hướng phía trước mà đi. Đứng tại quần quần khói bụi phía sau đường long, nhìn từ từ đi xa xe ngựa, lại xem đã không cách nào tiếp tục ở lại Vân Châu đội buôn. Suy nghĩ nghĩ, đưa tay tại ngực một vị trí nào đó mơn trớn, rốt cuộc hạ quyết tâm, vận lên thân pháp hướng nơi xa đã nhanh trở thành một cái điểm đen nhỏ xe ngựa thật nhanh đuổi theo. Chương 92. Thiên cung cùng tụ Lý Thanh Long. Khu khu. Cố Thiếu Dương trọng trọng hò khan vài tiếng. Hắn sắc mặt tái nhợt, không có màu máu, nhìn xem như cái hư nhược người bệnh, rất khó tưởng tượng lại là một tên ngưng chân cảnh cường đại võ giả. Cái này IT, tinh hà kiếm điện gỡ tờ, thật sự bá đạo, ta chỉ lán đếm thử đột phá thoáng một phát ngưng chân trung kỳ, liền gợi ra như thế lớn phản vệ. Cố Thiếu Dương nhíu mày lao đi môi bên trên nhàn nhạt tiên huyết, tự nói, ngũ tạng lục phủ cũng có khác biệt trình độ nội thương, xem ra tại thể chất không có tăng thêm một bước trước, tuyệt không thể nếm thử xung kích ngưng chân trung kỳ. Nếu không thì ta có lẽ rất nhanh liền sẽ kiếm khí thấu thể mà chết rồi. Tuy là nhìn xem mong manh không chịu nổi gió dáng vẻ, nhưng trên thực tế Cố Thiếu Dương thực lực cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua là thuần túy lực lượng cơ thể bị áp chế, không thể lại giống như trước không chút kiêng kỵ dùng cầm long động hai tầng tam tượng chi lực. Lung la lung lay xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, sa phu thanh âm cung kính từ ngoài xe ngựa truyền đến. Cố công tử, Vân Châu đến. Ngươi xem có hay không tạm thời tìm cửa hàng ở. Chờ qua trước mắt lại tiếp tục gấp rút lên đường. Ngựa phải ăn cỏ cùng uống nước, người cũng cần nghỉ ngơi để thở. Cố Thiếu Dương suy nghĩ nghĩ, hỏi một tiếng, tốt. Phu xe đã sớm tìm xong quen biết khách sạn, chú ý Cố Thiếu Dương xuống xe, tiếp đó để khách sạn tiểu nhị lôi kéo xe ngựa đến viện phía sau bảo dưỡng. Cố công tử. Phu xe bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí tiến tới bên cạnh hắn, liếc nhìn sau lưng nói với hắn, quái nhân kia, dọc theo đường đi vẫn theo chúng ta. Cố Thiếu Dương quay đầu. Một mặt sắc vàng lệch nam tử trung niên hướng hắn cung cung kính kính không người ra hiệu, nguyên lai là kia cái gì tụ lý đao đường long. Cố Thiếu Dương chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt, lại không tiếp tục. Tiểu nhị, Sa Phu quen cửa quen nẻo mang theo Cố Thiếu Dương vào cửa, sau đó gọi khách sạn tiểu nhị trở về. Cố công tử, ngươi muốn ăn chút gì không? Cố Thiếu Dương nói, ngươi xem đi, ân, giúp ta điểm một bầu rượu. Sau hết bổ khuyết thêm một câu, muốn trong tiệm manh liệt nhất. Sa Phu có chút gì, thầm nói không nghĩ tới cô công tử nhìn xem thân kiều thể quý, nhưng yêu thích uống liệt ỉu. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, dặn tiểu nhị nói. Đến một bình thượng hạng bạch lương thiêu, lại làm vài cái thức ăn ngon, muốn chuẩn bị tinh tế điểm, cho ta đến 4 ổ bánh mì lớn, nửa cái đĩa đầu heo thịt là được. Tiểu nhờ ý gật đầu, rất nhanh Sa Phu điểm cái ăn từng loại lên. Cố Thiếu Dương nếm mấy ngụm thức ăn liền không lại động đũa, tên là bạch lương thiêu tiểu cũng không tệ, vào miệng đậm đặc, như giống như lửa thiêu. Thể nội bị như dao cắt kiếm kịch giống như đau khổ tựa hồ cũng nhẹ một vài. Sa Phu thật sự đói bụng, theo Cố Thiếu Dương khách khí vài câu liền ăn ngấu nghiến, Cố Thiếu Dương tự mình từng ngụm uống vào liệt ỉu. Đông nhiên hắn chú ý tới cửa, Đường Long dựa vào ở bên khung cửa bên trên ngồi bó gối ngồi, Thái Dương có chút vết mồ hôi, ngay tại yên lặng khôi phục sức khỏe. Ngay cả hắn là tụ nguyên cảnh vũ giả, một đường dựa theo xe ngựa đến Vân Châu cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Cố Thiếu Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ nghĩ kêu đến tiểu nhị dặn hai câu. Chỉ chốc lát sau, Đường Long được mời đến trên bàn đến. Ra mắt công tử. Đường Long cung cung kính kính gặp qua Cố Thiếu Dương. Cùng nhau ăn chút đi. Cố Thiếu Dương gật đầu nói. Tuy là hắn ở trong xe ngựa, nhưng đối với ngoài xe ngựa phát sinh sự tình cũng coi như biết một vài. Cái này Đường Long muốn đến trước đây cũng là vô cùng người thành công. Theo gã co vết sẹo do đao chém nói hắn từng có hy vọng leo lên Tuấn Kiệt bảng có thể thấy được. Bất quá về sau không biết cái gì nguyên nhân bị người phế đi đan điền, e sợ bị cửu gia truy sát vẫn giấu họ giấu tên trốn ở Vân Châu đội buôn bên trong làm việc lặt vặt, không nghĩ tới vẫn là bị người tìm tới tận cửa rồi, kém chút liền đội buôn đều cho liên lụy. Nếu như không phải vừa tốt gặp phải Cố Thiếu Dương, bây giờ hắn có lẽ thi cốt đều nát. Đường Long rõ ràng rất đói, nhưng đối với thức ăn trên bàn cũng chỉ là nếm qua rồi thôi, nhìn xem là cái tự chủ cực mạnh người. Đường Long ngồi ngay ngắn, trên mặt thỉnh thoảng toát ra muốn nói lại thôi nét mặt. Cố Thiếu Dương cũng không thúc, thẳng đến chính hắn cuối cùng cũng có nhịn không được. Công tử. Đường Long từ trong ngực móc ra một trương giữ gìn hoàn hảo màu vàng nhạt vỏ lụa, đặt ở Cố Thiếu Dương phía trước, trầm giọng nói, công tử cứu Đường Long một mạng, Đường Long không thể báo đáp, cái này IT, thần lý đao gờ tờ, bí tịch chính là Đường Long tuyệt học gia truyền, ngày hôm nay liền tặng cho công tử, hy vọng công tử có thể thu xuống. Cố Thiếu Dương híp mắt đánh giá Đường Long đầy mặt tân cần, dường như thật chỉ là nghĩ cảm ơn hắn ân cứu mạng. Cố Thiếu Dương nhưng mở miệng yếu ớt nói, cứu ngươi xem như là ta nhân tiện làm. Bí tịch này nếu là ngươi tuyệt học gia truyền, liền giữ lại tiếp tục gia truyền tốt. Đường Long sắc mặt kinh ngạc, há to miệng nghĩ nói chút gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cố Thiếu Dương chẳng qua là chậm rãi uống rượu, Đường Long một phen tâm lý đấu tranh, rốt cuộc khổ mở miệng cười nói, cố công tử nếu là không giúp Đường Long lần này, cái này IT, tụ lý đao gờ tờ, ta cũng không còn là gia truyền. Cố Thiếu Dương a a cười một tiếng. Hắn sớm biết Đường Long mục đích sẽ không như thế đơn thuần, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là ân cứu mạng, hắn ngay lúc đó đã cảm ơn qua, cần gì một đường cùng lên đến vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn chủ động đưa lên tuyệt học gia truyền. Ngươi nói, Cố Thiếu Dương giơ ly rượu lên, từ từ uống bên trên một ngụm. Đường Long nói ta lần này đến Vân Châu nhưng thật ra là muốn cùng một người gặp, dựa vào thế lực của hắn cách xa Đại Nguyên Quốc khó mà tìm được, nhưng vừa vặn trận chiến kia không có cách nào tiết lộ thân phận, đội buôn nhiều người phức tạp. Chắc chắn đã đem hành tung của ta tiết lộ ra ngoài. Ngươi là sợ ngày trước cửu gia tìm tới cửa. Đường Long cười khổ nói, ta lúc đầu trẻ tuổi nóng tính đích sát xúc phạm qua không ít người, bất quá những người kia có thể bị ta đánh bại, đối với cô công tử mà nói cũng là gà đất chó sành không đáng nhắc tới, ta chân chính lo lắng, là lúc trước phế đan điền ta nhóm người kia. Cố Thiếu Dương đông nhiên hứng thú, hắn đích sát có chút tò mò, dùng Đường Long đỉnh phong lúc thực lực, rốt cuộc là ai có thể đánh bại hắn. Mà còn xử chính là phế đan đường đi loại này ác độc nhất âm tàn thủ đoạn. Là đám người nào? Đường Long lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là bọn họ tổ chức tên. Đường Long trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi thật sâu, gàn từng chữ, "Ê, Thiên Cung." Cố Thiếu Dương mày kiếm vẩy một cái, danh tự này quả thực bá khí. Dùng Thiên Cung làm tên, sáng lập người nên có bao lớn dã vọng cùng thực lực. Chỉ hy vọng Cố công tử có thể bảo vệ Đường Long 3 ngày, sau 3 ngày, ta bằng hữu kia liền đến Vân Châu. Đến lúc đó, ta tất có hậu tạ. Đường Long hướng Cố Thiếu Dương trọng trọng làm một đại lễ, một mặt van xin khổ sở, hắn thực sự cũng là cùng đường. Cố Thiếu Dương không có trả lời, mà là cầm lên trên bàn tấm kia màu vàng nhạt vỏ lụa, tùy ý nhìn qua hai lần. Đường Long lòng dạ, không biết Cố Thiếu Dương rốt cuộc có thể đáp ứng hay không. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương cầm lên trên bàn một cái chiếc đũa. Cũng không biết hắn làm sao làm, chiếc đũa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, một vệ sinh đẹp cực điểm quang mang theo Cố Thiếu Dương trong cửa tay áo kích xạ ra ngoài, đâm rách khách sạn nóc nhà, dọa đến bên cạnh lang thôn hổ yết phu xe kem chút không có nhảy dựng lên. Đường Long con ngươi thu nhỏ lại, nhịn không được thốt ra, tụ lý đao. Liên là tụ lý đao, hắn luyện môn này bí tịch mấy chục năm, tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Thế nhưng là, phía trước vị này Cố công tử theo cầm lên bí tịch đến sử xuất tụ lý đao mới bỏ ra bao nhiêu thời gian. Lẽ nào hắn vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền đem môn này bí kỹ linh ngộ. Đường Long lòng tràn đầy sợ hãi không cách nào nói, chỉ cảm thấy nửa đời trước đều sống đến trên thân chó, liền tam quan cũng có loại sắp đổ nát cảm giác. Gặp qua yêu nghiệt thiên tài, chưa thấy qua như thế yêu nghiệt thiên tài. Cái này Nhan công tử, rốt cuộc là ai? Tại Tuấn Kiệt bảng thượng vị liệt thứ mấy? Đường Long hít sâu một hơi, trong lòng khối đá lớn kia rốt cuộc rơi xuống. Nếu Cố Thiếu Dương học được hắn tụ lý đao, chuyện này tự nhiên cũng coi là đáp ứng. Cố Thiếu Dương ngón trỏ thon dài điểm nhẹ mặt bàn, phát ra thoáng một phát vô cùng có tiết tấu thanh thúy thanh tiếng nổ. Cười nhạt nói, cái này tụ lý đao, có chút ý tứ, bất quá ta không cần đao. Môn này bị kỹ, sau đó liền kêu, tụ lý thanh long đi. Phi Lô nhắc nhở ngài, đương thời ba chuyện siêu tầm, đề cử, chia đôi. Di U nhìn. Chương 93. Ngư Tràng Kiếm, ác độc trưởng lực. IT, tụ lý đao gờ tờ, thực ra không tính là một môn thành thật nghiêm túc vũ kỹ, xem như là một môn bí kỹ, đứng hàng địa giai hạ phẩm. Đao hình dấu tại tay áo, đao ý dấu tại thân thể. Vẩn dưỡng tại tâm, một khi xuất đao, tựa như cơn giận dữ dội chợt hiện, thanh long đến biển, duệ không thể đỡ. Tu luyện IT, tụ lý đao gờ tờ, phải trước tiên ở thể nội vẩn dưỡng đến một chút đao ý, tiếp đó từ từ ôn dưỡng thời gian càng lâu. Xuất thủ trong chớp mắt ấy sức mạnh cũng liền càng mạnh. Đường Long từ nhỏ thanh danh vang dội, khiêu chiến vượt cấp bại rất nhiều thực lực mạnh hơn hắn đối thủ, dựa vào là liền là môn này bí kỹ. Cố Thiếu Dương dùng phương pháp giống nhau, tùy ý cầm một chút sơ dương kiếm ý thử một chút, cộng thêm bản thân hắn chủ tu công pháp tinh hà kiếm điển liền là vận dưỡng kiếm nguyên, thế là rất nhẹ nhàng mà liền đem nó tu luyện thành công, để Đường Long mạnh mẽ lắp bắp kinh hãi. Cố Thiếu Dương thậm chí nghĩ đến, nếu như hắn dùng sát lục kiếm ý vi chủng, vận dưỡng đầy đủ thời gian dài, lại dùng IT, tụ lý thanh long gờ tờ, ra chiêu thủ pháp đánh ra, phối hợp thuần sát, trong nháy mắt kia lực sát thương có lẽ sẽ lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. Ba ngày này, ngươi liền theo ta đi. Cố Thiếu Dương mới được một môn bí kỹ, tâm tình thật tốt, đối với Đường Long thái độ cũng biến thành ôn hòa đứng lên. Đường Long vui mừng khôn xiết, vội vã hành đại lễ cảm ơn Cố công tử. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, phân phó nói, ta sẽ ở Vân Châu lưu lại ba ngày. Trong thời gian này ngươi liền bằng vào ta hộ vệ thân phận gặp người. Đường Long xấu hổ nói, công tử thực lực siêu phàm, Đường Long có tư cách gì mặt đảm Đường công tử hộ vệ, Đường Long coi như công tử gia nô tốt. Cố Thiếu Dương cũng lười cùng hắn lưu tâm những cái này, thuận miệng phân phó nói, ngươi trước tiên giúp ta đi trong thành mua 5.000 chiếc phổ thông tinh cương trường kiếm, cùng một thanh thượng hạng đoạn kiếm đến. Đường Long nháy mắt mấy cái, có chút phát kinh ngạc. Thượng hạng đoạn kiếm hắn biết Cố Thiếu Dương là vì cái gì dùng, nhưng lại mua 5 chuôi phổ thông tinh cương trường kiếm làm cái gì? Lẽ nào Cố công tử có 5.000 tên tay không thủ hạ muốn đuổi đến Vân Châu sao? Hắn trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng gặp được đại biến phía sau ở trên giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, nếm tận nhân gian lạnh ấm, tự nhiên biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, liền hồi đáp, tốt, công tử yên lòng. Đợi đến hoàng hôn lặn về Tây, Cố Thiếu Dương đứng tại khách sạn trong phòng, hướng về Tà Dương tử tế xem xét trong tay chuôi này vừa mới làm tốt đoạn kiếm. Kiếm dài 5 tấc 6 phần, đúng lúc Cố Thiếu Dương một cái bàn tay dài như vậy, khoan một thốn. Kiếm phong khúc xạ chiều tà, lóe rung động lòng người hàn mang. Cố Thiếu Dương đã thử qua, đoạn kiếm cắt đá liền như là đầu hũ tùy ý. Dung hợp trọn vẹn 5.000 chuôi tinh cương trường kiếm sắc bén cùng bền bỉ thuộc tính, tính cách bên trên còn muốn vượt qua trên tay hắn Hàn Phong kiếm, miễn cưỡng tiếp cận nhân giai tuyệt phẩm bảo khí tầng tầng lần. Giấu ở trong tay áo, không hiển lộ nửa phần lại không ảnh hưởng cánh tay bất kỳ động tác gì. Nhìn ra được Đường Long là hạ một phen tâm tư, chôi này đoạn kiếm dùng để thi triển tụ lý thanh long là không có gì thích hợp bằng. Sau đó, liền gọi ngươi ngư chàng tốt. Cố Thiếu Dương đối với ngư chàng đoạn kiếm rất là hài lòng, sau đó vận lên IT, tụ lý thanh long gờ tờ, pháp môn, thể nội sát lục kiếm ý hơi hơi rung rung đứng lên, từ từ dọc theo bên trên ngư chàng kiếm, ở trên thân kiếm chụp lên một tầng nhàn nhạt huyết quang. Kiếm trùng xem như là chăm chút xong xuôi, còn lại liền là ôn dưỡng kiếm khí dày công. Cố Thiếu Dương đem ngư tràng kiếm vừa mới thu hồi trong tay háo giấu kỹ, cửa đã truyền đến thành khẩn tiếng đập cửa. Chuyện gì? Cố Thiếu Dương mở cửa phòng, đã thay đổi một thân sạch sẽ áo quần, sửa sang qua dung mạo Đường Long cung cung kính kính đứng ở cửa, khẽ, công tử, Vân Châu đội buôn vân ngươi đi qua, nói nghị kỳ tốt cảm tạ ngươi cứu bọn họ tiểu thư ân đức. Vân gia tiểu thư. Cố Thiếu Dương trong đầu hiện ra một cái áo quần rách nát, lê hoa đái vũ đáng thương cô gái hình dạng, biết đại khái là cái nào Vân gia. Hơi thêm cân nhắc, Cố Thiếu Dương gật đầu nói, tốt, bọn họ ở đâu? Xe ngựa đã ở cửa khách sạn chờ trực. Cố Thiếu Dương dòng ra áo bào, không cẩn thận tác động thể nội kiếm nguyên, lại cúi đầu hò khan vài tiếng. Đường Long ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, do dự nói, công tử, có muốn hay không lại mặc thêm chút áo quần? Cố Thiếu Dương tùy ý lướt mắt nhìn hắn, phai nhạt con mắt rơi vào Đường Long trên người để Đường Long thân thể chợt siết chặt, trong chốc lát giống như bị hồng hoang manh thu theo dõi bình thường, mồ hôi lạnh từng ngồi trồn hồn hướng xuống chảy. Không cần. Là. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đường Long nhìn xem Cố Thiếu Dương đi qua hình bóng, âm thầm lau mồ hôi, nhịn không được khẽ tự nói, công tử rốt cuộc là thực lực gì một ánh mắt liền có thể đem ta sợ đến như vậy, sợ không phải nổi tiếng Tuấn Kiệt bảng 5 vị trí đầu đi à nha, Tuấn Kiệt bảng 5 vị trí đầu giống như cũng không có họ cấu người à. Không nghĩ ra lắc đầu, Đường Long bước nhanh theo sau. Vân gia xe ngựa sớm tại cửa khách sạn chờ trực, Sa Phu cung kính đem bọn họ nghênh tiếp xe ngựa, tiếp đó dựng lên xe ngựa thật nhanh hướng thành nam phương hướng bay như tên bắn. Trong xe ngựa đồ trang sức rất là rực rỡ, trên mặt đất hiện lên một tầng dày thảm trải nền, còn phối hữu đệm giường êm, mở ra hai bên đánh khuất bên trong tất cả đều là tinh xảo bánh điểm tâm quả vặt. Nhìn ra được Vân gia đối với Cố Thiếu Dương vẫn có chút coi trọng, dường như biết thân thể của hắn có bệnh, chuyên đem nội bộ làm cho không gì sánh được dễ chịu. Cố Thiếu Dương tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, Đường Long thì co chân về ngồi chồm hổm ở cửa, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Cố Thiếu Dương vô sự kiểm tra Đường Long trên người thuộc tính, căn cốt 12, nộ tính 8, nguyên khí 10. Các loại. Cố Thiếu Dương phát giác được một chút cổ quái. Tiếng đồn Đường Long đan điền bị phế, tu vi rút lui, đan điền bị phế nguyên khí khẳng định đại lượng tiết ra ngoài, nhưng Đường Long trên người tiết ra ngoài nguyên khí thế nào như thế điểm, so phổ thông tụ nguyên võ giả ở vào không phải là trạng thái chiến đấu bên dưới tiết ra ngoài nguyên khí không ít. Căn bản không giống đan điền bị phế tình huống. Nhưng hắn tu vi thật sự rõ ràng rút lui đến tụ nguyên trung kỳ, điểm ấy không giả được. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy còn có một cái nho nhỏ hắc sắc bọt khí trốn tại Đường Long vai bên trên. Độc tính 2309. Đường Long còn trúng độc. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, Đường Long, ngươi qua đây. Đường Long vâng theo đi đến Cố Thiếu Dương phía trước, cung kính nói, công tử có gì phân phó. Ngươi đem áo cởi ra cho ta nhìn một chút. Đường Long kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng xem Cố Thiếu Dương một mặt phai nhạt, cũng rất dứt khoát cởi áo, lộ ra một thân tráng kiện cơ thể. Cố Thiếu Dương để Đường Long xoay người sang chỗ khác, quả nhiên, tại bả vai hắn chỗ nhìn thấy một cái nhợt nhạt, bé không thể kiểm tra hắc sắc trường ấn. Đây là cái gì? Đường Long phát hiện Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm hắn bả vai, giải thích, liền là lúc trước bị Thiên Cung người đánh úp, trong lúc đánh nhau một trường, cơ hồ đem bờ vai của ta đánh nát, bất quá bây giờ đã tốt hơn nhiều. Tốt hơn nhiều. Cố Thiếu Dương ánh mắt hơi hơi nheo lại. Âm thanh lạnh lùng nói, ta xem là độc thấu xương tủy mới đúng. Đường Long sắc mặt đại biến, công tử có ý tứ gì? Cố Thiếu Dương mở miệng nói ngươi đan điền bị phế, tu vi rút lui. Là. Đường Long trên mặt hiện lên một chút nỗi khổ trong lòng, nói. Từ cùng Thiên Cung người sau khi giao thủ, đan điền của ta liền không giống bình thường. Vô luận ta cố gắng thế nào tích lũy nguyên lực, một đêm trôi qua liền sẽ tất cả trôi theo dòng nước. Mấy năm này ta tu hành đến so với lúc trước còn muốn khắc khổ. Nhưng thực lực hay là theo tụ nguyên đỉnh phong rút lui đến tụ nguyên trung kỳ. Cố Thiếu Dương hỏi, ngay lúc đó ngươi tiếp Thiên Cung người kia mấy chiêu? Đường Long hồi tưởng nói, vai bên trên một trường, còn có vùng đan điền mạnh mẽ một cước, vai bên trên một trường này còn tốt, ta bồi dưỡng một tháng sau liền không có đáng ngại. Nhưng đan điền nhưng dòng dã đau đớn thời gian nửa năm. Đường Long lại nói tiếp lúc đầy mặt đau khổ, trung quy đan điền là một tên võ giả cơ sở, căn cơ bị hủy tương đương với võ đường đi cắt đứt, chọn kiếp này không còn có hướng lên hy vọng. Cố Thiếu Dương yên tĩnh nghe Đường Long nói xong, lãnh mở miệng nói, ngươi sai, ngươi chịu nặng nhất tổn thương cũng không phải là vùng đan điền một cước kia, mà là vai bên trên cái này trưởng. Mà còn, theo ta nhìn ngươi đan điền cũng còn chưa bị hủy, ngươi là chúng phải người kia độc trưởng. Cái gì? Đường Long tinh thần chấn động, không kìm lòng được sợ hãi nói ra. Chương 94. Ngươi dám giả mạo thiên kiêu Cố Thiếu Dương. Đan điền của mình thực ra không có bị phế, mà là trúng độc. Đường Long may là tâm trí kiên định. Nghe được Cố Thiếu Dương cái kết luận này vẫn là bị chấn động dữ dội một phen. Lơi lỏng tinh thần. Chú ý Thiếu Dương nắm chặt Đường Long tay, phân ra một chút nguyên lực thăm dò vào Đường Long thể nội. Đường Long làm sơ chống cự liền triệt để trầm tĩnh lại. Để người khác nguyên lực xâm phạm thể nội là rất nguy hiểm một việc, nhưng cô Thiếu Dương nếu thật muốn đối phó chính mình, động động đầu ngón tay út là được rồi, căn bản tội gì phí như thế lớn công phu. Cố Thiếu Dương kiếm nguyên tại đường long thể nội qua lại như con thoi, những nơi đi qua kinh mạch như dao cắt, đau đến đường long đầu đầy mồ hôi. Cố Thiếu Dương rất nhanh buông lỏng, chau mày. Đường long nguyên lực đồng thời không có bất kỳ cái gì dị trạng, toàn bộ nguyên lực quy về đan điển tiếp đó nhanh biến mất không thấy gì nữa, liền giống bị một trường không trông thấy miệng lớn nuốt chửng lấy bình thường, nhìn xem đích xác theo đan điển có lỗ hổng mở dạng. Nhưng trạng thái thuộc tính sẽ không gạt người. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, tuyển trạch lấy ra độc tính 2309. Trong chốc lát, đường long trực giác toàn thân nguyên lực điên cuồng tiết không ngừng, tu vi bỗng dưng đi xuống một mảng lớn. Công tử! Cố Thiếu Dương ngắt lời đường long, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi trước tiên nếm thử tu luyện thoáng một phát xem. Đường long hít sâu một hơi, lấy ra một khỏa hạ phẩm nguyên thạch, nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, hắn lập tức mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe trước giờ chưa từng có quang thải kỳ dị. Thật, thật! Đường long sắc mặt cuồng hỉ, xem cô Thiếu Dương ánh mắt tựa như nhìn thấy thần nhân bình thường. Trước kia ta hấp thu đến vùng đan điền nguyên lực 10 không còn bây giờ ít nhất giữ lại 8 phần. Cố Thiếu Dương khẳng định nói, đó là ngươi thể nội còn có lưu độc tố còn xuất lại. Bởi vì đường long trên người thuộc về độc tính bọt khí cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là xoát đến một cái thời gian cùn đồ. Ta suy đoán, thiên cung người là cố ý đá ngươi đan điền một cước kia, giả bộ phế ngươi đan điền, trên thực tế lại là đem một cỗ ác độc trưởng lực đánh vào trong cơ thể ngươi, cỗ này dị chủng nguyên lực giống như giỏi trong xương. Không ngừng thôn tính bản thân ngươi nguyên lực lớn mạnh, đến lúc sau cơ hồ cùng ngươi nguyên lực không phân khác biệt, cho nên để ngươi cảm giác không ra. Đường Long thật chặt nhíu lại song mi, gật đầu nói, hiện tại nhớ tới tình huống lúc đó là có chút cổ quái, nhóm người kia đầu tiên là cưỡng bách ta gia nhập, ta không nguyện vọng, bọn họ mới động thủ. Rõ ràng có thể tùy tiện giết chết ta, lại làm cho ta thuận lợi đào thoát, mà còn, những năm này bọn họ một mực tại truy xét tung tích của ta, mỗi lần đuổi theo ta nhưng chỉ là đem ta kích thương. Khiêu khích một phen phía sau lại thả ta ly khai. Chắc là tiếp tục rót vào trưởng lực giữ lại ngươi đan điền bị phế giả tạo, tiện thể theo dõi tình huống của ngươi. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ nói, nhìn như vậy đến, lo lắng của ngươi cũng không phải là bắn tên không đích, thiên cung chi nhân không phải có thể xuất hiện, mà là chắc chắn sẽ xuất hiện lần nữa. Lập tức, Cố Thiếu Dương lại quay đầu đúng đường long nói, lại đến mấy lần, ta liền có thể đưa ngươi thể nội bên trong độc trưởng lực tất cả trừ bỏ. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Khả năng này sẽ để cho ngươi tu vi tạm thời rút lui. Đường Long kích động nói, tu vi rút lui cũng không sao, có thể lại nối tiếp võ đạo đã là vô cùng may mắn sự tình. Nói xong, Đường Long trên mặt lóe qua vẻ kiên định, đồng nhiên quỷ gối Cố Thiếu Dương phía trước, vỡ nát dập đầu mấy cái vang tiếng, trầm giọng nói, công tử đúng Đường Long có tái tạo tri ân, Đường Long không thể báo đáp, nguyện vọng đời này đi theo công tử, cam nguyện làm công tử cả đời gian ô. Cố Thiếu Dương trong mắt ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nói, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Đường Long sắc mặt cương quyết, gật gật đầu nói, Đường Long nghĩ tới rất rõ ràng. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, trong lòng cũng rất là vui mừng. Đường Long có thể tại thở thiếu thời thanh danh vang dội, cơ hồ đăng lâm tuấn kiệt bảng, chứng tỏ hắn căn cốt thiên tư đều là nhân tuyển tốt nhất, bây giờ nội thương khỏi bệnh, sau đó thành tựu không hẳn liền thấp. Có như thế một cái thủ hạ tại bên người, khả năng giúp đỡ bên trên hắn rất nhiều bể bộn. Hướng Cố Thiếu Dương nguyện trung thành sau đó, Đường Long lập tức liền toàn tâm nhào vào tu luyện bên trên. Hắn đã bỏ phí rất nhiều năm, giờ đây võ đạo sơn đường lại xuất hiện quan minh, tự nhiên muốn nắm chặt từng giây từng phút thời gian toàn lực khôi phục thực lực. Công tử, đến. Vân gia phu xe ở ngoài cửa kính cẩn gào to. Cố Thiếu Dương dẫn Đường Long xuống xe, thời khắc này Đường Long giống như thay đổi hoàn toàn một dạng, trên người suy sụp tinh thần khí diệt hết, cả người tràn đầy đấu trí. Vân gia làm được Vân Châu lớn nhất thương hội, kẻ giàu có một phương, cửa phủ cũng cực kỳ đại khí. Theo Vân phủ quản gia đi vào cửa. Đi ngang qua vườn hoa ao nước hòn non bộ, một mảnh giàu sang chi tượng. Là Cố công tử tới rồi sao? Còn chưa đi đến phòng lớn, liền nghe đến một thanh âm trong sáng theo trong đường truyền ra, ngay sau đó một cái vóc người cao lớn hơi có vẻ phúc hậu nam tử trung niên mang theo khối lượng lớn đầy tớ vẻ mặt tươi cười mà ra đón. Lão này Vân Vọng Sơn, gặp qua Cố công tử. Cố Thiếu Dương hướng nam tử trung niên khẽ gật đầu, ho nhẹ một tiếng nói, Cố Thiếu Dương, gặp qua Vân gia chúa. Vân Vọng Sơn thấy Cố Thiếu Dương một bộ thanh tú nho nhã yếu ớt hình dạng hơi có nghi ngờ, nhưng trên mặt hay là động dung nói, hẳn là các hạ liền là đoạn thời gian trước tiếng tăm đại táo. Đứng hàng tuấn kiệt bảng thứ 27 thanh Vân Tông Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương gật đầu. Đi theo Cố Thiếu Dương sau lưng Đường Long rõ rệt thân hình chấn động, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng biến thành càng phát kính nể ngoan ngoãn. Cố công tử mau mời vào. Vân Vọng Sơn nhiệt tình đem Cố Thiếu Dương đón vào. tiếp đó để đầy tớ phụng thượng hạng trà, một đĩa cái đĩa kiểu dáng tinh xảo quà vật cũng như nước chảy đưa ra. Nghe tam hoàng tử thái tử muốn tại hoàng đô tiến hành cắt lộc yến, tiệc mời tuấn kiệt bảng ánh tài, cố công tử hẳn là chuẩn bị tiến về trước hoàng đô tham gia cắt lộc yến a. Vân Vọng Sơn cười híp mắt đúng Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương gật đầu, hai người lại tán gẫu mấy câu, có đầy tớ thông báo. Tiểu thư tới. Sau một khắc, một người mặc màu vàng nhạt váy lụa, kiểu như thu thủy cô gái bước nhanh xuất hiện trong sảnh đường. Vừa nhìn thấy Cố Thiếu Dương, cô gái trong mắt liền phóng ra vẻ vàng, nét mặt rất là mừng rỡ. Sau đó đi chậm đi đến Vân Vọng Sơn bên mình, tiếng gọi, cha. Nhưng một đôi mắt đẹp nhưng chốc lát không rời Cố Thiếu Dương, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra trong mắt nàng nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ cùng ái mộ chi tình. Vân Vọng Sơn cười hướng Cố Thiếu Dương giới thiệu, đây là tiểu nữ Vân Ngữ Nhu. Gặp qua Cố công tử. Vân tiểu thư tốt. Vân Ngữ Nhu cắn môi dưới thẹn thùng đúng Cố Thiếu Dương nói, ngày hôm nay chịu Cố công tử ân cứu mạng, còn chưa kịp hướng Cố công tử tỏ lời cảm ơn. Thiện tay mà thôi, không cần đa lễ. Vân Ngữ Nhu còn nghĩ nói chút gì, lúc này cửa nhưng truyền tới một ngang ngược cản rỡ thanh âm, cứu cứu. Chỉ chốc lát sau, hai cái thân ảnh nhanh chân đi vào phòng lớn. Người cầm đầu là cái cẩm y vệ ngọc đới thanh niên, dung mạo vẫn tính khôi ngô tuấn tú, nhưng một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ lại làm cho người rất là không thích. Vân Vọng Sơn nhìn thấy thanh niên ánh mắt lộ ra một chút yêu mến, nhàn nhạt nói, Lăng Hải à, ngươi đã đến. Cứu cứu, nghe nói Ngữ Nhu biểu muội bị hãn phỉ ức hiếp, liền thân thể đều kém chút bị vũ nhục, có phải thật vậy hay không? Thanh niên lên liền là mồm miệng bục tuệ, Vân Vọng Sơn sắc mặt liền âm trầm xuống, quát lớn, ngươi nghe ai nói vớ nói vẩn. Vân Ngữ Nhu càng là vừa thẹn vừa cáu, yêu kiều nói, Trung Lăng Hải. Ngươi nói cái gì đó? Thanh niên sắc mặt hơi hơi xấu hổ, ngượng ngập cười nói, không có liền tốt không có liền tốt, ta đây không phải lo lắng Ngữ Nhu biểu muội sao. Nói xong, hắn bỗng nhiên ánh mắt nhất chuyển, ánh mắt rơi vào Cố Thiếu Dương trên người, cau mày nói, người này là ai? Cố Thiếu Dương cũng không thèm nhìn hắn một cái, phối hợp uống trà. Trung Lăng Hải trên mặt lóe qua một chút nổi giận, đang muốn mở miệng, Vân Mong đã giải thích, đây là đi ngang qua cứu Ngữ Nhu thiếu hiệp, Thanh Vân Tông Thiên Kiêu, Tuấn Kiệt bảng xếp hạng thứ 27 Cố Thiếu Dương, Cố công tử. Thanh Vân Tông Thiên Kiêu, Tuấn Kiệt bảng thứ 27. Trung Lăng Hải nhìn xem Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra nồng nặc không tin, nhịn không được mở miệng nói, nhìn hắn cái này bệnh lồng lộng dáng vẻ cũng không giống a, liền người bình thường cũng không bằng đây, nên không phải là giả chứ. Cứu cứu ngươi cũng phải cẩn thận, giang hồ bên trên tên bị bợm rất nhiều. Gia hỏa này cứu người thời điểm có người nhìn thấy sao? Vân Ngữ Nhu tức giận đến dậm chân, ta, còn có toàn bộ Vân Châu đội buôn người đều tận mắt thấy. Trung Lăng Hải như có điều suy nghĩ nói, kia nói không chính xác là hắn cùng cái kia hán phỉ móc nối tốt, cố tình diễn một tuần kịch để gạt cứu cứu ngươi đây, cũng không biết là nghĩ lừa tiền hay là lừa gạt xác, nói không chắc cả hai cũng có. Nói xong Trung Lăng Hải mặt mang ghen tị mạnh mẽ chừng Cố Thiếu Dương một cái, hắn vừa tiến đến liền xem Cố Thiếu Dương khó chịu. Bộ dạng quá mức khôi ngô, là thật tiểu bạch kiểm, mà còn Ngữ Nhu biểu muội nhìn chằm chằm vào hắn xem, một khỏa phương tâm giống như đã thắt ở Cố Thiếu Dương trên thân. Vân Ngữ Nhu cũng nhịn không được nữa, lên chỉ vào Trung Lăng Hải con trai vua yêu kiểu nói, người xấu kia đều bị Cố đại ca một chỉ chém thành hai nửa, còn móc nối cái gì? Trung Lăng Hải ngươi đi ra ngoài cho ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Trung Lăng Hải làm nhục Cố Thiếu Dương, Vân Ngữ Nhu trong lòng quả thực so với hắn làm nhục chính mình còn khó chịu hơn. Trung Lăng Hải một mặt xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải, lúc này phía sau hắn một người nhưng đứng ra, cười lạnh nói, cứu người có lẽ xác thực, nhưng nếu nói các hạ liền là đứng hàng Tuấn Kiệt bảng thứ 27 Thanh Vân Tông Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương ta nhưng có chút không tin. Người nào không biết kia Thanh Vân Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương kiếm áp tứ tông, thiên tư thực lực đều là số một chắc tuyệt, kia các loại thiên kiêu nhân vật, làm sao có thể là ma bệnh. Trung Lăng Hải hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ vỗ tay phụ hòa nói, đúng. Tạ đại ca nói đúng. Người này nhất định là cái tên giả mạo. Cố Thiếu Dương bưng trà tay ổn định, sau lưng đường lòng quanh thân khí chất trở nên lạnh, từ từ tiến lên một bước. Chương 95. Bán thuốc tăng lực giang hồ phiến tử, 4-5. Thế nào, bị đâm thủng thẹn quá hóa giận còn muốn động thủ. Nói chuyện người kia bước nhanh đến phía trước hai bước, hai tay giang ra, một cỗ khí thế kinh người theo trên người hắn dâng lên. Vừa mới được giải quyết đan điền trở ngại tu vi rút lui đến chỉ có tụ nguyên sơ kỳ đường long bị ép tới kêu lên một tiếng đau đớn, không thể không lùi bước mấy bước. Đường long ánh mắt vi kinh, thấp nói, ngưng chân. Tay vượn nam nhân nghe vậy mỉm cười, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói, tính ngươi còn có điểm nhãn lực. Ha ha, các ngươi còn dám cùng tạ đại ca động thủ. Trung Lăng Hải lộ ra cực kỳ đắc chí, chống nệ cười nói tạ vô miên đại ca là định hải quyền tạ vô lượng thân tử. Một thân thực lực cũng không phải cái gì loạn thất bát tao hãn phỉ có thể so sánh. Vân Vọng Sơn khuôn mặt có chút động, hoảng sợ nói, liền là cái kia từng trong vòng 3 ngày quyền diệt liền Vân Thập Bát Tắc Định Hải quyền Tạ Vô Lượng. Nghe nói hắn lao nhân ra tu vi đã đạt đến ngưng chân hậu kỳ, sớm có cơ hội nhìn trộm toàn đan cảnh ảo diệu đi. Tay vượn nam nhân vóc người so với thường nhân cao lớn hơn chút, phong yêu lưng hổ, khí vũ hiên ngang. Hắn nghe được Tạ Vô Lượng tên, trên nét mặt mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo, đối với Vân Vọng Sơn đáp lê nói, phụ thân thật là một mực tại xung kích toàn đan cảnh, lần này xuất quan hẳn là có thể tấn thăng toàn đan. Ta chính là phụ thân bận bịu tu luyện, không người ràng buộc, cho nên mới trốn ra được nhìn xem một lúc tuấn kiệt bảng cao thủ, không nghĩ tới. A. Tạ Vô Miên mắt thấy hướng lặng im không nói Cố Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, không nghĩ tới mới tới Vân Châu liền gặp gỡ giả danh lừa bịp đội lốt tuấn kiệt bảng thiên tài ra hỏa. Không cho phép ngươi như thế nói ta Cố đại ca. Vân Ngữ Nhu không kìm lòng được mở miệng bảo vệ Cố Thiếu Dương. Vân Vọng Sơn kéo nàng, khẽ mở miệng nói, Tạ công tử không thể như thế nói, Cố công tử trùng quy cứu ta tiểu nữ một mạng. Vân gia chủ ngươi có chỗ không biết, tân tấn tuấn kiệt bảng thứ 27 thanh Vân Tông Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương, từng kiếm áp Hàn Nguyệt, Thiên Phong, Bắc Tuyết ba tông đồng bối thiên tài, càng dùng tụ nguyên chi thân đánh bại ngưng chân cảnh thiên tài Bắc Lâm Giang, thiên tư căn cốt cao kinh thế hai tụ, mà cái này một vị. Tạ Vô Miên chỉ vào Cố Thiếu Dương lắc đầu nói không nói tu vi như thế nào, ta xem thân thể của hắn suy yếu, ngay cả người bình thường đều so không bằng, ở đâu giống như võ giả. Mà còn ta nghe kia Cố Thiếu Dương còn trời sinh thần lực, nhục thể cường tráng có thể so với cấp 3 cấp 4 yêu thú, ở đâu chính là cái dạng này. Cái này. Vân Vọng Sơn trên mặt cũng lộ ra nồng nặc hoài nghi cùng vẻ do dự đến, chung quy, Cố Thiếu Dương dáng vẻ đích sắc cùng trong lòng của hắn tưởng tượng tông môn thiên kiêu hình ảnh có chỗ chưa xứng. Ai nha, cứu cứu ngươi còn phân vân cái gì, loại này giả danh lừa bịp ra hỏa, sớm nên đuổi ra Vân Phủ mới là. Trung Lăng Hải ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Cha! Vân Ngữ Nhu gấp đến độ đang muốn nói chuyện, đồng nhiên Cố Thiếu Dương sau lưng đường lòng không tài nào chịu đựng nỗi, lang lang tiến lên một bước, đưa tay hướng Trung Lăng Hải chụp tới. Nhục ta công tử người, nên đánh. Đường Long bất thình lình xuất thủ để Trung Lăng Hải dọa đến theo nghiệm lùi bước, đồng nhiên có một người ngăn tại trước mặt của hắn. Tạ Vô Miên trên mặt lộ ra ngạo mạn hung hăng càn quấy nụ cười, mạnh mẽ một quyền đánh ra, thuộc về ngưng chân sơ kỳ kinh khủng nguyên lực trong sánh đường không ngừng kích động, khí thế cực kỳ kinh người. Ở trước mặt ta còn dám động thủ, thật là không biết sống chết. Quyền định tứ hải. Tạ Vô Miên đánh ra một đạo kinh khủng quyền ấn, ép tới Đường Long không ngừng lùi lại, mắt thấy là phải đánh vào trên người hắn. Lúc này từ bên cạnh bất thình lình đưa ra một bàn tay thon dài đến. Trên bàn tay này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng phong mang chi khí. Khi nó cùng Tạ Vô Miên khí quyền ấn nghi đụng chạm, cái sau liền liền giống bị châm đâm thủng bọt khí một dạng, nhanh sụp đổ tiêu tan. Tạ Vô Miên sắc mặt kịch biến, ánh mắt lộ ra khó có thể tin công sắc, hoảng sợ nói, điều này a nhưng. Hắn lời còn chưa nói hết, trong con mắt phản chiếu đến một tay nắm càng lúc càng lớn. 3. Tạ Vô Miên cường tráng thân thể khôi ngô theo vải rách bao bố giống như bay ngang ra ngoài, đập đến trong thính đường một mảnh rầm rầm, bàn lọ hoa tan nát dưới đất. Chờ hắn dừng lại, liền thấy nửa gương mặt cũng hơi hóc đi xuống, cả người nằm trên mặt đất, theo sắp chết con cá một dạng. A. Trang bên trên người tất cả đều sợ ngây người. Vân Vọng Sơn cùng Trung Lăng Hải mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn chó chết giống như Tạ Vô Miên, trực giác cảm giác trong đầu tỉnh tỉnh. Định Hải quyền Tạ Vô Lượng con cái, ngưng chân sơ kỳ thiên tài cao thủ Tạ Vô Miên. Cứ như vậy bị trước mặt cái này nhìn như bệnh lồng lộng giả Cố công tử, cho một lòng bàn tay quạt thành chó chết. Thật bất khả tư nghị. Từ đầu đến cuối trái ngược lớn, quả thực liền giống như nằm mơ. Lúc này, trong sảnh vang lên một hồi ho nhẹ âm thanh. Mấy người đồng loạt quay đầu nhìn, liền thấy Cố Thiếu Dương đang cầm một khối sạch sẽ tơ trắng khăn tay tùy ý mà lau chùi vết máu trên tay, một bên xoa một bên nhàn nhạt mở miệng nói, giang hồ bên trên vàng thau lẫn lộn, cái gì tam giáo cửu lưu đều có. Cố Thiếu Dương chỉ nằm dưới đất Tạ Vô Miên, lắc đầu than thở, cái gì định hải quyền con cái Tạ Vô Miên, ta nhìn hắn liền là cái tại đầu phố bán thuốc tăng lực tên bị bợm. Lần sau như loại này người cũng không cần kéo qua, đỡ phải dơ bẩn ánh mắt của mọi người. Ngươi nói đúng không, Trung công tử? Cố Thiếu Dương nhàn nhạt quét Trung Lăng Hải một cái, dọa đến hắn sắc mặt tái xanh, hai chân cũng không nhịn được muốn run rẩy.